Thương Long Đế Quốc. Lương Hạo Thiên không khỏi nhẹ giọng nói rằng. Thương Long Đế Quốc. Nạp Lan Dung Như nghe xong lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, Lương Công Tử là Thương Long Đế Quốc người. Nghe được Nạp Lan Dung Như, Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi hơi căng thẳng, sau đó gật gật đầu. Nạp Lan Dung Như khẽ gật đầu, sau đó lần thứ hai nói rằng, không biết Lương Công Tử bao lâu chưa có trở về Thương Long Đế Quốc rồi hả? Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Nạp Lan Dung Như dĩ nhiên sẽ như thế cẩn thận, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, có một năm đi. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Nạp Lan Dung Như mỉm cười dưới sau đó nói rằng, không biết Lương Công Tử có nghe hay không nói chúng ta Hạo Hạn Đế Quốc một vị hoàng tử ở các ngươi Thương Long Đế Quốc xảy ra chuyện gì? Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra có chút quái dị, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ, hắn làm sao có thể không biết đây? Bởi vì sự tình liền phát sinh ở trên người hắn, có điều cũng còn tốt có đấu đồng che đậy, các nàng không nhìn thấy Lương Hạo Thiên lúc này vẻ mặt. Không phải vậy Nạp Lan Dung Như nhất định sẽ hoài nghi hắn. Ha ha! Thật không xảy ra chuyện gì rồi hả? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Lương Hạo Thiên thanh âm của lúc này nắm phi thường vững vàng, nghe không ra bất kỳ dị thường. Nạp Lan Dung Như cũng tốt như vẫn chú ý giống như vậy, khẽ thở dài một cái, nói rằng, chúng ta Nạp Lan Đế Quốc Vương Tử ở Thương Long Đế Quốc bị giết hại. Thế nhưng cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng không khỏi hơi động, thuận miệng hỏi lên. Ha ha, không có gì, hay là ta đang nghi đi? Nạp Lan Dung nếu không ngại ngùng cười cợt. Sau đó nói rằng, ngày hôm nay các ngươi đoán chừng là trở về không được. Chuyện tống trận ở giữ gìn, ngày hôm nay không bằng ở chúng ta Hạo Hạn Đế Quốc đang đùa một ngày được rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ngược lại cũng là muốn trở lại, về sớm đi một ngày, muộn trở lại một ngày, đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Ha ha, ngày hôm nay ngược lại ta cũng không có chuyện gì, nếu không ta mang bọn ngươi hai cái đi ra ngoài đi một chút. Nạp Lan Dung Như đột nhiên mỉm cười nói. Đối với Nạp Lan Dung Như thịnh tình, Lương Hạo Thiên thật sự không tiện cự tuyệt, nghĩ đến ở chỗ này cũng là ngủ ở một ngày, còn không bằng ở lại Lãnh Thu Nguyệt đi ra ngoài đi một chút đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên cũng là khẽ gật đầu. Uyển Nhi có muốn hay không đi? Nạp Lan Dung Như ánh mắt rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên người. Hừ đi, vì sao không đi đây? Thượng Quan Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng, sau đó nói rằng. Nạp Lan Dung Như mỉm cười dưới, nói rằng, vậy chúng ta đi thôi. Dứt lời mang theo mấy người hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài. Nạp Lan Dung Như trực tiếp mang theo hai người vòng vo, hơn nữa ở chuyển trong quá trình không ngừng tiến hành giới thiệu, ở đi tới Thần Phong Các thời điểm, Nạp Lan Dung Như mỉm cười nói, Thần Phong Các có không ít thứ tốt, có điều cần phải có ánh mắt người đi tìm rồi. Ha ha, Lương Công Tử có muốn hay không vào xem đây? Ngậy! Nghe được Nạp Lan Dung Như, Lương Hạo Thiên không tự chủ được hướng về Thượng Quan Uyển Nhi nhìn sang, mà lên Quan Uyển Nhi cũng hướng về hắn nhìn lại, nàng phảng phất cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, nhất thời khẽ hừ một tiếng nghiêng đầu. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời cười cợt, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Dung nếu nói là nói, chúng ta đã đi qua rồi. Hơn nữa chúng ta cũng không muốn gặp mặt đến những kia cố tình gây sự người rồi. Ngươi nói ai? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Thượng Quan Uyển Nhi lại như một mèo bị giẫm đuôi một chút, nổi giận đùng đùng nhìn Lương Hạo Thiên. Ta có nói ngươi sao? Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, trong tiếng tràn đầy vẻ hài hước. Ngươi! Tức chết ta! Thượng Quan Uyển Nhi cắn răng bạc, trong mắt tràn đầy tức giận. Thế nhưng nàng vào giờ phút này nhưng lại không biết nên làm gì phản bác. Nạp Lan Dung Như lần thứ hai bật cười, có thể một đôi lời, là có thể đem tiểu ma nữ khí thành như vậy, hơn nữa á khẩu không trả lời được người thật không có từng xuất hiện, thế nhưng vì sợ hai người lần thứ hai đấu võ mồm lên, mau mau nói rằng, ha ha, vậy cho dù, ta mang bọn ngươi đi nơi khác nhìn. Dứt lời mỉm cười mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân lần thứ hai vòng vo, khi bọn họ đi tới một tên là giác sân bãi mới thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì bên trong ra vào người đặc biệt nhiều. Chương 733, trừng phạt hôn một chút làm sao? Giác trận là chúng ta nơi này Hạo Hạn Đế Quốc khá là nổi danh một chỗ. Ở bên trong ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều cao thủ rất đúng quyết. Đương nhiên ngươi cũng có thể tham dự trong đó, nếu như bắt được đệ nhất danh có thể bắt được rất lớn giải thưởng. Những này giải thưởng là do Hạo Hạn Đế Quốc một ít người giàu có cung cấp. Nạp Lan Dung Như ở giới thiệu cái sừng kia trận thời điểm, khẽ nhíu mày lại. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng rõ ràng có ý gì, nói trắng ra là cái sừng kia trận chính là một người giàu có game mà thôi. Lại như thời La Mã cổ đại giác đấu chẳng như thế, những người giàu có kia chỉ là xem một trò chơi mà thôi. Hừ, có muốn hay không vào xem. Lúc này mở miệng chính là Thượng Quan Uyển Nhi. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày khẽ nâng lại, nói thật, hắn đối với những chỗ này đúng là không có lớn đến mức nào hứng thú. Bất quá hắn cũng rất muốn vào xem, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, hừ, liền biết ngươi không dám. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười, đối phương rất hiển nhiên ở kích hắn, mỉm cười dưới nói rằng, ta dám làm sao? Không dám thì lại làm sao? Có điều, thu hồi ngươi tiểu chiêu thức, nếu như ca không muốn vào đi, ngươi đang ở đây kích ta, ta cũng sẽ không đi vào. Có điều, ta đây lần thật sự muốn đi vào nhìn. Dứt lời mỉm cười dưới, lôi kéo Lanh Thu Nguyệt đi rồi đi vào. Lưu lại một mặt tức giận Thượng Quan Uyển Nhi. Ha ha! Nhìn Lương Hạo Thiên cùng Lanh Thu Nguyệt bóng lưng, Nạp Lan Dung nếu không từ cười cợt, lần thứ hai nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một chút, lần này Thượng Quan Uyển Nhi thật giống thật sự đụng tới đối thủ. Bởi vì nàng chưa từng thấy, Thượng Quan Uyển Nhi trong vòng một ngày chịu thiệt nhiều như vậy lần. Tức chết ta nhất định sẽ không để cho hắn dễ chịu. Thượng Quan Uyển Nhi thở phì phò nói một tiếng, nhanh chóng tiêu sái tiến vào. Công chúa, chúng ta cũng phải đi vào sao? Tiểu Châu không khỏi nghi hoặc nói. Ừ, vào xem một chút đi. Nạp Lan Dung Như mỉm cười nói. Tiểu Châu thầm thở dài, gật gật đầu, theo Nạp Lan Dung Như đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm thấy từng luồng năng lượng gợn sóng. Sau đó lần thứ hai hướng về bên trong lúc đi, lại bị một nam tử ngăn cản. Chỉ thấy nam tử nói rằng, thật không tiện, xin hỏi ngươi có ra vào chứng sao? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi đi lên, khẽ hừ một tiếng nói rằng, thả hắn đi vào, hắn là ta. Hắn là bằng hữu ta. Thượng Quan Tiểu Thư. Nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi sau khi, nam tử kia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính, khi nghe đến Thượng Quan Uyển Nhi nói thời điểm, trong mắt của nam tử không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Mà Lương Hạo Thiên trong mắt hiện ra nhưng là quái dị, rất hiển nhiên Thượng Quan Uyển Nhi thường thường ra vào nơi này, bằng không đối với nơi này cũng sẽ không như thế thành thạo. Cũng là vào lúc này, Nạp Lan Dung Như cùng Tiểu Châu cũng đi vào. Nam tử kia ở đây sững sờ nói rằng, công chúa. Nạp Lan Dung Như nghe xong khẽ gật đầu, hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, phát hiện hắn cũng chẳng có bao nhiêu tình huống khác thường cũng là thoáng yên tâm hạ xuống. Mà Lương Hạo Thiên đã đoán được Nạp Lan Dung Như thân phận, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Lúc này nam tử kia cũng không dám ngăn trở, thế nhưng đối với Lương Hạo Thiên thân phận nhưng tràn đầy nghi hoặc, Lương Hạo Thiên rốt cuộc là ai? Làm sao Thượng Quan gia đại tiểu thư, cùng công chúa đều tự mình bồi tiếp rồi hả? Nhìn thấy nam tử nhường ra đường, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới lôi kéo Lanh Thu Nguyệt đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên lập tức nghe được bên trong ầm ĩ huyên náo thanh âm của, sau đó phóng tầm mắt bay qua, phát hiện bên trong chính là một lộ thiên chiến thiên. Sàn chiến đấu bốn phía, ngồi đầy người. Mà ở thềm ga, sân ga bên trên có hai người tiến hành chiến đấu, khí tức cuồng bạo bao phủ, để Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lương Hạo Thiên bước đầu dự toán, hai người thực lực đều đạt đến hoàng cấp thực lực, thế nhưng hai người va chạm lúc thức dậy, hoàn toàn dựa vào là sức mạnh bạo phát. Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi khẽ hừ một tiếng sau đó nói rằng, qua xem một chút đi a. Dứt lời đi đầu đi tới, sau đó tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Lương công tử, chúng ta cũng bay qua đi. Lúc này Nạp Lan Dung Như đi tới, nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, kéo lên hơi hơi căng thẳng Lanh Thu Nguyệt cũng đi tới, cũng là ở tại bọn hắn ngồi xuống thời điểm, đột nhiên nghe được sàn chiến đấu một nam tử địa quát một tiếng, kinh khủng năng lượng trong nháy mắt bạo phát, theo rên lên một tiếng, một cái khác nam tử trực tiếp bị ném ra đài. Hoa! Người xung quanh xem sau, nhất thời hoan hô lên. Bao quát Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút kinh dị, thân thể của người đàn ông này tiềm năng cũng quá cường hãn đi. Hơn nữa Lương Hạo Thiên tin tưởng, nam tử kia nếu như không hợp lại năng lượng nói, cũng tuyệt đối so với cùng đẳng cấp những khác cao thủ phải cường hãn hơn rất nhiều. Có điều nói như vậy, cũng là có vẻ không công bằng lên, dù sao nếu như vậy, phương diện cũng là bắt đầu tăng lên, công pháp, kinh nghiệm, bao quát một ít đặc biệt nhân tố, hơn nữa, nói như vậy cũng là trở nên vô vị lên. Công tôn công tử, Thượng Quan tiểu thư còn có Nạp Lan công chúa đến rồi. Lúc này trong một gian phòng, một người thị vệ cung kính đi vào, nhìn một người tuổi còn trẻ nam tử. Nha! Nam tử kia nghe xong nghiêng đầu, ta mị trên mặt mang một tia kinh ngạc. Sau đó chậm rãi nói rằng, công chúa cũng tới. Ừ, người thị vệ kia cung kính gật gật đầu. Nam tử kia khỏe miệng hơi vểnh lên, sau đó chậm rãi gật gật đầu nói rằng, rất tốt. Dứt lời thời điểm, nam tử đứng lên, cũng không có lại nói thêm gì nữa, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, lưu lại thoáng ngây người thị vệ. Mà lúc này trên sân ga, lại đi lên một người khiêu chiến. Nam tử kia cũng vô cùng tráng, cả người tràn đầy cương nghị khí tức. Hoa, đại lực nam ra sân. Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt đột nhiên sáng lên. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, bất quá hắn đúng là nhìn thấy lúc trước nam tử kia vẻ nghiêm túc, rất hiển nhiên Thượng Quan Uyển Nhi trong miệng cái này đại lực nam cũng là một rất cường hãn gia hỏa. Ở đại lực nam vào trận sau khi, người xung quanh nhất thời truyền đến mãnh liệt tiếng hoan hô. Rất hiển nhiên cái này đại lực nam ở đây tuyệt đối có rất lớn phân lượng. Bắt đầu. Theo trọng tài lạnh nhạt âm thanh hạ xuống, lúc trước nam tử kia khẽ quát một tiếng, bay thẳng đến đại lực nam xông lên trên. Đại lực nam xem sau, khỏe miệng hơi vểnh lên đói bụng lên, hừ lạnh một tiếng thân thể đột nhiên trong lúc đó cũng xông lên trên. Mênh mông sức mạnh trong nháy mắt bạo phát. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, cái này đại lực nam trên người năng lượng phảng phất áp xúc ở trong người giống như vậy, trong nháy mắt bạo phát vô cùng hung hăng, cơ hồ một rời bước liền đến nam tử kia trước người, trực tiếp đối chọi, liền bạo phát ra mênh mông tiếng vang. Lương Hạo Thiên nội tâm có chút xúc động, hắn thậm chí có chút hoài nghi nam tử này là thuần túy luyện qua thể chất. Không phải vậy tuyệt đối không thể đạt đến mãnh liệt như vậy mức độ, sự thực chứng minh, đại lực nam xác thực rất cường hãn, không nhiều sẽ liền đem nam tử kia bỏ lại đài. Trong nháy mắt trong cả sân lần thứ hai hoan hô lên, bao quát Thượng Quan Uyển Nhi cũng không nhịn được hét lên hai tiếng, làm cho Lương Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ. Cũng là vào lúc này, một phi thường khiêm tốn thanh âm của vang lên. Ha ha, Thượng Quan tiểu thư, Nạp Lan công chúa các ngươi đã tới. Theo một thanh âm dứt lời, một cao gầy nam tử xuất hiện mấy người trước mắt. Nạp Lan dường như đang nhìn đến nam tử thời điểm, ánh mắt thoáng có chút hờ hững, thế nhưng hơi gật gật đầu, mà lên Quan Uyển Nhi nhưng là cao hứng gật gật đầu nói rằng, công tôn đại ca. Nam tử mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, hắn ở đi tới thời điểm, liền thấy được Lương Hạo Thiên, trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nhẹ giọng nói rằng, vị này chính là ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nhìn nam tử kia một chút, phát hiện nam tử vô cùng có khí chất. Thế nhưng ở bên trong lại có một loại âm lãnh cảm giác người, để hắn thoáng có chút không thoải mái, thế nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì, vẫn như cũ mỉm cười nói. Ha ha, ta tên Công Tôn Sách. Vị này chính là. Nàng là ta vợ chưa cưới, đan tháng. Lương Hạo Thiên nhìn Lãnh Thu Nguyệt một chút mỉm cười nói rằng, khi hắn tay hoa, trong mắt nhất thời lộ ra một tia quái dị, bởi vì Công Tôn Sách khi hắn kiếp trước trong lịch sử nhưng là một cái nhân vật nổi danh, rất hiển nhiên không nghĩ tới trong thế giới này cũng sẽ có người gọi Công Tôn Sách. Có điều coi trọng Quan Uyển Nhi cùng Nạp Lan dung nhược dáng vẻ, trong lòng rõ ràng, cái này Công Tôn Sách mặt sau cũng tuyệt đối có một không nhỏ gia tộc. Mà cũng là vào lúc này, người xung quanh lần thứ hai truyền đến tiếng thốt kinh ngạc, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một khiêu chiến đại lực nam người trực tiếp bi bỏ lại đài. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt xoay một cái sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, này, ngươi dám không dám khiêu chiến một hồi cái này đại lực nam? Dám a. Lương Hạo Thiên không chút do dự nói ra, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên chậm rãi nói rằng, nhưng là ta tại sao phải khiêu chiến hắn? Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong khẽ hừ một tiếng nói rằng, nếu như ngươi không khiêu chiến, ngươi cũng không phải là nam nhân. Khi nghe đến Thượng Quan Uyển Nhi câu nói này thời điểm, Lương Hạo Thiên nghĩ được kiếp trước phi thường kinh điển một câu nói, nói thẳng đi ra, ta là không phải nam nhân ngươi từng thử. Có điều khi hắn nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên phát hiện không thế nào thích hợp, thế nhưng lời đã nói ra, muốn thu hồi đâu còn dễ dàng như vậy. Lưu manh. Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, bao quát Nạp Lan Dung như trong mắt cũng lộ ra một tia quái dị. Mà cái kia Công Tôn Sách trong mắt càng là xuất hiện kinh dị, Lương Hạo Thiên làm sao to gan như vậy, lại dám như vậy trêu chọc Thượng Quan Uyển Nhi. Có điều nhất làm cho hắn càng kinh dị chính là, Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt tuy rằng đỏ lên, thế nhưng lăng không nói được câu nào. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên vì giảm bớt lúng túng, mỉm cười nói, ta vào trận cũng không phải không thể. Hừ, vậy ngươi muốn như thế nào? Thượng Quan Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, thở phì phò nói. Ha ha, phải có một ít điểm tốt. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên. Đối với cái này Thượng Quan Uyển Nhi hắn không biết vì sao luôn yêu thích trêu ghẹo nàng một hồi. Hừ, ngươi muốn cái gì điểm tốt? Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi khẽ hừ một tiếng. Vậy ngươi hôn ta một hồi làm sao? Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai cười nói, kỳ thực khi hắn nói câu nói này thời điểm, cũng hoàn toàn là nửa đùa nửa thật. Bởi vì hắn rất muốn lên đài cảm thụ một chút đại lực nam thân thể lực buộc phát cường hãn bao nhiêu. Vì lẽ đó coi như Thượng Quan Uyển Nhi lắc đầu hắn cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng khiến Lương Hạo Thiên kinh dị chính là, Thượng Quan Uyển Nhi dĩ nhiên gật gật đầu, khoe miệng càng là hơi vểnh lên lên nói rằng, có thể, có điều ngươi thua, cũng phải trừng phạt. Được rồi, trừng phạt ta hôn ngươi một cái làm sao? Chương 734, được rồi, ta không né. Vô lại. Thượng Quan Uyển Nhi cắn răng, không nghĩ tới đối phương như thế vô lại, vì lẽ đó không nhịn được nói ra. Thế nhưng ở nàng nói câu nói này thời điểm, Nạp Lan Dung như lần thứ hai bật cười, bởi vì người khác vẫn nói nàng vô lại, hiện tại có thể nói Thượng Quan Uyển Nhi lần thứ nhất nói đến người khác vô lại rồi. Được rồi, vậy ngươi muốn như thế nào? Lương Hạo Thiên không ở trêu ghẹo, chỉ lo đánh tiếp nữa Thượng Quan Uyển Nhi thật sự tức giận, sẽ làm ra chuyện gì đến. Hừ, ta cho ngươi ở trước mặt tất cả mọi người nói, Thượng Quan tiểu thư, ta sai rồi, giặt xong ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ ta đi. Nói tới chỗ này Thượng Quan Uyển Nhi lần thứ hai cười hì hì, lần thứ hai bổ sung một câu, sau đó ta cũng không dám nữa. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, đối phương cũng quá tàn nhẫn đi. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Thượng Quan Uyển Nhi cảm giác mình chiếm ưu thế, khỏe miệng hơi vểnh lên, trên mặt xinh đẹp thật đắc ý vẻ. Hơn nữa hắn dám đánh cái này đánh cược nguyên nhân rất lớn là bởi vì Lương Hạo Thiên ở thần phong các lần kia hắn liền rõ ràng Lương Hạo Thiên là một tinh thần giả, mà tinh thần giả thể chất chẳng lẽ còn so với đại lực nam còn mạnh hơn hãn, vì lẽ đó Thượng Quan Uyển Nhi vô cùng chắc chắn, Lương Hạo Thiên lần này tuyệt đối sẽ thua. Cái này cũng là vì sao Lương Hạo Thiên đang nói đùa nói ra hôn một chút thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi đồng ý. Lúc này trên sân ga, đại lực nam ánh mắt quét mắt toàn trường, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích tâm ý, mà này cuồng bạo khí tức vẫn như cũ ba động. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một tia hết sạch, theo tinh thần gợn sóng, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt rơi vào trên chiến đài. Ở Lương Hạo Thiên rơi đi lên thời điểm, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, sau đó phát ra một tiếng thán phục cùng nghi vấn thanh âm của. Lương Hạo Thiên như thế một tiểu thể trạng tử còn muốn khiêu chiến nơi này bá chủ đại lực nam. Lương Hạo Thiên cũng nghe đến bốn phía huyên náo thanh âm của, thế nhưng Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này đại lực nam lông mày cũng hơi nhíu nhăn nheo, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, tiểu tử, nơi này không phải chơi. Thừa dịp bây giờ còn tới kịp mau mau xuống. Nghe được đại lực nam, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, thân thể cũng không có động, mà là nói rằng, ta là tới khiêu chiến ngươi. Đại lực nam nghe xong cười nhạo đi ra, Lương Hạo Thiên như thế điểm thể trạng dĩ nhiên muốn khiêu chiến hắn. Không riêng hắn, ở Lương Hạo Thiên nói ra câu nói này thời điểm một, tất cả mọi người tại chỗ đều bật cười, trong mắt tràn đầy xem thường, tên tiểu tử này cũng quá được chưa, dĩ nhiên vọng tưởng khiêu chiến đại lực nam. Lúc này trọng tài đi lên, trong mắt cũng lộ ra một tia dị dạng, sau đó đi tới Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, tiểu huynh đệ, nơi này không phải chơi, mau mau xuống. Không phải vậy sẽ làm ngươi chịu đến rất lớn thương tổn. Cảm ơn ngươi, bất quá ta đúng là tới khiêu chiến. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Cái kia trọng tài nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu, sau đó ánh mắt hướng về dưới đài Công Tôn Sách nhìn lại. Công Tôn Sách nhất thời cười cợt, khẽ gật đầu, Lương Hạo Thiên xuất hiện bất kỳ vấn đề cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Cái kia trọng tài nhìn thấy Công Tôn Sách gật đầu, trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, sau đó xoay tay phải lại, một vòng tay xuất hiện tại trong tay. Đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, đưa cái này mang theo, hắn có thể áp chế ngươi tất cả năng lượng. Bởi vì nơi này dựa vào là hoàn toàn là năng lượng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cầm tới, trực tiếp đeo ở trên tay, ở mang theo thời điểm, trên tay vòng tay trong nháy mắt sáng lên, Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sóng năng lượng lại, sau đó chậm rãi trở nên yên lặng, bao quát tinh thần lực cũng giống như thế. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều lưu ý, bởi vì hắn đã từng huấn luyện quá. Ở ma thú xâm lâm giai đoạn thác nước bên trong, còn có theo phó viện trưởng ở cái kia tới gần vạn thú đế quốc địa phương đặc hơn quá, vì lẽ đó thể chất đã đạt đến một rất cường hãn mức độ. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên thật sự mang lên trên, tất cả mọi người trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng. Công chúa, ngươi nói Lương công tử có thể hay không xảy ra chuyện A? Tiểu Châu trong mắt không khỏi xuất hiện một tia lo lắng. Hừ, là hắn chính mình vào trận. Thua cũng không oán được người khác. Thượng Quan Uyển Nhi nghe được không khỏi khẽ hừ một tiếng nói rằng, tuy rằng nàng như thế nói, thế nhưng trong mắt cũng có chút không đành lòng, nàng cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên thật sự sẽ đi tới, nàng chỉ là muốn Lương Hạo Thiên sẽ chịu thua, thế nhưng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thật sự đi làm. Thậm chí ngay cả cái kia thủ đoạn đều mang lên trên. Cho tới Lanh Thu Nguyệt tuy rằng thoáng có chút bận tâm, thế nhưng nàng nhiều hơn xác thực đối với Lương Hạo Thiên tự tin, bởi vì nàng tin tưởng Lương Hạo Thiên. Tin tưởng Lương Hạo Thiên có thể đem cái kia đại khối đầu đánh bại. Trọng tài lúc này để cho hai người rời đi một khoảng cách sau khi, chậm rãi thối lui ra khỏi sàn chiến đấu, sau đó thở ra một hơi, chậm rãi nói rằng, bắt đầu. Theo trọng tài âm thanh dứt lời, hai người thân thể cũng không có nhúc nhích, chỉ thấy cái kia đại lực nam khoát tay háo một cái, nói rằng, ta cho ngươi ba chiêu, không phải vậy đều nói ta quá bắt nạt người. Nghe được đại lực nam, Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười nói rằng, ngươi chắc chắn chứ. Đại lực nam nghe xong khinh thường nhìn Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong thở ra một hơi, nếu đối phương để hắn, hắn cũng không có cái gì dễ bàn, vừa vặn hắn cũng muốn kiểm tra đối phương thể chất đạt đến khủng bố bao nhiêu mức độ. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên thân thể di chuyển, tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên thân thể phảng phất đồng thời động giống như vậy, thế nhưng trong chớp mắt phảng phất đỉnh chỉ giống như vậy, tại thời điểm này tất cả sức mạnh toàn bộ ngưng tụ đến một đốt, theo màu trắng bóng. Giáng nẹ qua, Lương Hạo Thiên nắm đấm trực tiếp rơi vào đại lực nam trên ngực, phát ra chạm một tiếng vang thật lớn. Mà theo này nổ lớn tiếng nổ lớn, đại lực nam trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, thế nhưng hít một hơi thật sâu, khẽ quát một tiếng thân thể dĩ nhiên không có một chút nào đại nhúc nhích. Trong cả sân trầm tĩnh chốc lát, thế nhưng rất nhanh bạo phát ra hoan hô thanh âm của. Đầu tiên bọn họ kinh ngạc với Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, hoan hô chính là đại lực nam thân thể dĩ nhiên không có chút nào nhúc nhích. Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, khi hắn đánh trở lên đi thời điểm, cảm giác lại như đánh vào tấm thép trên như thế, đặc biệt cường hãn, rất hiển nhiên đối phương thể chất đã đạt đến một cường hãn vô cùng mức độ. Quyền thứ hai. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, thân thể lần thứ hai di chuyển, hắn lúc trước lợi dụng sức mạnh là toàn thân 5 phần 10, lần này hắn dùng 8 phần 10, hắn cũng không tin, đối phương sẽ không lùi về sau một bước. Đương nhiên nếu có tâm người chú ý nhìn, sẽ phát hiện Lương Hạo Thiên lần này cùng này đại lực nam cự ly, xa rất nhiều. Dù sao cự ly càng dài sản sinh sức mạnh cũng sẽ càng thêm cường hãn. Nhàn nhạt màu trắng bóng dáng, to lớn tiếng vang lần thứ hai vang lên, theo cái kia tiếng vang hạ xuống, chạm một tiếng vang nhỏ lần thứ hai truyền đến, đại lực nam thân thể lui về sau một bước, sắc mặt tức đến đỏ chót, trong mắt mơ hồ xuất hiện tức giận. Đối phương như thế một tiểu thể trạng dĩ nhiên để hắn lui về sau một bước. Dưới cái nhìn của hắn đây tuyệt đối là hắn sỉ nhục. Người xung quanh trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thể chất năng lượng cũng sẽ cường hãn như thế, dĩ nhiên để đại lực nam lui về sau, xem ra người thật sự không thể xem bề ngoài a. Kinh ngạc nhất chính là Thượng Quan Uyển Nhi đẳng nhân. Các nàng trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên trong cơ thể dĩ nhiên cũng có mạnh mẽ như vậy lực bộc phát. Hừ, xem ra tiểu tử này còn rất lợi hại a. Thượng Quan Uyển Nhi không nhịn được nói rằng, tuy rằng nói như thế, thế nhưng trong mắt của nàng cũng không có lo lắng, bởi vì đại lực nam căn bản vẫn không có động, nếu như động, nàng tin tưởng Lương Hạo Thiên tuyệt đối không kiên trì được thời gian bao lâu. Còn có cuối cùng một quyền, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, biết đối phương thể chất khủng bố cỡ nào, Lương Hạo Thiên cũng bình tĩnh hạ xuống, hít một hơi thật sâu, lần này hắn lùi xa hơn. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên kỳ dị biểu hiện, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn muốn làm cái gì? Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai di chuyển, 10 phần sức mạnh toàn bộ ngưng tụ đến hữu quyền trên, theo khoảng cách rút ngắn, có thể rõ ràng nghe được này phá không thanh âm của. Tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, đại lực nam sắc mặt cũng ức đến đỏ chót hít một hơi thật sâu, đem tất cả sức mạnh tích tụ ở trên người. Chạm. Lần này âm thanh vẫn như cũ phi thường vang, theo thanh âm kia dứt lời, đại lực nam thịch thịch lần thứ hai lùi lại mấy bước, vào lúc này, đại lực nam sắc mặt càng thêm đỏ lên, không chút do dự nào. Khẽ quát một tiếng toàn thân hướng về Lương Hạo Thiên đánh tới tốc độ vô cùng nhanh. Lương Hạo Thiên xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, lợi dụng thân thể nhanh nhẹn độ nhanh trong né tránh lên, hơn nữa ở né tránh đồng thời, tiến hành rồi phản kích. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, thế nhưng nhiều hơn là bầu không khí, bọn họ cho rằng Lương Hạo Thiên là tuyệt đối không được, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như thế né tránh. Thượng Quan Uyển Nhi cũng tức giận đến dậm chân, Lương Hạo Thiên thật là chơi xấu, dĩ nhiên tránh né lên. Cũng không dám chính diện nên tiếp, nàng rất hy vọng đại lực nam trực tiếp nắm lấy Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Thế nhưng không có ở thời khắc mấu chốt, Lương Hạo Thiên đều sẽ nhanh chóng né tránh đi ra ngoài. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người tức giận đến nghiến răng. Hừ, loại nhát gan sẽ né tránh. Đại lực nam lần thứ hai nhào một không, không nhịn được gầm nhẹ đi ra, trong mắt càng là tràn đầy tức giận, bởi vì Lương Hạo Thiên né tránh thời điểm, cũng sẽ ở trên người đến một quyền, tuy rằng sức ảnh hưởng cũng không phải lớn. Thế nhưng thời gian dài, nội tâm của hắn cũng bắt đầu nóng ruột. Lương Hạo Thiên mỉm cười hạ thân thể ngừng lại, cự ly đại lực nam có một đoạn cự ly xa xa mà nhìn hắn, mỉm cười nói, tại sao nói như vậy ta? Hừ, là nam nhân cũng đừng né tránh. Đại lực nam tiếng trầm hờn dỗi nói. Nhìn đại lực nam phiền muộn dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, sau đó nói rằng, được rồi ta không né tránh rồi. Thật sự, đại lực nam nghe xong nhất thời sững sờ, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Ừ thật sự. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, mà người xung quanh trong mắt đồng thời lộ ra vẻ cổ quái, xem ra Lương Hạo Thiên muốn nhận thua, cao hứng nhất không gì bằng Thượng Quan Uyển Nhi, nàng hiện tại rất hy vọng, đại lực nam trực tiếp đem Lương Hạo Thiên ném ra ngoài. Lời nói như vậy nàng rất vui vẻ. Chương 735, Thái Cực. Ngươi xác định không né tránh rồi hả? Đại lực nam nhìn thấy bất động Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai hỏi lên. Ừ, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt lộ ra hết sạch, mà ở hắn gật đầu xong xuôi thời điểm, thân thể bày ra một phi thường kỳ quái tư thế, cái này tư thế cũng chính là hắn kiếp trước thái cực. Về phần hắn học thái cực vẫn là theo hắn kiếp trước công viên một lao bá học. Lao bá kia nói cho hắn biết, hắn là cái gì thái cực Trương Tam Phong đời thứ mấy truyền nhân. Tuy rằng hắn không biết lao bá kia nói có đúng không là thật, thế nhưng hắn luyện sau khi thức dậy đúng là cảm giác thật thoải mái. Cảm giác cả người tràn ngập một luồng nhu kình, hơn nữa bây giờ đối phương như thế cương mãnh, Lương Hạo Thiên quyết định dùng thái cực lấy nhu thắng cương dưới. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên cái này kỳ quái động tác, người ở chỗ này đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn đây là muốn làm cái gì? Chịu thua liền chịu thua không xong rồi sao? Còn muốn bãi cái tư thế? Hừ, chịu thua liền nhận thua, còn bãi cái gì tư thế, đùa bận chơi. Hơn nữa bãi vẫn như thế khó coi. Hừ, Thượng quan Uyển Nhi không nhịn được nói rằng. Cũng là vào lúc này sao, đại lực nam thân thể động cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt áp xúc thể chất năng lượng, trong nháy mắt để thân thể của hắn biến thành một cái bóng mở vọt thẳng hướng về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, tại thời điểm này thân thể của hắn cũng động, thế nhưng hắn cũng không có né tránh, mà là chính diện vọt thẳng đi tới. Để trên tay thế, thiên hai chân nhất thời đan sen, một luồng âm nhu lực lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể dẫn dắt đi ra. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên giá ở đại lực nam hai tay trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên chân phải lần thứ hai chống đỡ địa, trực tiếp mang theo nam tử thân thể về phía sau vượt lên rồi một bước, trực tiếp đem nam tử trên người cuồng bạo năng lượng dẫn dắt ra. Thủ đoạn xoay một cái, thập tự tay mang theo trong cơ thể lực đạo trực tiếp đánh vào nam tử trên ngực. Nam tử rên lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài. Hơn nữa này một lùi về sau trực tiếp lui về sau vài bước. Mà tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, tình cảnh này rất nhanh, để cho bọn họ căn buồn không có thời gian phản ứng lại. Lương Hạo Thiên này quỷ dị chiêu thức, bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ, đại lực nam thân thể liền lui về sau đi ra ngoài. Kinh dị nhất e sợ chính là Công Tôn Sách, hắn rất rõ ràng, đại lực nam thể chất có cỡ nào mạnh mẽ, bởi vì đại lực nam cũng chính là bọn họ Công Tôn gia chuyên môn bồi dưỡng người. Mà Lương Hạo Thiên thể chất năng lượng mạnh bao nhiêu? E sợ cùng đại lực nam so với chênh lệch gấp mấy lần. Thế nhưng Lương Hạo Thiên vì sao đem đối phương đẩy đi ra ngoài, hơn nữa nhìn đại lực nam dáng vẻ, thân thể suýt nữa ngã chồng vó. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thượng quan Uyển Nhi đích sắc miệng cũng nới rộng ra ra, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Hơn nữa vào giờ phút này nàng cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Nếu như đại lực nam thật sự bị Lương Hạo Thiên đánh bại, vậy mình chẳng phải là muốn khi mọi người hôn Lương Hạo Thiên? Trong chớp mắt thêm vào quan huyện nhi sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, bắt đầu cầu khẩn đại lực nam nhất định phải thắng, bởi vì đại lực nam thắng, nàng sẽ một tắm lục trước, trái lại làm chủ. Thế nhưng nếu như đại lực nam thua, nàng kia sẽ càng thêm lung túng. Nạp Lan Dung Như trong mắt cũng tràn đầy kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ Lương Hạo Thiên lại vẫn còn có như thế một tay, trong mắt kinh dị đồng thời cũng xuất hiện lòng hiếu kỳ. Lương Hạo Thiên mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng thần bí. Mà cũng chính là thần bí như vậy một người lại có thể làm ra ăn ngon như vậy hải sản tươi. Mà lên hiện tại Lương Hạo Thiên dựa vào bản thân thể chất, lại có thể đánh lui một mãnh liệt như vậy người, hắn là làm sao làm được. Là khiếp sợ nhất chỉ sợ sẽ là đại lực nam, đại lực nam trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn ở tiếp xúc được Lương Hạo Thiên thời điểm, vốn là dự định trực tiếp đưa hắn đánh đổ, sau đó ở ném ra sàn chiến đấu, thế nhưng khi hắn tiếp xúc được Lương Hạo Thiên thân thể thời điểm, nhưng cảm thấy Lương Hạo Thiên trên người một luồng phi thường nhu hòa dẫn dắt lực lượng, ở đây dẫn dắt lực lượng dưới sự hướng dẫn, hắn sức mạnh bi toàn bộ tan mất, cái này cũng là vì sao Lương Hạo Thiên khi hắn ngực đánh tới. Một quyền thời điểm, thân thể của hắn lui về sau đi ra ngoài. Trong mắt của hắn mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng hắn rõ ràng Lương Hạo Thiên tuyệt đối không có tiến hành sử dụng trong cơ thể bất kỳ năng lượng, bởi vì hắn cảm giác được. Nhìn vẻ mặt trêu tức Lương Hạo Thiên, đại lực nam lần thứ hai địa quát một tiếng, thân thể xông lên trên. Tốc độ vẫn như cũ vô cùng nhanh. Đang nhìn đến đạt Lương Hạo Thiên trước người thời điểm gầm nhẹ một tiếng, năng lượng kinh khủng bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đánh tới. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, khi hắn lần thứ nhất sau khi thành công, hắn liền rõ ràng cái này thái cực đúng là lấy nhu thắng cương thật là tốt công pháp. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai di chuyển, lấy tứ lượng bạt thiên cân dẫn dắt lực lượng trực tiếp đem đại lực nam bạo phát năng lượng dẫn dắt đi ra ngoài, sau đó ở còn lấy đòn nghiêm trọng. Lúc này trận ở ngoài người đều lăng. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đứng tuyệt đối thượng phong đại lực nam hiện tại làm sao rơi xuống hạ phong, hoàn toàn bị Lương Hạo Thiên bắt bí lấy rồi. Lúc này nhất là sốt ruột chính là Thượng quan Uyển Nhi rồi. Lúc này Thượng quan Uyển Nhi đứng lên, tay ngọc nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhìn Thượng quan Uyển Nhi dáng vẻ, Nạp Lan Dung nếu không từ bất đắc dĩ cười cợt, như vậy cũng tốt, có thêm một có thể, có lần này giao hấn, hay là sau đó tính tình e sợ biết bao nhiêu thu lại một ít đi. Sao có thể có chuyện đó? Lúc này Công Tôn Sách cũng không nhịn được lẩm bẩm nói ra, sau đó khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Tức chết ta. Đại Lực Nam lúc này cắn răng, trong mắt tức giận càng ngày càng sâu, thế nhưng hắn đối đầu Lương Hạo Thiên thời điểm, lại có một loại cảm giác vô lực, cái cảm giác này là hắn chưa từng có cảm giác được. Lần thứ nhất, tuyệt đối lần thứ nhất, nội tâm của hắn áp lực dĩ nhiên lớn như thế, thậm chí có một loại bi thất bại cảm giác. Thế nhưng càng là như vậy, hắn cũng là càng tức giận. Mà Lương Hạo Thiên ứng đối đúng là vô cùng đơn giản, cũng không có lãng phí bao nhiêu sức mạnh, liền để Đại Lực Nam liên tục bại lui này. Nhìn này kịch một màn, mọi người ở đây đồng thời nuốt ngụm nước miếng, đây là ở tại bọn hắn trong ấn tượng vô địch cái kia Đại Lực Nam sao. A đi chết. Đại Lực Nam lúc này hét to một tiếng, trên thân thể nổi lên nhạt yêu ánh sáng, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt lên. Lương Hạo Thiên rõ ràng, đối phương nói trong cơ thể tất cả sức mạnh toàn bộ kích phát rồi đi ra, mỉm cười hạ thân thể trong nháy mắt cũng tiến lên nên tiếp. Lần này Đại Lực Nam bước đồng sức mạnh vô cùng cường hãn, thế nhưng Thái Cực Không Hổ chính là kiếp trước quốc học, ở mãnh liệt như vậy năng lượng dưới, vẫn như cũ đem dẫn dắt đi ra ngoài. Sau đó Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, khẽ quát một tiếng, mượn vẻ này dẫn dắt lực lượng, trực tiếp đem Đại Lực Nam nhấc lên, sau đó ném ra ngoài. Theo chạm một tiếng vang thật lớn, Đại Lực Nam thân thể các loại ngã ở chiến thiên phía dưới. Nhìn Đại Lực Nam dại ra ánh mắt, Lương Hạo Thiên khỏe miệng kiểu lên, hắn có vẻ như thắng. Mà lúc này trong sân mọi người vẻ mặt đồng thời ngốc trệ hạ xuống, bọn họ nhìn thấy gì? Thấy được một cùng Đại Lực Nam thể chất hoàn toàn không hợp Lương Hạo Thiên dĩ nhiên đưa hắn ném đi ra ngoài. Hắn là làm sao bây giờ đến? Tất cả mọi người âm thầm suy đoán lên. Trọng tài nuốt ngụm nước miếng, sau đó đi lên, kinh dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, lần chiến đấu này, vị công tử này thắng. Khiêu chiến thành công, đem thu được chúng ta giác trận ngàn vạn kim tệ thưởng. Ngàn vạn. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, ngàn vạn đối với hắn hiện tại tới nói hay là một con số, thế nhưng con số này nhưng có thể để không ít nạn dân trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, từ tay phải của chính mình thượng tướng cái kia vòng tay cầm hạ xuống. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt khôi phục bình thường, bao quát tinh thần lực cũng hoàn toàn khôi phục linh, mỉm cười dưới, chạm đích hướng về bên dưới sàn chiến đấu diện đi đến. Mà lên quan huyện nhi nhìn đi tới Lương Hạo Thiên, chăm chú cắn môi, hắn dĩ nhiên thật sự thắng lợi, sao có thể có chuyện đó. Ha ha! Lương Hạo Thiên sau khi trở về, không khỏi cười cợt, hắn phát hiện cái sừng kia trận cũng không tệ lắm. Mà theo Đại Lực Nam chịu thua, giác trận ở an bài một người vào trận. Theo khiêu chiến bắt đầu, tầm mắt mọi người cũng từ Lương Hạo Thiên bên này rời ra chỗ khác. Hạo Thiên ca, ngươi còn lợi hại hơn. Lãnh Thu Nguyệt ở Lương Hạo Thiên đi tới sau khi, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy mừng rỡ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng là khi hắn dự định ngồi xuống thời điểm, đột nhiên phát hiện ánh mắt né tránh thượng quan Uyển Nhi, nhất thời mỉm cười dưới, nói rằng, này tiểu cô nương, làm cái gì? Thượng quan Uyển Nhi nghe xong khẽ hử một tiếng không khỏi nói rằng, bên trong cái, đánh cược ngươi thua rồi. Lương Hạo Thiên không từ thú nói rằng, hử, vậy thì thế nào? Thượng quan Uyển Nhi chớp mắt một cái không khỏi nói rằng, ha ha, không có gì, ta chỉ là tiên nói cho ngươi biết, ca thắng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, không nói thêm gì nữa. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi vi ngẩn ra, đối phương dĩ nhiên không có đem tiền đặt cược nói ra, trong lòng đại khái cũng rõ ràng đối phương hay là tự cấp nàng mặt mũi, thế nhưng đối phương như thế một làm, hoàn toàn làm cho nàng có chút không ứng phó kịp, kỳ thực nàng vốn là dự định lấy ra bản tính của nàng cùng Lương Hạo Thiên chơi xấu, hiện tại lại la hó, bị Lương Hạo Thiên như thế một làm hắn cũng có chút ngượng ngùng, môi giật giật, cũng không có nói ra cái nguyên cớ đến. Bởi vì ngay ở trước mặt nhiều người như vậy nàng thật là có chút thật không tiện, dù sao nàng cũng là thượng quan gia, này nếu như truyền đi, làm cho nàng phụ thân biết, e sợ lại sẽ trừng trị nàng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng là vào lúc này, Công Tôn Sách ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, Lương huynh đệ thực lực thật mạnh a ha ha, chúng ta giác trận có thể nói ngươi là người thứ nhất đánh bại Đại Lực Nam người. Ở Công Tôn Sách nói xong câu đó thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hết sạch. Sau đó chậm rãi nói rằng, không biết Lương huynh đệ dùng là cái gì công pháp, dĩ nhiên sẽ là như thế kỳ lạ. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, đây coi là không lên công pháp gì, chỉ có thể coi là một ít kỹ xảo đi. Hắn cũng không thể nói là kiếp trước chiêu thức cái gì chứ. Vì lẽ đó chỉ có thể nói thành kỹ xảo. Thật không? Nghe được Lương Hạo Thiên trả lời, Công Tôn Sách lông mày không khỏi nhíu nhíu, thế nhưng rất nhanh giãn ra, mỉm cười nói, vậy không biết đạo lương huynh đệ có thể không đem những kỹ xảo này truyền thụ cho chúng ta sao? Giá bao nhiêu tiền, lương huynh đệ có thể ra cái giá? Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, hắn cũng lớn khái hiểu rõ đối phương ý nghĩ, thế nhưng hắn cũng không có dự định bán, bởi vì hắn không muốn để cho Trung Quốc võ thuật Trung Hoa bi lợi ích. Hơn nữa Công Tôn Sách cho Lương Hạo Thiên một loại phi thường cảm giác không thoải mái, đối phương tuy rằng bề ngoài nhìn khiêm tốn ôn hòa, thế nhưng hắn nhưng cảm giác được đối phương bụng dạ cực sâu, vì lẽ đó mỉm cười dưới, trực tiếp nói, thật không tiện, ta không có ý định bán. Nghe được Lương Hạo Thiên, Công Tôn Sách nhất thời sững sờ, trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, thế nhưng ánh sáng lạnh rất nhanh biến mất, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhã nhặn, chậm rãi nói rằng, ha ha, vậy thì thật là đáng tiếc. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Công Tôn Sách trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh, tuy rằng mặt sau trên mặt nổi lên phi thường nụ cười nhã nhặn, thế nhưng Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu nhíu. Chương 736, Thượng Quan Uyển Nhi tức rồi. Lương Hạo Thiên lúc này cũng không có lại nói thêm gì nữa, mà Công Tôn Sách nhưng là cùng Nạp Lan Dung Như hàn huyền, có điều Nạp Lan Dung Như biểu hiện có chút lạnh nhạt, rất hiển nhiên cũng không làm sao yêu thích Công Tôn Sách, có điều Công Tôn Sách trong lòng tố chất cũng cực kỳ tốt. Cũng không có bởi vì Nạp Lan Dung Như thái độ mà bị đả kích, nên nói như thế nào còn nói thế nào, này không khỏi để Lương Hạo Thiên có chút khâm phục. Mà ở bọn họ nhìn một lúc sau, Lương Hạo Thiên liền muốn cầu xin trực tiếp rời đi, bởi vì ở đây bản thân hắn liền cảm giác không thoải mái, thế nhưng trước lúc ly khai, hắn mang đi chính mình thắng lợi thưởng, ngàn vạn đồng tiền vàng. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Công Tôn Sách trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, sau đó chậm rãi nói rằng, cha cho ta cha tên tiểu tử này thân phận. Theo Công Tôn Sách âm thanh dứt lời, một cái bóng mở né qua, sau đó chậm rãi biến mất. Mà một mặt khác, ở Nạp Lan Dung Như mang theo Lương Hạo Thiên chuyển thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi vẫn chưa từng nói qua nói, túi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt cũng không cấm hơi khác thường, vốn là phía trước Thượng Quan Uyển Nhi liễu ra liễu díu, hiện tại Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên không nói, hắn thật là có chút không quen rồi. Nạp Lan Dung Như cũng nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một chút, mỉm cười lắc lắc đầu. Mà ở bọn họ lúc đi, Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang, chăm chú cắn cắn môi, phảng phất quyết định gì bình thường nói rằng, chờ chút. Theo Thượng Quan Uyển Nhi âm thanh dứt lời, tất cả mọi người mấy người đều ngừng lại, nghi hoặc nhìn nàng. Thượng Quan Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, hừ lạnh một tiếng nói rằng, hừ, vừa nãy ở giác trận ta thua. Người trừng phạt ta đem. Ở nàng sau khi nói xong, đột nhiên nhìn thấy bốn người dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Vào lúc này nàng mới phát hiện chính mình cái kia trừng phạt dùng là chữ có vẻ như có chút không đúng, sắc mặt trong nháy mắt một đỏ nói rằng, ngược lại ta thua, dựa theo cá cược ngươi hôn ta dưới, ngươi mau mau hôn đi. Tình nói ta được nói không đáng tin. Hừ, tuy rằng Thượng Cổ Huyền Nhi nói chuyện thái độ rất là cứng rắn, thế nhưng ở dứt lời sau khi, sắc mặt tràn đầy đỏ ửng, rất là đáng yêu. Hơn nữa ở nàng nói xong thời điểm, càng là nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên xem sẽ nhất thời sững sờ, sau đó cười cợt. Vì sợ Thượng Cổ Huyền Nhi thẹn thùng, Lương Hạo Thiên nói rằng, ha ha, quên đi thôi. Coi như ta cho ngươi rồi. Lương Hạo Thiên hào phóng nói rằng. Mà theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Thượng Quan Huyền Nhi mở mắt ra, sắc mặt ngoại trừ ửng đỏ ở ngoài, trong mắt còn có chút tức giận, nàng thật vất vả lấy dũng khí cùng Lương Hạo Thiên nói cái này, thế nhưng hắn ngược lại tốt, một câu quên đi. Đem nàng tử đỡ đến ở đâu? Đang chơi đùa nàng sao? Vì lẽ đó trong nháy mắt Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt tràn đầy tức giận. Gắt gao nhìn Lương Hạo Thiên, một lúc lâu nói rằng, ngươi chính là khốn nạn. Dứt lời chạm đích chạy ra. Nhìn Thượng Quan Uyển Nhi rời đi đại bóng lưng, bốn người đồng thời ngẩn người, bao quát Lương Hạo Thiên trên mặt có chút không hiểu ra sao, không hiểu nổi, chính mình nhường bản thân nàng vẫn là khốn kiếp. Hôn nàng tức giận. Không hôn nàng càng tức giận. Nữ nhân. Thực sự là kỳ quái động vật. Lương công tử, nàng thật giống giận thật à. Lúc này Nạp Lan Dung Như mở miệng, trên mặt thoáng có chút quái lạ, nói thật, nàng đúng là đệ nhất có thể đem Thượng Quan Uyển Nhi khí thành như vậy, hơn nữa nàng cũng lớn khái nắm được Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng trạng thái, biết nàng cũng hiểu lầm Lương Hạo Thiên, Lương Hạo Thiên nói làm cho nàng cũng không phải đùa bỡn nàng, mà là cân nhắc đến nữ hài sau đó đích tình huống, nếu như Lương Hạo Thiên lần này thật sự hôn, đôi kia Thượng Quan Uyển Nhi sau đó ảnh hưởng là lớn vô cùng, cho nên nàng cũng không có đi trách tội Lương Hạo Thiên. Ngạch. Vậy làm sao bây giờ a? Nếu không ta hướng về nàng đi xin lỗi. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Tuy rằng Thượng Quan Uyển Nhi có chút cố tình gây sự, thế nhưng hắn cũng nhìn ra đến, Thượng Quan Uyển Nhi bản tính xác thực không xấu. Ha ha, không cần, ta tin tưởng bản thân nàng nên nghĩ thông suốt. Được rồi, ta mang theo ngươi lại đi dạo đi. Dứt lời Nạp Lan Dung như mang theo Lương Hạo Thiên hai người hướng về phía trước lần thứ hai đi tới. Mà lên Quan Uyển Nhi nhưng là một đường chạy trở về thượng quan gia bên trong, vọt thẳng tiến vào gian phòng của mình, ngồi ở trên giường, đầy mặt tất cả đều là tức giận nói rằng, người xấu, khốn nạn, hừ, tức chết ta. Thượng Quan Uyển Nhi cắn răng, nắm đấm nắm thật chặt, sau đó từ trên giường lấy ra một đáng yêu bố hoa hoa, ngắt lên, trong miệng còn nói nói, bại hoại, bóp chết ngươi, tức chết ta. Hừ, dám bắt nạt ta cho ngươi khí ta. Ta cho ngươi khí ta. Cũng là vào lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng cả kinh, nhanh chóng đem cái kia bố hoa hoa giấu đi, đem cái kia bố hoa hoa đặt lên giường, đi tới mở cửa. Ra ra, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy người lão giả kia, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi nói rằng. Chuyện của tôi VN. Ha ha, ta tới thăm ngươi một chút không được a? Thượng Quan Hoàng Vân mỉm cười nhìn mình tôn nữ nói rằng. Không phải. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, nhường ra đường, Thượng Quan Hoàng Vân mỉm cười dưới, từ bên ngoài đi vào, sau đó sự chú ý rơi vào trên giường cái kia bi nhào nặn không ra hình thù gì bố hoa hoa mặt trên, nhất thời bật cười, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi nói rằng, Uyển Nhi, là ai đem ngươi khí thành như vậy? Không có. Thượng Quan Uyển Nhi xem sau sắc mặt nhất thời một đỏ, nhanh chạy đến bên giường đem cái kia bố hoa hoa cất đi. Thật sự. Thượng Quan Hoàng Vân nhất thời cười cợt sau đó nói rằng, ha ha, vẫn còn có người có thể đem ngươi khí thực sự là lợi hại a. Ở trên Quan Hoàng Vân nói câu nói này thời điểm, trong thanh âm cũng có chút cảm thán. Đã biết tôn nữ từ nhỏ bị hắn làm hư, tuy rằng bản tính cũng không xấu, thế nhưng mỗi ngày ác tác kịch, để không ít người cũng có chút sợ sệt. Sợ sệt tiểu ma nữ này. Nào có, tên khốn kia làm sao có thể khí đến ta. Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi khẽ hừ một tiếng, mà ở nàng dứt lời thời điểm, phát hiện Thượng Quan Hoàng Vân ý cười càng sâu, lúc này mới phát hiện mình nói lỡ miệng. Sắc mặt nhất thời một đỏ. Cũng là vào lúc này Thượng Quan Hoàng Vân mỉm cười nói, tên khốn kia là ai? Nam. Cái kia Nam là ai? Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi nói rằng, cái gì là ai? Hừ, ai có thể tức giận đến ta? Thật không? Nã nạ cá nhân là nhà ai người? Thượng Quan Hoàng Vân lần thứ hai hỏi một câu. Không có rồi. Thượng Quan Uyển Nhi vẫn như cũ cắn khẩu nói rằng. Nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi chết không thừa nhận dáng vẻ, Thượng Quan Hoàng Vân lần thứ hai cười cợt. Sau đó sắc mặt đột nhiên nghiêm nói rằng, hừ, coi như hắn không khí đến ngươi, cũng là bắt nạt tôn nữ của ta, ta cũng muốn nhìn là ai. Hơn nữa ta nghĩ tra người, vẫn không có không tra được. Dứt lời Thượng Quan Hoàng Vân từ chỗ ngồi dậy, một bộ muốn đi ra ngoài dáng vẻ. Thượng Quan Uyển Nhi xem sau nhất thời cả kinh, mau nhanh kéo lại Thượng Quan Hoàng Vân nói rằng, ngươi đừng đi. Không có quan hệ gì với nàng. Hừ, bắt nạt tôn nữ của ta, vậy ta thì sẽ không buông tha hắn. Thượng Quan Hoàng Vân một bộ kiên quyết dáng vẻ. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra sốt ruột vẻ mặt, cũng là ở nàng dự định nói cái gì thời điểm, Thượng Quan Hoàng Vân đột nhiên nói rằng, không đi, cũng được, có điều ngươi nhất định phải nói cho ra ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong chăm chú cắn cắn môi, sau đó khẽ gật đầu, đối với cái này hôn nàng, yêu nàng ra ra, nàng đúng là không kiêng dè gì, hơn nữa nàng hiện tại trong lòng rất tức tối, cũng muốn tìm một người nói hết dưới. Nghị Thượng Quan Uyển Nhi đem sự tình trải qua nói ra, bao quát từ Thần Phong Các bắt đầu. Thượng Quan Hoàng Vân, đang nghe xong sau khi, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, khỏe miệng hơi run run, rốt cục không nhịn được cười to đi ra, hắn cũng không có nghĩ đến thậm chí có người có thể đem chính hắn một nghịch ngợm gây sự tôn nữ chế phục ở. Mà lên Quan Uyển Nhi nhìn thấy Thượng Quan Hoàng Vân cười to dáng vẻ, nhất thời thở phì phò dậm chân nói rằng, ra ra, ngươi đang ở đây cười, sau đó chuyện gì cũng không cho ngươi nói. Thượng Quan Hoàng Vân. Nghe xong ngừng lại, thế nhưng khỏe miệng vẫn như cũ có chút run run, rất hiển nhiên là ở cố nén cái gì. Một lúc lâu hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng, thằng nhỏ ngốc, nhân ra không thực hiện cá cược là vì tốt cho ngươi a ngươi suy nghĩ một chút, nếu như nàng thật hôn ngươi, sau đó ngươi làm sao lấy chồng. Nhớ kỹ ngươi là nữ hải a nhân ra suy tính so với ngươi phải nhiều rồi. So với các ngươi không nhận thức hai ngày. Thượng Quan Hoàng Vân lại nói câu nói này thời điểm, trên mặt xuất hiện vẻ tán thưởng, tôn nữ của mình rất đẹp. Dĩ nhiên không có chiếm tiện nghi, này chứng minh này Lương Hạo Thiên tâm tính vẫn là vô cùng tốt. Nghe được Thượng Quan Hoàng Vân, Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời sững sờ. Cũng là vào lúc này, Thượng Quan Hoàng Vân ngồi dậy, nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một chút, mỉm cười nói, được rồi, ra ra còn có là sự tình, quay đầu lại cùng ngươi. Dứt lời hướng về bên ngoài đi đến, thuận tiện giúp bận bịu đóng cửa lại. Mà lên Quan Uyển Nhi lúc này xảy ra suy tư trạng thái, đối phương là thật sự vì muốn tốt cho chính mình sao. Hơn nữa lúc này quay đầu lại ngẫm lại, chính mình chạy về đến có tính hay không chính mình lại thua rồi vừa thành, một thành đây. Nghĩ Thượng Quan Uyển Nhi cắn môi, đặc biệt là trong mắt có chút gợn sóng, còn có hắn lúc xoay người, cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên có chút không hiểu ra sao cùng vẻ mặt nghi hoặc, mình là không phải quá mức sốt ruột rồi hả? Vậy mình bây giờ nên làm gì? Nhưng bất kể như thế nào, đối phương dù sao thắng, hơn nữa không tự mình, nội tâm của nàng liền có chút không thoải mái, bởi vì nàng đang suy nghĩ nếu như đối phương không hôn nàng một hồi, điều này đại biểu nàng mãi mãi cũng sẽ vẫn thua xuống. Nghị Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi cắn cắn răng bạc, nàng làm sao có khả năng muốn thua. Theo màn đêm giáng lâm, Lương Hạo Thiên mấy người cũng hướng về đi vòng vèo trên đường đi rồi lên. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Dung nếu nói là nói, ha ha, Hạo Hạn Đế quốc phong cảnh thật là đẹp mắt. Thật không, vậy sau này cần phải thường đến nha. Nạp Lan Dung như lúc này không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó tiếng nói xoay một cái, có điều, làm trễ mãi ngươi thời gian một ngày. Có chút ngượng ngùng. Ha ha, không liên quan, ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Đương nhiên nói tới chỗ này, Nạp Lan Dung như ánh mắt lộ ra một nụ cười, sau đó dừng lại lần thứ hai nói rằng, nếu như ngươi nghĩ cảm tạ lời của ta, xin mời ta ăn cơm được rồi. Nạp Lan Dung nếu không từ mỉm cười nói rằng, được rồi, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói, hải sản tươi. Chương 737, vậy ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Là mấy người đang cạnh biển nướng thượng hải tiên thời điểm, một cái bóng đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Huyền Nhi, ngươi không sao chứ? Nạp Lan Dung nhược không khỏi nói rằng, không có chuyện gì a. Thượng Quan Huyền Nhi giả vờ chấn định nói rằng, mà ở nàng trong khi nói chuyện ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên bên kia nhìn lén một chút, xem Lương Hạo Thiên chỉ là mỉm cười nhìn nàng, cũng không có ngoài hắn ra biểu hiện cũng là thở ra một hơi. Ta vậy sẽ có điểm việc gấp, vì lẽ đó sốt ruột trở về một chuyến. Thượng Quan Huyền Nhi lần thứ hai giải thích nói rằng, Thượng Quan Huyền Nhi nói tuy rằng gượng ép một chút, thế nhưng mấy người đều không có nói cái gì, cũng là vào lúc này, Nạp Lan Dung nhược mỉm cười nói, ha ha, được rồi, nhanh ngồi xuống đi. Một hồi cho ngươi ăn được ăn. Thượng Quan Huyền Nhi nghe xong khẽ gật đầu, vào lúc này, nàng mới chú ý tới Lương Hạo Thiên trên tay chính đang nướng hải sản tươi, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, dựa vào Nạp Lan Dung như ngồi xuống. Cũng là ở trên Quan Huyền Nhi ngồi xuống không bao lâu, một luồng nồng nặc hải sản tươi mùi vị trong nháy mắt truyền ra. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lấy ra hai chuỗi đưa cho Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười nói, đứa nhỏ, đến nếm thử ca làm hải sản tươi. Mặt khác, ca cho ngươi nói lời xin lỗi. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng nói rằng, tại sao phải hướng về ta xin lỗi? Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó mỉm cười nói, ngược lại chính là xin lỗi ngươi. Ngươi muốn ăn, liền tiếp thu được rồi. Không được ăn nói, ngươi liền nhìn chúng ta ăn được rồi. Ngươi! Tức chết ta! Thượng Cổ Huyền Nhi nghe xong nhất thời khẽ hừ một tiếng, thế nhưng nàng vẫn là đem này thịt nướng nhận lấy. Nhìn thấy Thượng Quan Huyền Nhi động tác, Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt càng sâu, sau đó đem nướng chín phân ra lên. Đến hắn nơi này thời điểm đã không còn, hắn chỉ có thể lần thứ hai nướng lên. Lãnh Thu Nguyệt mỉm cười mà đến dưới, đem vật cầm trong tay hải sản tươi đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, Hạo Thiên đại ca, ngươi ăn. Lương Hạo Thiên mỉm cười, do dự dưới, nhẹ nhàng tựa đầu trên đấu đồng hái xuống. Ở Lương Hạo Thiên hái xuống thời điểm, Nạp Lan Dung như trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Lương Hạo Thiên lúc này dài đến vô cùng anh tuấn, đặc biệt là lúc này tóc đã biến thành màu vàng, nhìn qua càng thêm cao quý, hơn nữa trên người vẻ này như có như không khí chất, vẫn là phi thường hấp dẫn người. Bao quát Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt cũng ít nhiều hơi khác thường, nàng cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên lớn lên đẹp mắt như vậy, vốn là nàng còn tưởng rằng Lương Hạo Thiên là bởi vì lớn lên xấu cho nên mới che đậy lên. Xem ra sự tình cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ha ha, trên mặt ta có đồ vật sao? Tại sao đều nhìn ta? Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng. Hừ, trang điểm. Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào thịt nướng trên, nhẹ nhàng cắn một cái, mỉm cười quay về Lãnh Thu Nguyệt nói rằng. Ha ha, ngươi ăn đi. Lãnh Thu Nguyệt khẽ gật đầu, lần thứ hai do dự dưới, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ừ, lấy xuống đi. Ngược lại cũng không có người khác. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, nếu như nói nơi này có Nam Hải, hắn đương nhiên sẽ không để Lãnh Thu Nguyệt hái xuống. Lãnh Thu Nguyệt khẽ gật đầu, đem Chu Sa cầm hạ xuống, ở nàng lấy xuống thời điểm, ba người lần thứ hai sửng sốt, tuy rằng Nạp Lan Dung nhược hôm qua đã thấy được Lãnh Thu Nguyệt dáng vẻ, thế nhưng lần thứ hai thấy thời điểm, tim đập thoáng nhảy lên dưới, trong mắt tràn đầy ước ao. Cho tới Thượng Quan Uyển Nhi lăng thần chốc lát, không khỏi nói rằng, hoa, tỷ tỷ, ngươi mạnh khỏe đẹp đẽ à. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong, sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, sau đó nói rằng, ngươi cũng rất đẹp a. Thượng Quan Uyển Nhi cười cợt, sau đó ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên bên người lại vẫn theo như thế một đại mỹ nữ. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Thượng Quan Uyển Nhi ánh mắt, mỉm cười nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, cứ như vậy đẹp đẽ, chờ lớn rồi sẽ tốt hơn nhìn. Thật sự sao? Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra ngạch một tia nghi hoặc, sau đó dư vị Lương Hạo Thiên đã nói, nhất thời khẽ hừ một tiếng nói rằng, không nên cứ gọi ta tiểu nha đầu. Ta đã không nhỏ. Hừ. Nhìn Thượng Quan Uyển Nhi dáng vẻ khả ái, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới lên. Ở toàn bộ nướng xong sau khi, mấy cái nhìn biển rộng, bắt đầu ăn. Ở Lương Hạo Thiên sau khi ăn xong, cả người trực tiếp nằm ở trên bờ cắt cảm thụ lấy tùy ý gió biển, Lương Hạo Thiên cả người đều cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó lẩm bẩm nói, nếu như một mực nơi này ở lại đi, đúng là một cái lựa chọn tốt. Nạp Lan Dung Nhược nghe xong không khỏi nói rằng, Lương công tử ngày mai sẽ phải đi sao? Đúng vậy a ha ha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt không khỏi nổi lên vẻ khác lạ, nghĩ đến ngày mai sẽ phải rời đi nơi này, tâm tình không khỏi có chút dập dờn. Sau đó ánh mắt rơi vào Nạp Lan Dung Nhược trên người mỉm cười nói, có điều ở đây có thể nhận thức các ngươi, ta cũng rất cao hứng. Các ngươi đều là bằng hữu của ta, đương nhiên cái tiểu nha đầu này cũng vậy. Dứt lời Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên người. Đã nói, không cần nói ta là tiểu nha đầu. Thượng Quan Uyển Nhi có chút buồn bực, nàng không biết vì sao, mỗi lần Lương Hạo Thiên nội tâm của nàng đều sẽ không nhịn được xuất hiện một tia tức giận, nhưng đối với Lương Hạo Thiên hắn nhưng có chút không thể làm gì. Bởi vì mỗi lần đối phương nói chuyện, nàng đều không bỏ ra nổi bất kỳ phản bác. Có điều ở Lương Hạo Thiên nói nàng là hắn bằng hữu thời điểm, nội tâm của nàng cũng có chút xúc động. Đó là một loại nói không được cảm giác. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, ngươi vốn là tiểu nha đầu. Ngươi! Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong tức giận lần thứ hai cắn cắn răng bạc, khẽ hừ một tiếng, không có ở nói chuyện. Nhìn hai người dáng vẻ, Nạp Lan Dung Như trong mắt công nghiệp không khỏi lộ ra một nụ cười. Lần thứ hai nghỉ ngơi biết. Mấy người cũng là tách ra, Nạp Lan Dung Như cùng Tiểu Châu một phương hướng, mà Lương Hạo Thiên cùng Thượng Quan Uyển Nhi một phương hướng, dù sao Lương Hạo Thiên ngày hôm sau muốn đi chuyện tống trận. Dọc theo đường đi, ba người đều không có nói chuyện, lẳng lặng tiêu sái, khi đi đến Thượng Quan gia tộc thời điểm, mới ngừng lại. Thượng Quan Uyển Nhi do dự dưới nói rằng, ta mang bọn ngươi đi chuyện tống trận địa phương đi. Nơi đó buổi tối lúc không vào được tiếp đón. Không phải vậy các ngươi buổi tối không chỗ ở rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ừ, vậy thì cảm ơn ngươi. Hừ. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong khẽ hừ một tiếng, mang theo Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt hướng về chuyện tống trận phương hướng đi đến. Chuyện của tu. Y. Nét đi tới bên trong thời điểm, quả nhiên như trên Quan Uyển Nhi nói, trực tiếp bị ngăn ở bên ngoài, có điều bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi, bọn họ cũng đi thẳng vào. Thượng Quan Uyển Nhi vẫn mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân, đi tới khu nghỉ ngơi, hơn nữa ở an bài xong gian phòng sau khi. Thượng Quan Uyển Nhi ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Chậm rãi nói rằng, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi rồi. Ừ, ta đưa ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, lần này Thượng Quan Uyển Nhi trợ giúp bọn họ một lần, điều này cũng chứng minh Thượng Quan Uyển Nhi bản tính xác thực không xấu. Mà Lãnh Thu Nguyệt cũng không có cùng đi ra ngoài, mà là đang bên trong gian phòng chờ đợi lên. Hai người đi tới bên ngoài sau khi Thượng Quan Uyển Nhi vẫn cúi đầu, chăm chú cắn môi cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ở đi tới bên ngoài thời điểm, hai người trực tiếp dừng lại, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, tiểu nha đầu, liền đem ngươi đưa đến nơi này đi. Về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hừ, ta nói lại lần nữa không nên gọi ta tiểu nha đầu, ta đã không nhỏ. Thượng Quan Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng, sau đó, ánh mắt phức tạp nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ dưới, cắn cắn môi, phảng phất quyết định gì như thế. Tại thời điểm này, Thượng Quan Uyển Nhi nhanh chóng ở Lương Hạo Thiên trên gương mặt hôn một cái, sau đó lui về sau hai bước nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, hừ, ta đánh cược đánh thua, hai ta hòa nhau rồi. Dứt lời, sắc mặt lần thứ hai một đỏ, hướng về bên ngoài nhanh chóng chạy đi. Lương Hạo Thiên nhìn Thượng Quan Uyển Nhi rời đi bóng lưng, thoáng có chút ngây người, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, thật mạnh tiểu nha đầu. Dứt lời, chạm đích hướng về bi an bài gian phòng đi đến. Mà lên Quan Uyển Nhi một đường trực tiếp chạy tới trong phòng của mình, đi tới gian phòng của mình, Thượng Quan Uyển Nhi trực tiếp nằm ở trên giường, nắm chăn tre có chút đỏ bừng sắc mặt. Cảm thụ lấy nhịp tim đập của chính mình, Thượng Quan Uyển Nhi đều cảm thấy có chút thật không tiện. Nàng đã từng ảo tưởng quá rất nhiều lần, nụ hôn đầu của mình sẽ tại sao không có, thế nhưng phương thức này là nàng chưa từng có nghĩ tới, hơn nữa còn là nàng một nữ hài chủ động, đây chính là nàng nụ hôn đầu a, không nghĩ tới ở tình huống như vậy sẽ không có. Mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng nội tâm nhịp tim vẫn để cho nội tâm của nàng xuất hiện rất lớn xúc động, vào lúc này, nàng không khỏi đang nghĩ, Lương Hạo Thiên người này nàng thật sự chán ghét sao? Quay đầu lại ngẫm lại, có vẻ như đều là nàng một mực tìm người ta phiền phức, nghĩ nàng không khỏi cười cợt, có điều làm nàng phiền muộn chính là, mỗi lần thua thiệt cũng sẽ là nàng. Hơn nữa lần này thua thiệt liền nàng nụ hôn đầu đều cho làm không còn. Theo thời gian trôi đi, Thượng Quan Uyển Nhi đã ở trong lúc miên man suy nghĩ hôn mê đi. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm từ màu xanh lam bên trong không gian đi ra. Sau khi đi ra, Lương Hạo Thiên đầu tiên cảm giác được chính là mênh mông không gian chi lực, rất hiển nhiên chuyện tống trận ở ban ngày thời điểm mở ra. Khi hắn từ trên giường ngồi xuống thời điểm, Lãnh Thu Nguyệt cũng tránh ra đôi mắt đẹp, nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó ôn hòa nói, ngày hôm nay trở lại có sốt sáng hay không? Lãnh Thu Nguyệt nghe xong gật gật đầu, thế nhưng sau đó lại lắc đầu. Yên tâm đi, người nhà ta đều tốt vô cùng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ngẫm lại thời gian dài như vậy chưa có trở về đi, nội tâm cũng tràn đầy nhớ nhung. Từ trong phòng đi ra sau khi, hai người bay thẳng đến chuyện tống trận đi đến. Chuyện tống trận cự ly dừng chân địa phương cũng không phải rất xa, cơ hội một châu ngoặt liền đi tới rồi. Ở nơi đó có một công việc thủ tục phòng khách, mà thông qua cái đại sảnh này sau khi, mới có thể đi tới mặt sau bên trong chuyện tống trận. Đi tới bên trong đại sảnh, Lương Hạo Thiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được không gian năng lượng nồng nặc, hít một hơi thật sâu. Xếp hàng lên, cũng là vào lúc này, một quen thuộc bóng dáng xuất hiện tại trước mắt của hắn, không phải người khác chính là Thượng Quan Uyển Nhi. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi cười tủm tỉm tiêu sái đến Lương Hạo Thiên trước người chậm rãi nói rằng, ha ha, người ở đây nhiều như vậy, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút đây? Nghĩ. Lương Hạo Thiên nhất thời gật gật đầu. Được rồi, vậy ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt tràn đầy ý cười. Chương 738, ta không phải cố ý. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, nhìn vẻ mặt nụ cười Thượng Quan Uyển Nhi, sau đó lại nhìn một chút này sắp xếp đội ngũ, bất đắc dĩ thở dài nói rằng, được rồi, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Hừ, nhìn ngươi không tình nguyện dáng vẻ. Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi hừ lạnh một tiếng nói rằng, ngươi có biết hay không, thông qua cái này chuyện tống trận cần giao nộp rất nhiều kim tệ, đặc biệt là khoảng cách xa như vậy. Ngậy. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ sờ sờ mũi, sau đó nói rằng, cảm ơn ngươi rồi. Ha ha. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong trong mắt ý cười càng sâu, sau đó nói rằng, vậy các ngươi đi theo ta. Dứt lời, Thượng Quan Uyển Nhi mang theo hai người bay thẳng đến mặt sau đi đến. Đi tới mặt sau, Lương Hạo Thiên cảm giác mình nhịp tim hơi tăng số, bởi vì khi hắn đi ra thời điểm, vẻ này mênh mông không gian năng lượng để hắn có chút thoáng ngột ngạt. Hơn nữa trước mắt trong nháy mắt trở nên trống trải lên, ở phía xa vị trí trung ương, hiện lên phi thường hoa văn phức tạp, ở đây hoa văn vây quanh bên trong có thể thấy rõ ràng không gian vặn mèo. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi lần thứ hai co rút lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lúc này tiểu yêu cũng có chút than thở, thật mạnh không gian năng lượng a, xem ra bọn họ đã thông không gian liệt phùng, thông qua trận pháp tiến hành truyền tống. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ, mở ra không gian liệt phùng. Này phải cần cỡ nào cao thủ cường hãn chống đỡ. Khi hắn suy tư trong lúc đó, Thượng Quan Uyển Nhi mang theo Lương Hạo Thiên đi tới một ông già trước người. Đức Nhi ra ra. Thượng Quan Uyển Nhi thấy lão giả sau khi biểu hiện đúng là rất ngoan ngoãn, này không khỏi để Lương Hạo Thiên nhìn nàng ánh mắt hơi kinh ngạc. Ha ha, Uyển Nhi a, làm sao vậy? Nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi, trên mặt của ông lão cũng lộ ra nụ cười nhã nhặn. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, Đức Nhi ra ra, ta có cái bằng hữu muốn đi Thương Long Đế Quốc, ha ha, ngươi giúp đỡ rồi. Thật không? Ông lão kia nghe xong ánh mắt không khỏi hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng liếc mắt nhìn, ánh mắt lộ ra một tia dị dạng. Hắn còn lần đầu tiên nghe được Thượng Quan Uyển Nhi chủ động đi giúp người khác. Có điều ông lão nhưng có chút do dự, dù sao đối phương cũng không có dựa theo quy củ đến. Đức Nhi ra ra có được hay không á, xin nhờ ngươi. Thượng Quan Uyển Nhi lúc này bắt đầu dũng khí làm lũng công phu, đung đưa ông lão cánh tay. Được rồi. Ông lão kia xem sẽ không ngại cười cợt. Ừ. Thấy lão giả đồng ý, Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó nói rằng, cảm tạ Đức Nhi ra ra. Ông lão nghe xong cười cợt, sau đó ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi nghĩ đi Thương Long Đế Quốc. Đúng vậy tiền bối. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, khiêm tốn nói. Được rồi. Ngươi đã là Uyển Nhi bằng hữu, liền ngoại lệ một lần đi. Ông lão chậm rãi nói rằng. Ừ, Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, lần nữa nói tạ ơn. Ừ, ngươi làm sao không cảm ơn ta đây? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẫn tạ lão giả, Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời khẽ hừ một tiếng. Cảm ơn ngươi. Nhìn Thượng Quan Uyển Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng. Một điểm thành ý đều không có. Hừ, có điều nhớ tới a, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Thượng quan Uyển Nhi lặp lại lần nữa. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, ngươi sẽ không sợ ta không thực hiện sao? Còn có chúng ta sau đó có thể hay không gặp mặt còn không biết đây. Ngươi cảm thấy nhân tình này còn có ý nghĩa sao? Thượng quan Uyển Nhi nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên lên, trong mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó chậm rãi nói rằng, ai nói nhân tình này ngươi không trả nổi đây? Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn lúc này luôn cảm giác Thượng quan Uyển Nhi phảng phất có âm mưu gì dị dạng. Thế nhưng hắn nhưng không có đoán được Thượng quan Uyển Nhi rốt cuộc muốn làm cái gì. Mà ở hai người trò chuyện thời điểm, chỉ thấy ngay chính giữa chuyện Tống Trận Hoa Văn trong nháy mắt trở nên chói mắt lên, hơn nữa xoay chậm chậm lên, một vệt sáng trong nháy mắt từ trong trận pháp truyền ra. Cũng là vào lúc này chỉ thấy ông lão nói rằng, được rồi, bây giờ phương vị đã định vị ở Thương Long Đế Quốc, trực tiếp đi vào liền có thể. Cũng là ở ông lão dứt lời trong nháy mắt Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, trong mắt xuất hiện một tia kích động. Nhìn về phía ông lão lần nữa nói tạ ơn sau khi, kéo lên Lãnh Thu Nguyệt tay ngọc hướng về bên trong truyền tống trận đi vào. Ở hai người đi tới thời điểm, cảm nhận được chính là này phi phàm không gian năng lượng. Cũng là ở hai người đi tới vị trí trung ương thời điểm, ông lão chậm rãi nói rằng, được rồi, bắt đầu truyền tống. Theo ông lão âm thanh dứt lời, trận pháp lần thứ hai trở nên chói mắt lên, cũng là tại thời điểm này, hắn đột nhiên thấy được một cái bóng mơ hồ vọt vào, cũng là khi hắn vi lăng trong nháy mắt, vù một tiếng vang nhỏ. Tia sáng chói mắt chậm rãi trở nên mở đi, mai cho đến biến mất, mà theo tia sáng biến mất, Lương Hạo Thiên đám người bóng người đã biến mất rồi, quan trọng nhất Thượng quan Uyển Nhi bóng người cũng đã biến mất. Này xú nha đầu. Ông lão trong nháy mắt cười khổ, hắn lúc này xem như là rõ ràng cái kia cái bóng mơ hồ là ai, chính là tại thời điểm này vọt vào Thượng quan Uyển Nhi. Mà lúc này Thượng quan ra bên ngoài, Nạp Lan Dung như cùng Tiểu Châu từ bên ngoài đi vào. Công chúa, ngươi nói Lương công tử có thể hay không đã đi rồi a? Tiểu Châu không khỏi nghi hoặc nói. Nạp Lan Dung Như nghe xong khẽ lắc đầu một cái, cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo Tiểu Châu hướng về chuyện tống trận phương hướng đi đến. Đi tới chuyện tống trận nơi đó, nhìn đứng hàng tràn đầy đội ngũ trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, sau đó ánh mắt bắt đầu sưu tầm, thế nhưng cũng không có sưu tầm đến Lương Hạo Thiên bóng người. Chẳng lẽ Lương công tử bọn họ rời đi? Tiểu Châu cũng nhìn một lần, ở phát hiện không có Lương Hạo Thiên đẳng nhân bóng người sau khi, nghi hoặc nói ra. Vào xem. Nạp Lan Dung Như suy từ dưới, mang theo Tiểu Châu đi vào. Bởi người ở bên trong đều biết Nạp Lan Dung Như thân phận, vì lẽ đó đều không có tiến hành ngăn cản, mà ở Nạp Lan Dung Như đi tới chuyện tống trận nơi đó thời điểm, phát hiện một mặt cười khổ ông lão. Đức Nhĩ ra ra, hỏi ngươi một chuyện. Thấy lão giả sau khi, Nạp Lan Dung Như trên mặt không khỏi nổi lên vẻ tươi cười, bước nhanh tiêu sái đi tới. Mà buồn bực ông lão nghe xong nhất thời ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy Nạp Lan Dung Như thời điểm, nhất thời sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ cung kính, nhanh chóng nói, công chúa có chuyện gì à? Nạp Lan Dung Như mỉm cười dưới nói rằng, có hay không một nam một nữ đến Thương Long Đế Quốc? Ông lão nghe xong trên mặt cười khổ lần thứ hai hiện lên đi ra, khẽ gật đầu nói rằng, vừa truyền tống rời đi, hơn nữa Uyển Nhi nha đầu kia cũng đi theo. À! Nạp Lan Dung Như nghe xong nhất thời sững sờ, trên mặt xuất hiện thần sắc không dám tin, Thượng quan Uyển Nhi làm sao cũng đi theo. Ông lão cũng nhìn thấu Nạp Lan Dung Như nghi hoặc, đem trải qua tự thuật một lần. Nạp Lan Dung Như nghe xong không khỏi cười khẽ đi ra, chuyện như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có Thượng quan Uyển Nhi mới có thể làm thu được đến, bất quá nghĩ đến ở Lương Hạo Thiên trước khi rời đi, đều không có gặp mặt một lần, nội tâm dù sao cũng hơi thất vọng. Công chúa tìm bọn họ có chuyện sao? Ông lão không khỏi nói rằng, ha ha, không có. Nạp Lan Dung Như nghe xong cười cợt, sau đó nói rằng, cảm tạ Đức Nhị ra ra, chúng ta đi trước. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, ở hai người sau khi rời đi. Phái người nhìn chằm chằm chuyện tống trận sau đó, cũng hướng về bên ngoài đi ra ngoài, Thượng quan Uyển Nhi rời đi, hắn tối thiểu cũng phải thông báo Thượng quan gia tộc gia chủ. Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ a. Đông Lam Thành ở vào Thương Long Đế quốc phương Bắc, xem như là cự ly ma thú xâm lâm người gần nhất thành thị, Thượng quan gia ở Đông Lam Thành cũng coi như là nổi danh gia tộc, mà Đông Lam Thành Thượng quan gia, xem như là Hạo Hạn Đế quốc Thượng quan gia tộc một chi nhánh. Lúc này Thượng quan gia tộc bên trong, một trống trải trong sân, đột nhiên nổi lên hoa văn phức tạp. Theo một tiếng thanh âm chói tai vang lên, ba bóng người xuất hiện tại vị trí trung ương, hai người có chút chật vật, chỉ có Lãnh Thu Nguyệt cũng còn tốt một ít. Lương Hạo Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, không có cách nào đều là Thượng quan Uyển Nhi chuyện tình, bởi vì ở tại bọn hắn truyền tống trong nháy mắt, Thượng quan Uyển Nhi vì xông tới, có thể nói trực tiếp nhào vào trên người hắn, vì lẽ đó bọn họ là lấy cái này hình thái truyền tống tới được. Đến sao? Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, đột nhiên nàng cảm giác được trước ngực của mình hơi khác thường, túi đầu nhìn xuống, phát hiện Lương Hạo Thiên tay chống tại nơi đó, nhất thời sững sờ, sau đó rít gào lên. Ngươi! Trong khi nói chuyện, Thượng Quan Uyển Nhi ở Lương Hạo Thiên trên người nện cho lên. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy trong tay mềm mại, hắn xin thề, hắn thật không phải là cố ý, có điều Thượng Quan Uyển Nhi mặc dù đang trên người hắn đánh đến mấy lần, thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu sức mạnh. Ngươi trước tiên lên có được hay không? Lương Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Thượng Quan Uyển Nhi cắn răng bạc, trong mắt tràn đầy tức giận. Thế nhưng là nghe lời đứng lên, nàng cũng không muốn nếu để cho Lương Hạo Thiên chiếm tiện nghi. Nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi sau khi đứng dậy, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, bên trong cái, thật không tiện, ta không phải cố ý. Ngươi chính là cố ý. Thượng Quan Uyển Nhi rất hiển nhiên không tin Lương Hạo Thiên lời giải thích, đầy mặt tràn đầy đỏ ửng, nàng cũng có chút phiền muộn, nàng phảng phất ở đụng tới Lương Hạo Thiên sau khi liền bắt đầu xui xẻo rồi lên. Lương Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ, sau đó nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một chút nói rằng, này còn không trách ngươi, nếu như không phải ngươi đột nhiên xông tới, đem ta đánh gục, tại sao lại như vậy, ta còn chưa nói ngươi chiếm ta tiện nghi đây. Ngươi Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong, tức giận dầm chân, trong mắt có chút hồng hào, sắp bị tức khóc dáng vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau mau mau nói rằng, chúng ta ai có lỗi, như vậy đi, ta xin lỗi ngươi, nếu không ngươi đang ở đây đánh ta hai lần được rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi cũng thoáng suy nghĩ một chút, Lương Hạo Thiên nói cũng đúng, có vẻ như là chính mình để người ta nhào tới, mà khi lúc tình huống sốt sáng như vậy, đối phương cũng không có tâm tư chiếm món hời của chính mình a, sắc mặt ít nhiều khá hơn một chút, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ có chút hồng hào, bởi vì nàng cảm giác được trước ngực của mình còn có chút nhiệt độ. Hơn nữa nội tâm của nàng vẫn còn có chút oan ức, nụ hôn đầu của mình đều bị cái tên này cầm đi. Hiện tại lại la ó, ngay cả mình mẫn cảm nhất địa phương, đối phương cũng tiếp xúc đến. Một lúc lâu, Thượng Quan Uyển Nhi môi giật giật, nói rằng, hừ, ai muốn đánh ngươi? Có điều ngươi muốn mời ta ăn hải sản tươi. Đang nói đến nơi này thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp bên trong xuất hiện vẻ khác lạ. Ngậy! Nơi này có vẻ như không hải sản tươi đi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Chương 739, lại tới ma thú trấn nhỏ. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi lúc này mới nghĩ tới, nơi này đã không phải là Hạo Hãn Đế quốc rồi. Nhìn Thượng Quan Uyển Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó nói rằng, được rồi, ta mời ngươi ăn thịt nướng. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nói rằng, so với hải sản tươi ăn ngon sao? Nên có thể chứ? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Ừ, vậy được. Thượng Quan Uyển Nhi lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi làm sao cũng theo tới rồi. Lương Hạo Thiên lúc này xem như là biết rồi Thượng Quan Uyển Nhi âm mưu. Hừ hừ, ta nghĩ đi ra nhìn không được sao. Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi khẽ hừ một tiếng, sau đó nói rằng, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, vì lẽ đó ta cho ngươi mang ta khỏe mạnh ở Thương Long Đế Quốc đi dạo. Ngạch, được rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, nhân gia cùng đều theo tới rồi, hắn thật sự cũng không tiện đang nói cái gì rồi. Hắn cũng không thể để người ta một người ở Thương Long Đế Quốc chuyển đi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đồng ý, Thượng Quan Uyển Nhi ánh mắt lộ ra thần sắc cao hứng, kỳ thực nàng quyết định tới nơi này cũng là trong khoảng thời gian ngắn ra quyết định. Nàng cũng không biết lúc đó đang suy nghĩ gì, ngược lại trong chớp mắt cũng muốn theo đi Thương Long Đế Quốc nhìn một chút, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng cũng không có đi qua chỗ khác. Lúc này ba người đều không có nói chuyện, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, bọn họ hiện tại một trống trải to lớn trong sân. Mà dưới chân chuyện tống trận hoa văn đã ảm đạm xuống, chính mình trở lại Thương Long Đế Quốc sao? Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi có chút kích động. Nơi này là Thương Long Đế Quốc sao? Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Ba vị là? Cũng là vào lúc này một giọng nghi ngờ vang lên, ba người đồng thời hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện một người thị vệ chính nghi hoặc nhìn ba người bọn hắn. Chúng ta là Hạo Hãn Đế Quốc truyền tống tới được. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, nơi này chính là Thương Long Đế Quốc. Nam tử kia hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu nói rằng, ừ, nơi này là Thương Long Đế Quốc tới gần phương Bắc Đông Lam Thành. Ta thật sự trở về sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt xuất hiện chốc lát ngây người, hay là nơi này là xa nhất ở phương Bắc, thế nhưng hắn hiện tại dù sao đạp ở Thương Long Đế Quốc trên đất. Cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, kéo lên Lanh Thu Nguyệt hướng về bên ngoài đi đến. Ai, ngươi chờ ta một chút ta. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên chạy ra ngoài, Thượng Quan Uyển Nhi mau mau chạy ra ngoài. Thân Phượng Điện, Lục Giao Nhi đã tới nơi này đại khái một tuần lễ, một tuần, nàng đại khái mới biết nơi này chuyện đã xảy ra. Nay không khỏi làm cho nàng đối với Lương Hạo Thiên nghi hoặc sâu hơn nữa ở nàng Thái Sư Phó nơi đó mới hiểu được, sư phụ của chính mình Lãnh Thu Nguyệt đã rời đi. Có điều nàng cũng không biết nguyên nhân gì rời đi. Bởi vì nàng thái sư phó cũng không có nói tỉ mỉ, hơn nữa dặn nàng chuyện này cũng có thể truyền ra ngoài đi ra ngoài, bằng không đối với thần phượng điện có sức ảnh hưởng rất lớn. Công chúa, chúng ta lúc nào trở lại a? Lục Ngọc Nhi có nghi hoặc nhìn Lục Giao. Lục Giao Nhi thầm thở dài, sau đó nói rằng, liền ngày hôm nay đi. Dứt lời nhìn thoáng ngây người Lục Ngọc Nhi, Lục Giao Nhi lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, đi, cho Băng Nhi tỷ tỷ còn có Hương Nhi cáo biệt. Nói xong hai người hướng về bên ngoài đi đến. Mà lúc này, Lương Hạo Thiên mấy người cũng từ thượng quan gia tộc chi nhánh gia tộc đi ra. Nhìn trống trải náo nhiệt phố lớn, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó cũng không có lại nói thêm gì nữa, mang theo hai cô bé bay thẳng đến cửa thành đi đến. Bởi vì nàng hỏi thăm một chút, Đông Lam thành cự ly ma thú xâm lâm vô cùng gần, hắn rất muốn đi tới nhìn, dù sao nơi đó là hắn đã từng lưu luyến trôi qua địa phương, quan trọng nhất còn có một nguyên nhân, đó chính là Hân Di. Hắn không biết lúc này Hân Di có hay không tỉnh lại, thế nhưng nội tâm khiến cho hắn hướng về ma thú xâm lâm đi đến. Hơn nữa ma thú xâm lâm cũng có phi hành quảng trường, thông qua ma thú xâm lâm, đến lớn ma thú trấn nhỏ, có thể trực tiếp bay trở về. Hơn nữa ngược lại hắn cũng trở về đến Thương Long Đế Quốc, cho nên đối với về nhà, cũng không phải là đặc biệt sốt ruột rồi. Chúng ta đây là đi đâu? Thượng quan Uyển Nhi nghi hoặc nói ra. Bao quát Lanh Thu Nguyệt trong mắt cũng có chút nghi hoặc. Ma thú xâm lâm. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Đông Lam thành cự ly ma thú xâm lâm quả nhiên không phải đặc biệt xa, một ngày, vẹn vẹn một ngày, bọn họ liền đi vào ma thú xâm lâm khu vực. Đi tới ma thú xâm lâm bên trong, Lương Hạo Thiên liền đem mấy cái ma thú cho gọi ra đến. Hắn rõ ràng, mấy cái ma thú ở bên trong không gian, khẳng định ngốc buồn bực. Vì lẽ đó để chúng nó mấy cái đi ra chạy một chút. Quả nhiên như Lương Hạo Thiên suy nghĩ giống như vậy, mấy cái ma thú sau khi đi ra liền điên rồi, chung quanh chạy. Đưa tới ma thú xâm lâm không ít ma thú khủng hoảng. Mà lên quan Uyển Nhi có chút nho nhỏ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy pet. Đặc biệt là nhìn thấy Thanh Khâu Hồ thời điểm, thượng quan Uyển Nhi trong mắt cũng tràn đầy yêu thích tâm ý, có điều Thanh Khâu Hồ đang được vừa gọi ra đến sau khi, trực tiếp nhảy tới thượng quan Uyển Nhi trong lồng ngực. Này không khỏi làm cho nàng có chút buồn bực. Nhìn cong lên miệng nhỏ thượng quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai nở nụ cười, đem độc giác lôi thú kêu gọi ra. Bản thu nhỏ độc giác lôi thú cũng vô cùng đáng yêu. Thượng quan Uyển Nhi bất chấp tất cả, trực tiếp đem độc giác lôi thú ôm vào trong lòng. Đến màn đêm thời điểm, quan Uyển Nhi cũng toại nguyện sở trường ăn vào thịt nướng, hơn nữa ăn thật nhiều, bụng nhỏ đều phình. Ăn ngon sao? Nhìn thấy thượng quan Uyển Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cũng không nhịn được bật cười. Ừ, còn có thể đi. Thượng quan Uyển Nhi khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên cười cợt, nói rằng, chỉ là có thể không. Vậy coi như, sau đó không ăn cái này. Không được. Thượng quan Uyển Nhi nhất thời lắc lắc đầu, nàng chính là sợ Lương Hạo Thiên đắc ý mới như vậy nói, bây giờ nghe Lương Hạo Thiên như vậy nói chuyện, trong lòng cũng thoáng có chút nóng nảy. Nhìn Thượng quan Uyển Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười nói, vậy ta làm có được hay không ăn đây? Cũng còn tốt rồi. Thượng quan Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, cái tên này chính là đang đe dọa chính mình. Nghe được Thượng quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên nở nụ cười. Nhìn sắc trời càng ngày càng tối, Lương Hạo Thiên đem lều bạt lấy ra. Để hai cô bé ở đi vào, cho tới Lương Hạo Thiên nhưng là đến trên cây nghỉ ngơi. Ma thú xâm lâm không khí vẫn là như vậy thanh tần, Lương Hạo Thiên từ màu xanh lam không gian lui ra ngoài thời điểm, cả người đều vươn người một cái, sau đó chậm rãi từ trên cây rơi xuống. Để mấy cái ma thú đi tìm hoa quả sau khi, Lương Hạo Thiên tự có hoạt động một chút, ở mấy cái ma thú tìm trở về một ít thuộc về hoa quả thời điểm, hai cô bé cũng từ trong lều đi ra. Ha ha, thật tốt ta. Thượng quan Uyển Nhi từ trong lều đi ra sau khi, trong mắt có chút hưng phấn. Từ thượng quan gia tộc đi ra sau khi, nàng cả người đều cảm giác vô cùng ung dung, hơn nữa lần thứ nhất đi ra, ngay ở bên ngoài ngủ đêm, loại cảm giác đó tự nhiên không thể giải thích, quan trọng nhất đó là, còn có mỹ vị thịt nướng ăn. Đến ăn chút hoa quả. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, thủy nguyên tố trong nháy mắt run run, đem tất cả hoa quả rõ ràng một bên, chọn hai cái đại trực tiếp đưa cho hai cô bé. Cảm tạ Hạo Thiên đại ca. Lãnh Thu Nguyệt ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Cho tới Thượng quan Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng cũng không có nói thêm cái gì, sau đó cắn một cái, phát hiện hoa quả đặc biệt ngọt, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Sau đó cũng nói một tiếng cảm tạ. Có điều âm thanh cũng không phải đặc biệt lớn. Lương Hạo Thiên mỉm cười, cũng không đi tính toán cái gì. Đơn giản ăn chút liền lần thứ hai lên đường. Mà trên đường Thượng quan Uyển Nhi biểu hiện vô cùng sinh động, đặc biệt là đang nhìn đến ma thú xâm lâm ma thú thời điểm, trong mắt đều sẽ tràn đầy hưng phấn. Có điều bởi vì mấy cái ma thú nguyên nhân, những ma thú kia cũng không mới vừa tới gần, sắc thực nói, đang nhìn đến bọn họ thời điểm, liền rất xa chạy ra. Ồ, phía trước có một trấn nhỏ a. Bọn họ đi vốn là ma thú xâm lâm khu vực biên giới, vì lẽ đó rất xa liền thấy được một trấn nhỏ, tọa lạc tại bên ngoài. Ừ, đi chúng ta qua xem một chút. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một tia mê ly, trong đầu xuất hiện mấy cái bóng dáng. Chính là Mộ Phong Vũ bọn họ, cũng không biết bọn họ có hay không ở đây. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mang theo hai người bước nhanh hơn. Đi tới trên tiểu trấn, Lương Hạo Thiên liền thấy được từng cái thành đội săn đoàn ra ra vào vào. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trực tiếp mang theo hai người đi tới bên trong, đi tới hắn trước đây cái kia quán cơm. Bên trong phương tiện vẫn không có biến hóa gì đó, người ở bên trong vẫn là như vậy nhiều lắm, mà ở ba người lúc đến nơi này, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dù sao Thượng Quan Uyển Nhi dung mạo rất đẹp đẽ, hấp dẫn người cũng là tuyệt đối. Cho tới Lanh Thu Nguyệt mang theo Chu Sa, khí chất trên người cũng vô cùng hấp dẫn người, cho tới Lương Hạo Thiên cũng không có mang theo đấu đồng, một con mái tóc dài màu vàng nóng vô cùng phiêu dật. Cũng là ở ba người đi tới thời điểm, phát hiện còn có một không vị, thoáng suy tư dưới, mang theo hai cô bé ngồi xuống nơi đó. Cũng là ở ba người mới vừa ngồi xuống thời điểm, một nam tử liền đi tới, ánh mắt đầu tiên là nhìn Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lanh Thu Nguyệt một chút, sau đó cuối cùng đưa mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, huynh đệ, có hay không gia nhập chúng ta săn đoàn đây? Chúng ta săn đoàn nhân số có mười mấy, thực lực cao nhất là hoàng cấp trung kỳ. Nói đến đây lôi thời điểm, nam tử trên mặt có chút thần sắc kiêu ngạo, sau đó lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ngoại trừ Phong Vũ săn đoàn chờ mấy cái đại săn đoàn ở ngoài, chúng ta săn đoàn cũng coi như là nơi này lớn nhất một cái. Phong Vũ săn đoàn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cảm giác quen thuộc như vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó lần thứ hai nói rằng, Phong Vũ săn đoàn đội trưởng nhưng là Mộ Phong Vũ. Ừ, nam tử kia hơi chỉ trỏ lùi, khoe miệng hơi vểnh lên, cười khẽ dưới chậm rãi nói rằng, bất quá chúng ta săn đoàn cũng rất mau đem trở thành lớn nhất săn đoàn. Đây là ý gì? Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày không khỏi hơi nhíu lại nói rằng, ha ha. Nam tử kia mỉm cười dưới sau đó nói rằng, bởi vì rất nhanh Phong Vũ săn đoàn sẽ biến mất rồi. Chương 740, Đào Trác. Đây là tại sao Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lên, hắn nghe được lời của nam tử bên trong thật giống có gì đó không đúng. Ha ha, bọn họ lao đối thủ, một họ lại một họ bên trong trở về, hơn nữa còn mang về một cường hãn vô cùng đối thủ, có người nói thực lực đã đạt đến kinh khủng hoàng cấp đỉnh cao, ở trở về hai ngày liền chiêu mộ rất nhiều cứng rắn thực lực người. Hiện tại có người nói đã đi vây quét Phong Vũ săn đoàn. Kha kha, nếu như hai người bọn họ bại đều thường, chúng ta săn đoàn tự nhiên biến thành lớn nhất. Nam tử cười hắc hắc nói rằng, Lương Hạo Thiên lông mày nhất thời vừa nhíu, trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh, trước đây để cho bọn họ hai cái chạy, không nghĩ tới lần này lại vẫn trở về, hơn nữa còn dẫn theo một mạnh mẽ giúp đỡ. Ha ha, không biết huynh đệ, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta săn đoàn đây? Nhìn suy tư Lương Hạo Thiên, nam tử kia không khỏi lần thứ hai hỏi lên. Lương Hạo Thiên nghe xong, nhìn nam tử kia một chút nói rằng, xin lỗi, ta không có gia nhập săn đoàn ý nghĩ. Nghe được Lương Hạo Thiên nói như thế, nam tử kia thoáng lăng thần dưới, môi khẽ nhúc nhích lại, cũng không có lại nói thêm gì nữa, chậm rãi về tới vị trí của chính mình. Chúng ta đi. Lương Hạo Thiên lúc này từ chỗ ngồi ngồi dậy, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp mang theo hai cô bé đi ra ngoài, vốn là hắn đi vào còn muốn nhìn có thể không đụng tới Mộ Phong Vũ đẳng nhân đây, hiện tại lại la hó, lại nghe được tin tức này, nếu quả thật nói như vậy, Mộ Phong Vũ đẳng nhân nhưng là nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn lúc này không muốn làm lỡ một chút thời gian, lần thứ hai hướng về ma thu xâm lâm bước đi. Mà lên Quan Uyển Nhi cùng Lãnh Thu Nguyệt trong mắt đều có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ở tại bọn hắn đi vào ma thu xâm lâm nội bộ thời điểm, Lương Hạo Thiên kinh khủng tinh thần lực liền trực tiếp bao phủ đi ra ngoài. Lúc này ma thu xâm lâm bên trong, 10 người đứng đối nhau một con hung hãn ma thú. Ma thú hình thể vô cùng to lớn, mà ở trên người hiện đầy vảy dày đặc, hơn nữa theo từng tiếng kinh khủng gầm nhẹ, cả người tràn đầy năng lượng cuồng bạo. Lão đại, người này rất cứng hãn. Hồng Đào cắn răng, thể năng lượng toàn bộ bao phủ hướng về tên đại gia hỏa kia chạy vội sau đi. Giống. Theo một tiếng kinh thiên giống to truyền đến, một luồng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt kích phát. Cẩn thận. Lúc này quát khẽ một tiếng hạ xuống, một bóng người trong nháy mắt đem Hồng Đào nhào xuống. Tùy theo một luồng năng lượng kinh khủng dán vào thân thể của bọn họ sượt qua người rồi. Nguy hiểm thật a. Hồng Đào trong mắt có chút sợ hãi, rất hiển nhiên không nghĩ tới cái này mà thú đột nhiên trong lúc đó sẽ bùng nổ ra mãnh liệt như vậy khí thế. Cẩn thận một chút. Tả Thiên Hữu từ Hồng Đào trên người đứng lên, kiếm trong tay run lên, ác liệt khí trong nháy mắt bạo phát, sau đó chậm rãi nói rằng, ta đối chiến người này đã một ngày, nhìn dáng dấp hắn không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Cố lên. Tả Thiên Hữu khẽ quát một tiếng, thân thể lần thứ hai xông lên trên, sau đó vô số kiếm ảnh trong nháy mắt bao trùm ma thú thân thể. Giống. Ma thú lần lượt gầm nhẹ, thế nhưng theo thời gian trôi đi, gầm nhẹ thanh âm của cũng dần dần yếu đi hạ xuống. Mộ Phong Vũ đám người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ liền muốn thành công, hơn nữa nếu như được cái này ma thú tinh hoạch, bọn họ đem được vô cùng lớn lao thù lao, hết cách rồi, cái này đại gia hỏa nhưng là hoàng cấp tột cùng thực lực. Cái này cũng là bọn họ chiến đấu kết thúc mỗi ngày kết quả. Đã rất mệt mỏi, bọn họ cường lên tinh thần, bắt đầu nhanh chóng tiến công lên. Rốt cục, theo một tiếng sắc bén tiếng rít âm, Tả Thiên Hữu kiếm trực tiếp đi vào cái kia ma thú trái tim bên trong. Ma thú rên rỉ một tiếng, cả người nằm xuống, co quắp dưới, mất đi động tĩnh. Ha ha, chúng ta thành công. Hồng Đào hưng phấn kêu một tiếng, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Mộ Phong Vũ cũng mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nói thật, mỗi khi bọn họ thành công một lần thời điểm, trong đầu đều sẽ không tự chủ hiện ra một bóng người, đó chính là Lương Hạo Thiên, có thể nói nếu như không có Lương Hạo Thiên, sẽ không có bọn họ ngày hôm nay. Một lớn như vậy quy mô săn đoàn. Hơn nữa lần này vây công ma thú toàn bộ đều là săn đoàn tinh anh, cũng là ban đầu sáp nhập Nguyên Lão. Trong đó bao quát Hoàng Bác, cũng chính là lúc này Phong Vũ săn đoàn đội trưởng. Lúc này Hoàng Bác trong mắt cũng có chút vẻ vui mừng, hắn phát hiện mình lúc đó cùng Mộ Phong Vũ săn đoàn sáp nhập là cỡ nào một lựa chọn sáng suốt, từ săn đoàn đi tới hiện tại tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là bọn họ cộng đồng hợp tác kết quả. Tả Thiên Hữu thở ra một hơi, cũng là khi hắn dự định gỡ xuống ma thú tinh hạch thanh âm của. Một luồng sắc bén thanh âm của lần thứ hai vang lên, Tả Thiên Hữu hơi sững sờ, ánh mắt ngưng lại, tay phải run lên, kiếm trong tay lần thứ hai bùng nổ ra kinh khủng ác liệt khí tiến lên nên tiếp. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tả Thiên Hữu rên khẽ một tiếng, kiếm trong tay trong nháy mắt bị đánh bay, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề té xuống đất, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Tình cảnh này để mười mấy người đồng thời ngẩn người, Mộ Thanh mau nhanh xông lên trên, đem Tả Thiên Hữu thân thể đỡ lên. Đầy mặt lo lắng nói, Tả đại ca, ngươi không sao chứ? Tả Thiên Hữu sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, sau đó ngẩng đầu nhìn bay qua, phát hiện một ông già đứng ở đó cái đã tử vong ma thú trước người, tay phải vừa nhấc, chỉ thấy cái kia ma thú cả người rung động lại, một khắc có ánh màu xám cho tinh hạch trong nháy mắt rơi vào tay của ông lao trên. Người ở chỗ này tất cả mọi người sắc mặt đồng thời hơi đổi một chút, Hoàng Bắc cùng Mộ Phong Vũ sắc mặt nhưng là có chút thoáng khó coi. Tiên bối, đây là chúng ta nhọc nhằn khổ sở đặt xuống tinh thạch. Ngươi cứ như vậy lấy đi, không hợp quy củ đi. Hoàng Bác tuy rằng không cảm giác được thực lực của đối phương, thế nhưng hắn biết đối phương tuyệt đối không đơn giản, vì lẽ đó hắn ẩn nhẫn nói ra. Ông lão nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt rơi vào Hoàng Bác trên người, chậm rãi nói rằng, ở trước mặt lão phu, quy củ đều là chó má, cái này tinh thạch không sai, ta muốn lớn rồi. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Hoàng Bác sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hít một hơi thật sâu sau đó nói rằng, tiền bối, ngươi như vậy. Đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha. Ông lão nghe xong nhất thời bắt đầu cười lớn, khinh thường ánh mắt đảo qua toàn trường, sau đó nói rằng, coi như mấy người các ngươi thịnh thời kỳ cũng không phải đối thủ của lão phu, hiện tại càng là như vậy, ai dám ngăn cản ta. Hoàng Bác nghe xong sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Người lão giả thối tha, có gì không nổi. Có loại báo lên tên gọi, chúng ta săn đoàn sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe trôi qua. Hồng Đào tính khí vẫn như cũ khá là cấp sau khi mang lên. Ông lão kia lạnh lùng chém Hồng Đào một chút sau đó nói rằng, lão phu được không cùng tên, ngồi không đổi họ. Đào Trát. Đào Trát. Nghe được lời của lão đầu, Hoàng Bác sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi một chút, Đào Trát ác danh hắn nhưng là nghe nói qua. Lúc còn trẻ, liền vô ác bất ác, sau đó bị một người trừng phạt quá, sau đó mai danh nhận tích, chỉ là để hắn không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Ông lão cũng nhìn thấy Hoàng Bác sắc mặt, cười to một tiếng, sau đó chậm rãi nói rằng, xem ra lão phu tên gọi hay là có người nhớ tới. Hoàng Bác sắc mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc, sau đó nói rằng, tiền bối, cái này tinh thạch đối với chúng ta rất trọng yếu, hy vọng tiền bối lần này có thể mang cái này tinh thạch trả chúng ta được chứ. Ông lão mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào trong tay tinh thạch trên, chậm rãi nói rằng, tinh thạch này năng lượng chất phát chút, vừa vẫn thích hợp lão phu. Hơn nữa tiến vào lão phu đồ vật trong tay cũng kiên quyết sẽ không như vậy dễ dàng tuột tay. Dứt lời, ông lão khẽ hừ một tiếng. Trên người năng lượng hơi run rẩy dưới, tay phải trong nháy mắt dùng sức. Chạm một tiếng vang thật lớn truyền đến, tinh thạch trong nháy mắt bị ông lão bóp nát, mà trong tinh thạch ẩn chứa tinh khiết năng lượng trực tiếp bị ông lão hấp thu đến trong cơ thể. Vào giờ phút này, trên mặt mọi người tràn đầy tức giận. Lão giả thối tha, người muốn chết. Hồng Đào gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt thay đổi, vô số quả cầu lửa trong nháy mắt hướng về ông lão phương hướng bao phủ đi tới. Trong khoảng thời gian này, Hồng Đào thực lực cũng có rất lớn tiến triển, trực tiếp trở thành vương cấp tột cùng thực lực. Cự ly hoàng cấp cũng chỉ có cách xa một bước, mà lần này công kích là Hồng Đào đem trong cơ thể tất cả năng lượng điều động phát động. Ông lão xem sau không khỏi cười khẽ dưới, chỉ là làm một đơn giản động tác, vung tay phải lên, những kia hỏa nguyên tố trong nháy mắt biến mất rồi. Hồng Đào sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, rất hiển nhiên không nghĩ tới chính mình toàn lực nhất kích, nhân ra sau đó là có thể đem triệt tiêu. Nhìn ngây người Hồng Đào, ông lão không khỏi lần thứ hai cười cợt, tại thời điểm này thân thể của ông lão di chuyển, một cái bóng mờ né qua, Hồng Đào rên lên một tiếng, máu trong nháy mắt từ trong miệng phun ra ngoài, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hồng Đào. Đêm Hạo Vũ khẽ quát một tiếng, giữa không trung, trực tiếp đem Hồng Đào thân thể đón lấy. Lúc này Hồng Đào trong miệng còn đang phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, cả người càng là hôn mê bất tỉnh. Hô hấp cũng biến thành vô cùng suy yếu. Rất hiển nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể bận tâm đến sinh mệnh. Đêm Hạo Vũ cũng không có phí lời, xoay tay phải lại, mấy viên đan dược trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nhét vào Hồng Đào trong miệng, nhưng mặc dù như thế, cũng không quản bất kỳ dùng. Lao tử cho ngươi liều mạng. Đêm Hạo Vũ cắn răng, trong mắt có chút hồng hào, huynh đệ của chính mình dĩ nhiên bị thương, hắn muốn cũng không có nghĩ, khẽ quát một tiếng liền muốn lao ra, thế nhưng là bị Hoàng Bác ngăn lại, bởi vì Hoàng Bác biết, coi như Đêm Hạo Vũ xông lên, kết quả e sợ sẽ cùng Hồng Đào kết quả gần như. Tiên bối, khinh người quá đáng mà đến đây đi. Hoàng Bác sắc mặt trong nháy mắt biến đổi rất hiển nhiên không nghĩ tới ông lão nói động thủ liền động thủ. Ông lão cười khẽ dưới, trong mắt tràn đầy vẻ ngạo mạn, chậm rãi nói rằng, "Hừ, tính tình quá mau không được." Lão phu chỉ là giúp các ngươi quản giáo dưới. Mộ Phong Vũ cũng ẩn nhẫn tức giận, đi tới Hoàng Bác trước người, trực tiếp nói, Hoàng đại ca, chúng ta rời đi trước đi. Hắn rõ ràng, nhóm người mình cùng cái kia ma thú liền hao phí vô số tinh lực, hiện tại mười mấy người gộp lại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ông lão. Hơn nữa hiện tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi bị thương nặng hai cái, hắn hiện tại chủ yếu nhất là trở lại ma thú trấn nhỏ, trước đem chính mình hai cái huynh đệ chữa khỏi, bởi vì hắn không muốn để cho huynh đệ mình chịu đến nguy hiểm đến tính mạng. Chương 741, ngươi quá yếu. Ha ha, muốn đi. E sợ không dễ như vậy đi. Lúc này một cười nhạt âm thanh vang lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện mười mấy người đưa bọn họ bao vây lại. Mà đi đầu này hai nam tử trên mặt đều có chút trêu tức, mà trong mắt nhưng là tràn đầy sát ý. Là các ngươi. Mộ Phong Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hiện tại hắn xem như là biết xảy ra chuyện gì. Ông lão này nhất định là lại duyệt tĩnh mời tới người. Không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như thế nhằm vào bọn họ. Nắm đấm chăm chú nắm lên, trong mắt tràn đầy tức giận, hắn và đối phương rất lâu chính là đối lập. Ha ha, Trung đại ca, xem ra ngươi nói không sai, bọn họ trải qua một ngày chiến đấu đã không xong rồi. Lại Duyệt Tĩnh bắt đầu cười lớn. Trong mắt xem Mộ Phong Vũ đám người thời điểm, trong mắt tràn đầy oán độc vẻ mặt. Trung Phong cười nhạt lại, trong mắt cũng có chút ánh sáng lạnh, hắn săn đoàn lúc trước cũng là nổi danh săn đoàn, thế nhưng là bị bọn họ đuổi. Hiện tại có người lao giả này hỗ trợ, bọn họ cũng coi như là hung hăng giết trở về, mà giết về mục tiêu thứ nhất chính là đem Mộ Phong Vũ cùng Hoàng Bác sáp nhập săn đoàn giải quyết. Bởi vì nếu như không phải bọn họ hướng về trước đây như vậy lưu lạc. Bất quá bây giờ hết thảy đều bất đồng, khi hắn nương nhờ vào một người sau khi, toàn bộ thế cuộc đều phát sinh ra biến hóa. Ha ha, Mộ Đại Đoàn Trường, Hoàng Đại Đoàn Trường, chúng ta nhưng là rất lâu không gặp. Lúc này mở miệng Trung Phong. Trong khi hắn nói chuyện trong thanh âm liền tràn đầy ngạo mạn cùng xem thường. Đích xác rất đã lâu không thấy. Hoàng Bác mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, trước đây tang chó chi cầu không nghĩ tới bây giờ trở về. Trung Phong nghe xong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chậm rãi trở nên lạnh, sau đó bắt đầu cười lớn, lạnh lùng nhìn Hoàng Bác một chút chậm rãi nói rằng, hôm nay ta cũng làm cho các ngươi biến thành tang chó chi cầu. Theo Trung Phong âm thanh dứt lời, toàn bộ thế cuộc nhất thời trở nên sốt sáng lên. Mộ Phong Vũ bên này ngoại trừ bị thương Tả Thiên Hữu cùng Hồng Đào bất ngờ, những người khác đều nắm thật chặt vũ khí, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị, bọn họ quyết định liều mạng, bởi vì nếu như không hợp lại, treo ở người nơi này e sợ sẽ là bọn họ. Tên tiểu tử kia đây, Lại Duyệt Tĩnh ánh mắt lướt nhanh một vòng, nhưng không có phát hiện Lương Hạo Thiên bóng dáng, nhất thời gầm nhẹ đi ra. Bọn họ lúc đó như vậy cùng Lương Hạo Thiên có rất quan trọng quan hệ. Nhìn thấy Lại Duyệt Tĩnh dáng vẻ, Mộ Phong Vũ cũng rõ ràng hắn đang nói cái gì. Không khỏi cười khẽ dưới nói rằng, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tìm hắn. Tại sao? Lại Duyệt Tĩnh nghe xong không khỏi nói rằng, bởi vì ngươi tìm tới hắn, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Mộ Phong Vũ không khỏi cười khẽ đi ra, hắn biết ngược lại đều là như thế, cho nên nói chuyện cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Ngươi muốn chết, Lại Duyệt Tĩnh trong mắt xuất hiện một tia oán hận, sau đó chậm rãi nói rằng, trước tiên đem các ngươi cái này săn đoàn giải quyết lại nói, tên tiểu tử kia ta cũng sẽ không buông tha hắn. sẽ không bỏ qua ai. Lúc này một cười nhạo thanh âm của nhất thời vang lên, trước tiên lao ra chính là trời linh hổ cùng tam văn cuồng sư đại địa chi hùng chúng nó, sau đó, Lương Hạo Thiên mang theo hai cô bé từ phía sau của bọn họ đi ra. Ở Lương Hạo Thiên đi ra thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ đồng thời sững sờ. Người là ai? Nhìn thấy mái tóc dài màu vàng óng Lương Hạo Thiên, lại duyệt tính trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là không có nhận ra, sau đó không khỏi trầm thấp nói. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó nở nụ cười, xoay tay phải lại, một nhẫn xuất hiện tại trong tay nói rằng, chiếc nhẫn này có vẻ như là người nào đó cho ta. Lại duyệt tính trong mắt đồng tử, con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, vào lúc này, hắn xem như là nhận ra được, tuy rằng Lương Hạo Thiên khí chất đã xảy ra thay đổi, thế nhưng tướng mạo hắn nhìn kỹ vẫn là người đi ra. Đặc biệt là Lương Hạo Thiên Pet, hắn cũng là quen thuộc như vậy, trong nháy mắt, trong mắt của hắn xuất hiện oán hận vẻ, sau đó đột nhiên cười ha ha lên nói rằng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự phát ra. Không tồi không tồi. Ngày hôm nay lão tử đưa ngươi cùng nhau giải quyết. Còn có, hai nàng này nhìn không tồi, vừa vặn để huynh đệ mấy cái hoạt động một chút. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng hạ xuống, đối phương nói hắn có thể, thế nhưng nói Lãnh Thu Nguyệt lại không được. Số nam nhân đều một đức hạnh. Thượng quan Uyển Nhi nhìn lại duyệt tình ánh mắt, khẽ hừ một tiếng, thế nhưng ở nàng trong khi nói chuyện, ánh mắt nhưng nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cũng nghe đến Thượng quan Uyển Nhi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Vốn là tràn ngập tức giận trong lòng cũng thoáng chậm chạp dưới. Mà theo lại duyệt tình dứt lời thời điểm, Mộ Phong Vũ cùng Hoàng Bác đồng thời sững sờ ở nơi đó, bọn họ cũng là ở lại duyệt tình nhận ra thời điểm, bọn họ mới nhận ra được. Đặc biệt là Mộ Phong Vũ lúc này trong mắt có chút quái dị. Có vẻ như là mỗi lần bọn họ xảy ra vấn đề thời điểm, Lương Hạo Thiên đều sẽ xuất hiện ở đây, trùng hợp vẫn là duyên phận. Huynh đệ, người tại sao cũng tới? Ở tại bọn hắn phản ứng lại thời điểm, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng cùng kích động, thế nhưng ở kích động qua đi, thì lại đã biến thành lo lắng, mau mau nói rằng, huynh đệ ngươi đi nhanh lên, bọn họ có một cao thủ. Không đi nữa liền đến không kịp. Đào tử cùng Thiên Hữu đều bị trọng thương. Đang nói đến nơi này thời điểm, Mộ Phong Vũ nắm đấm chăm chú nắm lại. Trong mắt có chút thoáng hồng ý, bọn họ nhưng là hắn huynh đệ a. Cái gì? Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó ánh mắt quét qua, rơi vào đã hôn mê Hồng Đảo cùng Thiên Hữu trên người. Cũng không có phí lời trực tiếp đi tới, năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt gợn sóng, trực tiếp đưa vào Hồng Đảo trong cơ thể. Mà Thiên Linh Hổ mấy cái trong mắt tràn ngập hung quang nhìn bốn phía, cảnh giác cái gì? Thật là nghiêm trọng thương thế. Lương Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trầm thấp đi. Có điều khi hắn năng lượng màu vàng nóng dưới vẫn là thay đổi khôi phục lại. Ở Hồng Đào sắc mặt thoáng trở nên hồng nhuận thời điểm, Lương Hạo Thiên mới ngừng lại, sau đó đồng dạng lần thứ hai bang Thiên Hữu chữa thương lên. Tả Thiên Hữu thương thế tốt lắm rồi, ở Lương Hạo Thiên màu vàng bản nguyên hoạt động dưới, trên căn bản không có gì đáng ngại rồi. Cảm tạ. Tả Thiên Hữu thoáng trên mặt tái nhợt liên lụy ra vẻ tươi cười. Nụ cười kia cũng không phải cỡ nào thật là tốt xem, thế nhưng Lương Hạo Thiên nội tâm nhưng xúc động dưới, hít một hơi thật sâu. Sau đó vô vô ngày hôm qua vai nói rằng, Tả đại ca nghỉ ngơi thật tốt. Nơi này giao cho ta chính là. Dứt lời, Lương Hạo Thiên chậm rãi đứng lên. Khi hắn lúc đứng dậy, trên mặt tràn đầy ý lạnh, sau đó trực tiếp nói, ai đánh tổn thương huynh đệ ta. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ông lão kia chậm rãi đi lên, lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, là Lao Phu đánh cho. Ha ha, bọn họ quá yếu dĩ nhiên, không chịu đựng được Lao Phu 4 phần 10 công lực. Rất tốt. Lương Hạo Thiên thanh âm của tràn đầy lạnh lẽo. Ha ha, tiểu tử ngày hôm nay cho ngươi có đi mà không có về. Đào chắt tiền bối tiểu tử này giao cho ngươi, những người khác liền giao cho chúng ta rồi. Lại duyệt tính hừ lạnh một tiếng, sau đó lần thứ hai nói rằng, có điều tiền bối, tiểu tử này nhất định phải cho ta lưu một cái mạng, cuối cùng ta đem hắn tài quyết rồi. Ông lão kia nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Lương Hạo Thiên, mà lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt có chút quái dị, khóe miệng thoáng có chút co giật. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên mở miệng. Người tên là Cặn Bã. Lương Hạo Thiên suýt nữa văng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, trên mặt của ông lão nhất thời lộ ra tức giận nói rằng, Lao Phu gọi Lào Chát. Cặn Bã chính là Cặn Bã. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nụ cười chậm rãi thu liễm, ánh mắt rơi vào Mộ Phong Vũ cùng Hoàng Bác trên người nói rằng, các ngươi ở đây giải lao, khỏe mạnh chăm sóc hai người bọn họ, những người này giao cho ta. Lương Hạo Thiên thanh âm của vẫn là như vậy lạnh lẽo. Đặc biệt là khi hắn nói xong thời điểm, mấy cái ma thú cũng gầm nhẹ đi ra, trên người xuất hiện sóng năng lượng khủng bố. Nay Pet cũng không tệ, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Ông lão cười khẽ đi ra. Nha! Thật không? Lương Hạo Thiên nhất thời mỉm cười dưới, hắn còn có một tôn cấp thực lực tam quan xà, cũng là khi hắn cân nhắc có muốn hay không cho gọi ra tới thời điểm, chỉ thấy ông lão lạnh lùng nói rằng, nếu như ngươi nghĩ dựa vào bọn họ, ngươi chỉ có một con đường chết rồi. Ha ha, yên tâm đi, chưa dùng tới bọn họ, ta một người đối phó ngươi là được. Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy nụ cười nhã nhặn. Thật cuồng vọng khẩu khí. Đào Trác nghe xong nhất thời hừ lạnh một tiếng. Tại thời điểm này thân thể của ông lão trong nháy mắt động tay phải bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể chụp tới. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài nói rằng, cặn bã chính là cặn bã, liền điểm ấy sự nhẫn mại đều không có. Dứt lời Lương Hạo Thiên thân thể cũng di chuyển, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát, tay phải vừa nhấc, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Mà ở Lương Hạo Thiên xông lên thời điểm, Thiên Linh Hổ cùng hai con Tam Văn Cổ Sư, còn có Đại Địa Chi Hùng đồng thời gầm nhẹ một tiếng hướng về lại Duyệt Tĩnh đẳng nhân xông ra ngoài. Hoàng cấp khủng bố thế lực trong nháy mắt bạo phát. Lại Duyệt Tĩnh đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, sau đó chỉ nghe Chuông Phong nói rằng, trước tiên đem bọn họ đỡ lấy, chờ tiền bối đem tiểu tử kia giải quyết, bọn họ cũng là hảo thuyết. Lại Duyệt Tĩnh nghe xong gật gật đầu, tất cả mọi người cũng xông lên trên. Thế nhưng cũng là vào lúc này, chạm. Theo một tiếng vang ầm ầm truyền đến, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Lương Hạo Thiên cùng ông lão kia đồng thời lui về sau đi ra ngoài. Tôn cấp sơ kỳ. Lương Hạo Thiên khỏe miệng lần thứ hai kiểu lên, nếu đối phương là tôn cấp sơ kỳ, liền dễ nói hơn nhiều. Mà ông lão kia thoáng có chút ngây người, trong mắt càng là có chút dại ra, ở đây tiếp xúc trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng bằng bạc, hơn nữa ở năng lượng ẩn chứa trình độ trên, so với hắn chắc chắn mạnh hơn, vì lẽ đó lần đầu tiên đối chiến, hắn ăn một nho nhỏ thiệt ngầm. Tiểu tử có chút thực lực a. Đào Trác không khỏi hừ nhẹ đi ra. Ha ha. Thật không? Lương Hạo Thiên cười lạnh dưới, chậm rãi nói rằng, lợi hại hơn còn đang mặt sau, ngày hôm nay ngươi đừng hy vọng đi rồi, ở lại chỗ này đó là. Tại thời điểm này Lương Hạo Thiên biến mất rồi, một bóng mờ ở tại vị trí ban đầu. Đây là Lương Hạo Thiên ở cái kia lôi thần điện hạ diện bên trong không gian đột phá cực hạn dẫn đến. Khiến tốc độ của hắn đạt đến một rất cường hãn mức độ. Một giây, cái kia bóng mờ cũng đã biến mất. Thế nhưng theo một tiếng hừ nhẹ thanh âm của thân thể của ông lão lui về sau đi ra ngoài, mà ở ông lão lúc trước đứng yên vị trí, Lương Hạo Thiên xuất hiện ở nơi đó. Cặn bã, ngươi quá yếu. Lương Hạo Thiên thanh âm của bên trong không có một chút nào khách khí, đối với người như thế, cũng không cần thiết khách khí. Bởi vì hắn làm thương tổn hắn hai cái huynh đệ. Chương 742, ta thật sự không chết sao. Lúc này ông lão trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đối phương rốt cuộc là nhân vật cấp bậc nào, vì sao tốc độ mau như vậy. Cũng là khi hắn ngây người thời điểm, Lương Hạo Thiên bóng người lần thứ hai đến trước người của hắn. Ông lão đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt thay đổi, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bao trùm bay qua. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên lạnh nhạt nói một câu, kinh khủng đánh lực trực tiếp bao phủ. Chạm. Một tiếng kinh khủng nổ vang truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể chỉ là hơi hơi lui về sau một ít, mà ông lão nhưng là bay ngược ra ngoài. Nay kịch một màn làm cho tất cả mọi người đều lăng. Bao quát lại Duyệt Tĩnh đẳng nhân, sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt trở nên hơi trắng xám, ông lão thực lực ra sao? Đây chính là tôn cấp A. Lương Hạo Thiên dĩ nhiên có thể mang Đào Trác bước đến nước này, này Lương Hạo Thiên thực lực đến khủng bố đến mức nào? Lại Duyệt Tĩnh cùng Chuông Phong đồng thời nhìn nhau một chút, đều liếc nhìn bên trong vẻ sợ hãi. Bọn họ hiện tại cũng không muốn cái gì báo thủ, Lương Hạo Thiên quá biến thái, đồng thời nháy mắt, thừa dịp hỗn loạn thời điểm, cẩn thận hướng phía ngoài rời bước đi ra ngoài. Mà lúc này ai cũng không có chú ý tới, bởi vì tất cả mọi người rơi vào cái kia mái tóc dài màu vàng óng phiêu giật bóng người Lương Hạo Thiên trên người. Thượng quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp bên trong có chút khiếp sợ, vào lúc này, nàng mới phát hiện Lương Hạo Thiên đã vậy còn quá lợi hại. Trong mắt dù sao cũng hơi dị dạng. Mà ông lão kia là càng đánh càng hoảng sợ, đến mặt sau, ở Lương Hạo Thiên kinh khủng kia tốc độ bên dưới, căn buồn không có bất kỳ sức đánh trả nào, không mấy lần, liền tiếp nhận rồi Lương Hạo Thiên vài quyền. Mấy ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Cặn bã. Lương Hạo Thiên mắt lạnh nhìn ông lão kia một chút, chậm rãi nói rằng, ngươi không phải rất lợi hại sao? 4/10 sức mạnh. Ngươi ngay cả ta 3/10 sức mạnh đều không tiếp nổi, ngươi không hổ là cặn bã. Lương Hạo Thiên nói như thế, cũng là hoàn toàn vì khí ông lão kia, bởi vì ở sức mạnh trên, hắn đã tiếp cận toàn bộ. Dù sao ông lão cũng là tôn cấp sơ kỳ tồn tại. Không thể không nói, Lương Hạo Thiên làm người tức giận mục đích thành công, bởi vì theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ông lão nhất thời rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, hắn là bị Lương Hạo Thiên tức giận. Nhìn ông lão dáng vẻ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, không muốn bởi vì một điểm thực lực liền tự cho là. Hừ, mấy loại người như ngươi đáng thương. Lương Hạo Thiên đang nói trong lúc đó, hoàn toàn bỏ quên ông lão này ánh mắt toán độc. Sau đó lấy tinh thần lực chăm chú bao vây lấy ông lão, trực tiếp kéo đến Mộ Phong Vũ đám người trước người nói rằng, Mộ đại ca, người này đã thương Hồng Đào đại ca cùng Tả đại ca, hắn liền giao cho ngươi. Mộ Phong Vũ trong mắt có chút ánh sáng lạnh, sau đó đi tới đã đứng lên Tả Thiên Hữu bên người, chậm rãi nói rằng, huynh đệ, Hồng Đào bây giờ là không động đậy được nữa. Muốn giải quyết, ngươi đem hắn giải quyết đi. Tả Thiên Hữu nắm đấm nắm thật chặt, nhìn Hồng Đào hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, nội tâm lần tràn đầy tức giận. Sau đó cầm lấy Mộ Phong Vũ đưa qua kiếm, từng bước hướng về ông lão đi tới. Các ngươi không thể giết ta. Ta là thần phong các người. Các ngươi giết ta, các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ông lão trong mắt thoáng xuất hiện một tia kinh hoàng, từ khi hắn đạt đến tôn cấp sau khi, địa vị cũng đạt tới một rất cao vị trí, hơn nữa ở Thương Long bên trong đế quốc, bất luận đi tới chỗ nào đều chịu đến tất cả mọi người tôn sùng, vì lẽ đó hắn không muốn chết, bởi vì hắn còn chưa hưởng thụ đủ đây. Thần phong các. Tả Thiên Hữu nghe xong nhất thời do dự, bởi vì hắn không muốn cho làm một thực lực mạnh mẽ đối thủ, dù sao thần phong các đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối tính được là một quái vật khổng lồ. Ngươi là Kim Giật Nam thủ hạ chính là người. Lương Hạo Thiên nắm đấm thoáng nắm lên, hai mắt có chút ánh sáng lạnh. Ừ đúng. Là hắn để cho ta tới trợ giúp hai người kia, cùng ta cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Bỏ qua cho ta đi. Đào Chắt trong mắt có chút kinh hoàng, thế nhưng ở đáy mắt nơi sâu xa nhưng có chút ý lạnh. Kim Giật Nam. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó chậm rãi nói rằng, lần này ta trở về chính là tìm đến hắn tính sổ. Người ở chỗ này nghe xong tất cả mọi người lộ ra một tia kinh dị, cũng là tại đây trong nháy mắt, thân thể của ông lão lần thứ hai di chuyển, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát, trong nháy mắt đem Lương Hạo Thiên tinh thần ràng buộc kích hội, một cái đoạn nhận, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngực đâm lại đây. Lương Hạo Thiên cho hắn rất lớn khuất nhục, hắn muốn hắn chết. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, thân thể cũng không có động, cũng là ông lão kiếm đến Lương Hạo Thiên trước người thời điểm, một cái bóng né qua, ông lão rên lên một tiếng, thân thể lần thứ hai bay ngược ra ngoài, nặng nề té xuống đất, mà Lương Hạo Thiên trong lồng ngực xuất hiện một đặc biệt đáng yêu tiểu hồ ly. Chính là Thanh Khâu Hồ. Thần phong các rất mạnh. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới, ánh mắt không khỏi hướng về Lãnh Thu Nguyệt trên người liếc mắt nhìn, chính hắn bên người nhưng là có Thần Phong Điện điện chủ a. Tạ đại ca, người này không thể lưu. Cho tới Thần Phong các giao cho ta đi. Lương Hạo Thiên nắm đấm thoáng nắm lên, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Tả Thiên Hữu nghe xong hơi sững sờ, sau đó cũng không có nói nhảm nữa, gật gật đầu, trực tiếp đi tới, vốn là ông lão còn dự định phản kháng, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên khủng bố tinh thần lực ảnh hưởng, tuy rằng phản kháng một hồi, nhưng theo một tiếng rên thanh âm của vang lên, trên người ông lão vẫn là nhiều hơn một thanh kiếm. Kim công tử nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Ông lão trong mắt có chút oán độc cùng không cam lòng. Yên tâm đi. Ta đây lần đến vậy đồng dạng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, xoay tay phải lại, một tấm bảng xuất hiện tại trong tay. Ở cái kia nhãn hiệu xuất hiện trong nháy mắt, ông lão trong mắt đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, có chút không dám tin tưởng, thế nhưng theo sinh mệnh lực trôi đi, cuối cùng vừa nhắm mắt lại, cả người nằm trên đất bất động. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi mỉm cười dưới, đem nhãn hiệu cất đi. Hắn lấy ra chính là Thần Phong Điện hạt nhân lệnh bài, hắn chỉ là hảo tâm để ông lão chết càng triệt để một ít. Thấy lão giả được giải quyết, tất cả mọi người cũng đều thở ra một hơi, bởi vì lúc trước, bọn họ đã làm ra tử vong quyết định, không nghĩ tới có là bởi vì Lương Hạo Thiên bọn họ lần thứ hai còn sống. Hơn nữa bọn họ cùng Lương Hạo Thiên cũng là thời gian rất lâu không có gặp mặt, vì lẽ đó xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy kích động. Lại duyệt tính bọn họ đây. Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó nghĩ tới điều gì, hướng về bốn phía nhìn lại, phát hiện đã không còn bóng người. Tất cả mọi người cũng là sững sờ. Sau đó Mộ Phong Vũ chăm chú nắm lên nắm đấm nói rằng, đáng chết lại để cho bọn họ trốn thoát rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, hay là mạng lớn của bọn họ đi. Có điều đều sẽ gặp mặt. Nói qua Lương Hạo Thiên khỏe miệng lần thứ hai kiều lên, nếu như hắn đoán không lầm, bọn họ lại duyệt tinh cùng Trung Phong nhất định sẽ đi Thương Long Đế Quốc thủ thành đi tìm Kim Giật Nam. Hừ, lần sau tuyệt đối sẽ không ở để cho bọn họ chạy. Mộ Phong Vũ hừ lạnh một tiếng. Lúc này hắn đối với lại duyệt tính đám người đã đạt đến một phi thường hận mức độ, nếu không chúng chính mình hai cái huynh đệ cũng sẽ không phải chịu lớn như vậy thương tổn, có điều tất cả những thứ này hết thảy đều bởi vì Lương Hạo Thiên mà không còn sót lại chút gì, nghĩ Mộ Phong Vũ ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng ha ha, Lương huynh đệ, tại sao, chúng ta gặp mặt làm sao đều là tình huống như thế à? Lương Hạo Thiên nghe xong cũng khẽ mỉm cười, nói rằng, lần này cũng là trùng hợp. Dứt lời Lương Hạo Thiên đem ngay lúc đó trải qua nói một lần. Ở Lương Hạo Thiên nói chơi sau khi, tất cả mọi người trên người xuất hiện mồ hôi lạnh, Nếu như nói Lương Hạo Thiên lúc đó không có đi vào, cũng sẽ không trùng hợp nghe đến mấy cái này sự tình, vậy bọn họ hôm nay kết quả nhất định là ở lại chỗ này, mà Phong Vũ săn đoàn nhất định sẽ ở tất cả săn đoàn ở trong xóa tên. Vì lẽ đó quay đầu lại ngẫm lại, bọn họ đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy cảm tạ. Cũng là vào lúc này, một tiếng rên truyền đến, tất cả mọi người hướng về một phương hướng nhìn sang, phát hiện phát ra âm thanh chính là Hồng Đào. Nhất thời mười mấy người vây lại. Nhi Hồng Đào con mắt giật giật, chậm rãi mở, theo Tiêu Cự rút ngắn, Hồng Đào cũng thấy rõ tất cả mọi người. Ồ, các ngươi đều ở a ha ha, chúng ta là không phải đều đến phía dưới. Hồng Đào thanh âm của mặc dù có chút suy yếu, thế nhưng người ở chỗ này cũng có thể nghe được phi thường thanh sở. Tất cả mọi người nhìn nhau một chút trong mắt đều lộ ra ý cười. Sau đó nghe được Đêm Hạo Vũ nói rằng, Đào tử, ngươi nghĩ xuống, chúng ta cũng đều không muốn xuống a. Hồng Đào nghe xong đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì vui mừng nói rằng, chẳng lẽ ta còn không có chết? Đi, ngươi cứ như vậy cùng chết. Đêm Hạo Vũ không khỏi trắng Hồng Đào một chút. Ta thật sự không chết sao? Hồng Đào trong mắt vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Nhìn thấy tất cả mọi người lần thứ hai gật đầu, Hồng Đào không khỏi nói rằng, ông lão kia buông tha chúng ta. Tất cả mọi người lắc đầu. Vậy làm sao sự việc? Hồng Đào lúc này hoàn toàn hôn mê, nếu ông lão không có buông tha bọn họ, vậy bọn họ làm sao còn sống ở nơi này? Nhìn nghi hoặc Hồng Đào, tất cả mọi người đồng thời đều nở nụ cười dưới, sau đó liền nghe được Mộ Phong Vũ mỉm cười nói rằng, ngươi bây giờ muốn gặp nhất người nào? Đương nhiên là Lương huynh đệ rồi. Hồng Đào liền không chút suy nghĩ nói thẳng đi ra. Mà ở mặt sau Lương Hạo Thiên cũng nghe đến Hồng Đào, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cảm động, thầm thở dài, nhẹ nhàng đi tới, nhìn nằm trên đất Hồng Đào không khỏi cười nói, Hồng Đào đại ca, ta đến, đến rồi. Hồng Đào nghe xong con mắt đầu tiên là lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng sau đó con mắt nhất thời trừng lớn lên, sau đó nhắm hai mắt lại, lắc đầu nói rằng, xong rồi, xem ra thật đã chết rồi, lại vẫn đang nằm mơ. Nhìn Hồng Đào dáng vẻ, tất cả mọi người xì bật cười, vào lúc này, Mộ Thanh mỉm cười nói, Hồng Đào đại ca, ngươi thật không có chết, Lương đại ca thật sự trở về. Theo Mộ Thanh âm thanh dứt lời, Hồng Đào lần thứ hai sững sờ, sau đó lần thứ hai mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc Lương Hạo Thiên nói rằng, Lương huynh đệ đúng là ngươi. Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó con mắt chớp chớp nói rằng, nếu như ngươi không tin, có thể xoa bóp chính mình nhìn có đau hay không. Hồng Đào nghe xong trực tiếp ở trên người mình nặn nặn, trong nháy mắt đau đớn, để cả người hắn sững sờ ở nơi đó. Sau đó bắt đầu cười to đi ra, ha ha, ta thật không có chết. Không nghĩ tới ta Hồng Đào mệnh cũng sẽ lớn như vậy. Ngươi vẫn là khỏe mạnh cảm tạ một hồi Lương huynh đệ đi. Lần này nếu như không phải hắn, ngươi cùng Thiên Hữu e sợ đều sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa nếu như không có hắn, chúng ta người ở chỗ này e sợ cũng sẽ không dễ chịu. Hồng Đào nghe xong nhất thời gật gật đầu, hai tay chống đỡ địa, dĩ nhiên muốn lên, thế nhưng thể chất suy yếu, để hắn cũng không có đạt thành mong muốn. Cũng nhiều thiệt thòi Đêm Hạo Vũ cùng khôi phục một chút Tả Thiên Hữu đưa hắn đỡ lên. Chương 743, khiếp sợ thượng quan Huyền Nhi. Ở hai người đem Hồng Đào di động nâng dậy đến sau khi, Hồng Đào ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, Lương huynh đệ, ta Hồng Đào có thể có ngươi như thế một huynh đệ đáng giá. Sau đó Lương huynh đệ một câu nói, ta lên tới bên dưới ngọn núi nổi trảo cũng sẽ không nói một chữ không. Hồng Đào trong thanh âm đích thực chí ai cũng nghe ra, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ta làm sao sẽ cho ngươi làm như vậy, nếu như vậy, sau đó làm sao tìm được ngươi uống rượu à? Nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người bắt đầu cười lớn. Vậy chúng ta ngày hôm nay nhưng là chiếm được một say mềm nha. Hoàng Bác đã ở vừa mỉm cười nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, có thể lần thứ hai nhìn thấy hai người bọn họ, nội tâm của hắn cũng tràn đầy mừng rỡ. Vì lẽ đó ngày hôm nay đương nhiên phải hét lớn một lần rồi. Đúng rồi, hai người bọn họ, huynh đệ không cho giới thiệu sao? Lúc này Hoàng Bác ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thu Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt đầu tiên là nhìn Lãnh Thu Nguyệt một chút nói rằng, đây là ta vợ chưa cưới. Sau đó rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên người, mỉm cười nói, đây là ta một người bạn. Tất cả mọi người nghe xong hiểu rõ ra, cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định nói cái gì thời điểm, đột nhiên thấy được nơi xa một bộ ma thú xác chết trong mắt hơi nghi hoặc một chút nói rằng, cái này xác chết là ai, khỏi phải nói. Mộ Phong Vũ ở một bên cười khổ, lên tiếng đem sự tình trải qua nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu nói rằng, ma thú xâm lâm lớn như vậy, lại tìm một con không phải. Mấy người nghe xong con mắt đồng thời sáng ngời, nếu như Lương Hạo Thiên trợ giúp, vậy bọn họ tỷ lệ thành công nhưng là lần thứ hai lớn lên rồi. Ở hướng về nơi sâu xa đi rồi một lúc sau, quả nhiên lần thứ hai phát hiện một con. Cái kia ma thú cũng phát hiện bọn họ, trong mắt nhất thời lộ ra hung ác vẻ, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nhào tới. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, sau đó mỉm cười dưới, làm cho tất cả mọi người giải lao sau khi, một mình hắn xông lên trên, mà tôn cấp trở xuống ma thú đối với hắn sản sinh không được bao nhiêu uy hiếp. Vì lẽ đó không bao dài thời gian, một viên tinh thạch liền xuất hiện tại trong tay đưa cho Mộ Phong Vũ. Mộ Phong Vũ mắt sáng rực lên quay về Lương Hạo Thiên giơ ngón tay cái lên, cứ tính toán như thế tới, nhiệm vụ của bọn họ cũng coi như hoàn toàn hoàn thành. Lương huynh đệ ta quá bội phục. Thực lực của ngươi bây giờ nên rất cao đi. Ở thấy được Lương Hạo Thiên thực lực khủng bố sau khi, Hồng Đào không nhịn được nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó nhìn Hồng Đào một chút nói rằng, ngươi tốc độ tiến triển cũng rất nhanh a. Nhưng là cùng ngươi so với liền không sánh được rồi. Hồng Đào bất đắc dĩ thở dài, trong mắt tràn đầy ước ao, sau đó nói rằng, huynh đệ, cho ta nói rõ đi, ngươi bây giờ cấp bậc gì? Ngươi thật muốn nghe. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời thời điểm, ngoại trừ Lanh Thu Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi bên ngoài, tất cả mọi người gật gật đầu. Được rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ta thực lực bây giờ đã đến tôn cấp sơ kỳ rồi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng bọn họ cũng lớn khái đoán được một ít, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên tự mình nói ra được thời điểm, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Bọn họ còn rõ ràng nhớ tới lần trước Lương Hạo Thiên có vẻ như còn không cao. Hiện tại đây, nhưng trực tiếp đến tôn cấp. Hơn nữa sau đó Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, rất hiển nhiên nàng cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên như thế cao. Hơn nữa quan trọng nhất đó là Lương Hạo Thiên lúc này tuổi tác vẫn là như thế tuổi trẻ, này ở sau đó trưởng thành trên đường tuyệt đối đi rất xa. Lương Hạo Thiên nhìn tất cả mọi người vẻ kinh dị mỉm cười dưới, trực tiếp nói, Hoàng đại ca, Mộ đại ca nếu không các ngươi đi về trước đi. Ta nghĩ đi bên trong nhìn. Ở Lương Hạo Thiên trong khi nói chuyện trong đầu nổi lên hân gì đáng yêu bóng người, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Lương huynh đệ đi bên trong làm cái gì? Có cần hay không hỗ trợ? Hoàng bác không khỏi nghi hoặc nói. Lương Hạo Thiên mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, không có chuyện gì, yên tâm đi, các ngươi đi về trước đi. Nhớ tới tìm kỹ phòng riêng. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên không có giải thích cặn kẽ, bọn họ cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Huynh đệ, đi sớm về sớm, ma thú xâm lâm bên trong vẫn là vô cùng nguy hiểm. An toàn là số một chúng ta nhưng là chờ ngươi uống rượu đây. Hồng Đào nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, nhìn mấy người rời đi bóng lưng. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lần thứ hai lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nhìn về phía Lanh Thu Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi nói rằng, được rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời mang theo hai người hướng về bên trong đi đến. Khi bọn họ đi tới cái kia đại thác nước thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nơi này mang cho hắn hồi ức nhiều lắm, đặc biệt là cái kia to lớn thác nước, tiểu yêu lúc đó ban đầu thời điểm liền ở ngay đây huấn luyện hắn. Mà ở thác nước bốn phía bi hắn chặt cây trôi qua mấy mục lúc này lần thứ hai một lần nữa dài ra đi ra, chỉ là tương đối vu nơi xa mấy mục cũng không phải đặc biệt lớn mà thôi. Ở Lương Hạo Thiên trong mắt hiện ra mê ly vẻ thời điểm, hai cô bé trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị, sau đó Lanh Thu Nguyệt nói rằng, Hạo Thiên đại ca, ta nghĩ tắm một cái. Nói xong, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Lương Hạo Thiên nghe xong, cũng nghĩ đến cái gì, ho khan một tiếng, khẽ gật đầu nói rằng, ừ người sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên người. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong cắn cắn môi, nàng không muốn tắm tuyệt đối là đồ giả, tác phẩm rợm. Thế nhưng nàng có chút kiêng kỵ, dù sao nàng cũng không hiểu rõ Lương Hạo Thiên chân chính là người. Vạn nhất Lương Hạo Thiên nhìn lén đây. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấu Thượng Quan Uyển Nhi tâm tư, mỉm cười nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không xem ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt nhất thời một đỏ, kéo lên Lanh Thu Nguyệt tay nhỏ nói rằng, Đan Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi. Dứt lời, hai người hướng về thác nước phương hướng đi tới. Lương Hạo Thiên mỉm cười, trong mắt lần thứ hai lộ ra mê ly vẻ, tựa ở trên một cái cây, suy nghĩ lung tung lên, đương nhiên tinh thần lực cũng rất xa phiêu đãng đi ra ngoài, dù sao nơi này là ma thú xâm lâm, có không ít săn đoàn sẽ đi qua nơi này, vạn nhất có người thật sự lại đây, vậy coi như bất hảo. Qua đại khái chừng nửa canh giờ, Lương Hạo Thiên mở mắt ra, không nhiều sẽ hai bóng người xuất hiện tại trước mắt của hắn, chính là Lanh Thu Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi. Lúc này hai người tóc còn có chút ướt nhẹp, có điều nhìn qua đặc biệt linh động. Ha ha, chúng ta bay qua đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có đang lãng phí thời gian, trực tiếp mang theo hai người hướng về dòng sông rất đúng quá bay nhanh bay qua. Đến bên kia sau khi, Lương Hạo Thiên trong tay xuất hiện một thứ, đó là một hạt châu màu xanh lam, hạt châu vô cùng đẹp đẽ, mặt trên tản ra thăm thẳm ánh sáng. Hạt châu này chính là Hân Di mẫu thân cho hắn. Lúc đó hiểm trợ hắn rời đi nơi này dùng là. Hắn lúc này mặc dù đã đến tôn cấp thực lực, thế nhưng hắn không có tự đại cho rằng có thể thông qua khu vực này. Dù sao trong này đều là biến thái tồn tại. Tôn cấp ma thú khắp nơi đi, vạn nhất đụng tới một kinh khủng ma thú đây. Cái này hạt châu màu xanh lam cũng có thể đưa đến một ít tác dụng. Chúng ta đi thôi. Đem hạt châu nắm tại trên tay sau khi, mang theo hai người hướng về bên trong bay nhanh bay qua. Phía trước tiến vào trong quá trình, Thượng quan Uyển Nhi trong mắt có chút sợ hãi, bởi vì nàng cảm thấy bốn phía khí tức kinh khủng, có điều những kia khí tức thật giống kiêng kỵ món đồ gì cũng không dám tiến lên. Sau đó lúc này mới nhớ tới, Lương Hạo Thiên trên tay hạt châu, này không được là bởi vì hạt châu này. Thượng quan Uyển Nhi trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Tốc độ của ba người rất nhanh, không nhiều sẽ liền đi tới trên vách đá treo leo. Đi tới trên vách đá treo leo thời điểm, Lương Hạo Thiên mi tâm một dấu ấn đột nhiên trong lúc đó sáng lên. Rầm rầm rầm. Tim đập hơi nhanh lên, ở đây, Lương Hạo Thiên có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được Hân Di tồn tại. Trong nội tâm không khỏi có chút ấm áp. Sau đó hướng về phía dưới nhìn lại, trong mắt lần thứ hai có chút vẻ kinh dị, hắn cũng không có sốt ruột nhảy xuống, vì vậy trận pháp quá kinh khủng, vạn nhất đi xuống lên không được nhưng là thảm. Hơn nữa hắn còn mang theo hai người càng là không cách nào như vậy. Vào giờ phút này hắn muốn dùng dấu ấn thử nghiệm liên hệ Hân Di, thế nhưng để hắn thất vọng là, hắn tuy rằng cảm thấy Hân Di, thế nhưng là liên lạc không được nàng. Xem ra nàng còn đang ngủ say ở trong. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định thất vọng mà về thời điểm, một tiếng kêu khẽ thanh trong nháy mắt vang lên, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, hướng về phía dưới nhìn lại, phát hiện một to lớn hình chim bóng dáng bay tới, ở đạt đến thượng cổ trận pháp thời điểm, ngừng lại. Tia sáng chói mắt thoáng hiện. Một cô gái xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Mà ở nữ tử biến ảo thành nhân hình thời điểm, Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng từ một ít trên điện tịch từng thấy một loại ma thú cấp cao nhất chim xanh. Mà vừa nãy cô gái trạng thái cùng nàng ở trong sách thấy giống như lúc đó nàng có chút không tin, trên thế giới tại sao có thể có đẹp như thế chim nhỏ. Thế nhưng hiện tại thật sự nhìn thấy sau khi, nàng tin. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nữ tử không phải người khác chính là Hân Di mẫu thân. Ánh mắt của cô gái kia rơi vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, trong mắt đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút. Nàng cũng là cảm ứng được chính mình hạt châu khí tức bay lên, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhận ra. A Di, là ta a. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấu nữ tử trong mắt nghi hoặc, nhất thời mỉm cười nói đi ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, nữ tử lúc này mới nhìn ra gì đó, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười nói rằng, ngươi đã đến, đến rồi. Ừ, ta là tới xem Hân Di. Nàng hiện tại hoàn hảo sao? Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói rằng. Nữ tử nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, rất tốt, bất quá bây giờ vẫn còn ngủ say ở trong. Sau khi nói đến đây, cô gái trong mắt lần thứ hai nổi lên vẻ khác lạ cùng một tia nhu hòa. Bởi vì nàng nữ nhân ở thời điểm thức tỉnh, cũng là tiến vào thành niên kỳ rồi. Vào lúc ấy, Hân Di thực lực sẽ đạt tới một phi thường kinh khủng giai đoạn. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Nữ tử cũng nhìn ra gì đó, mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi, nàng cự ly giác tỉnh thời gian cũng không lâu rồi. Ngươi có thời gian, liền đến bồi bồi nàng đi. Ta nghĩ nàng có thể cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Chương 744, giả bộ ngủ. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng ít nhiều lộ ra dị dạng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, theo mi tâm dấu ấn lấp lóe, ở trong trước mắt, Lương Hạo Thiên liền phảng phất ở Hân Di bên người như thế. Mà lúc này thung lũng trong một cái sơn động, một mái tóc dài màu đen tuyệt mỹ nữ tử, nhắm chặt hai mắt, mà ở trên người nàng, tản ra hào quang kỳ dị. Cũng là tại thời điểm này, này hào quang hơi run rẩy dưới, cô gái đóng chặt con mắt hơi giật giật. Cà ca. Vậy chúng ta đi trước. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói rằng. Nữ tử khẽ gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên ba người rời đi bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, thế nhưng nhiều hơn nhưng là kinh ngạc với Lương Hạo Thiên tiến triển. Thậm chí hắn nhìn ra Lương Hạo Thiên trong cơ thể dĩ nhiên nhiều hơn hai loại bản viện. Hắc ám cùng lôi điện. Còn có một loại đặc thù cảm giác quay chung quanh ở Lương Hạo Thiên trên người. Đó là này thuộc về một loại cảm giác gì hắn, nàng lại không nói ra được. Sau đó thầm thở dài, thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Mà Lương Hạo Thiên ba người đi nữa một khoảng cách sau khi, Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, hơi do dự dưới, sau đó nhỏ giọng nói rằng, vừa mới cái kia nữ là chim xanh sao. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó gật gật đầu. Các ngươi tại sao biết? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi lần thứ hai nói rằng: "Ha ha, con gái của nàng là ta muội muội, là ta thân nhất muội muội." Ở Lương Hạo Thiên trong khi nói chuyện, trong đầu lần thứ hai nổi lên Hân Di bóng dáng. A, Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời sững sờ, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, rất hiển nhiên không biết Lương Hạo Thiên có ý gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đơn giản đem hai người biết trải qua tự thuật dưới. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, ngươi đem bao phủ ngươi nói như vậy, ngươi cũng là một kẻ bà phải chứ? Ha ha. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhìn sắc trời một chút, cũng không có lại nói thêm gì nữa, mang theo hai cô bé nhanh hơn tốc độ, ở màn đêm thời điểm, xem như là đi tới ma thú trấn nhỏ bên trong. Đi tới ma thú trấn nhỏ, ba người trực tiếp hướng đi cái kia săn đoàn trại tập trung quán cơm đi đến. Thế nhưng ở tại bọn hắn khi đi tới cửa lại phát hiện là mấy người ở cửa cùng đợi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, đồng thời xuống tới. Ngạch, đều ở nên tiếp A. Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười nói rằng, da mặt thật dày. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi ở Lương Hạo Thiên mặt sau không nhịn được nhỏ giọng nói một câu. Lương Hạo Thiên cũng nghe đến, thế nhưng coi như không nghe thấy. Ai? Phòng riêng đầy. Mộ Phong Vũ buồn bực nói. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi hướng về trong tiệm cơm liếc mắt nhìn, quả nhiên phát hiện người ở bên trong nhiều vô số. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, vậy cũng chớ ở chỗ này. Đi đâu? Ma thú trấn nhỏ, nơi này chính là độc này một nhà quán cơm A. Mộ Phong Vũ không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, nói thật, hắn đối với cái này quán cơm cũng thoáng có chút hứng thú, lớn như vậy ma thú trấn nhỏ, dĩ nhiên một quán cơm ngồi một mình. Rất hiển nhiên cái này quán cơm cũng có đặc thù chỗ. Bằng không tuyệt đối sẽ không tồn tại đến bây giờ. Tự chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nháy mắt một cái. Ha ha. Tốt. Hồng Đào đệ nhất kêu một tiếng, lau miệng nói rằng, ta nhưng là phi thường hoài niệm Lương huynh đệ thịt nướng A. Theo Hồng Đào âm thanh dứt lời, người ở chỗ này đồng thời lộ ra vẻ kinh dị. Ừ, vậy thì quyết định như vậy. Mộ Phong Vũ cũng muốn cũng không có muốn trực tiếp đồng ý, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, ta đi khách sạn nắm rượu, ở mua một ít thức ăn. Dứt lời, Mộ Phong Vũ bắt chuyện mấy người đi vào trong tiệm cơm. Không nhiều sẽ đi ra, đám người bay thẳng đến ma thú sâm bên trong đi đến. Bọn họ cũng không có đi bao sâu, chỉ là ở ma thú sâm lâm ngoại vi nghe xong hạ xuống, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị. Vào lúc này, mấy cái ma thú cũng biểu hiện vô cùng tích cực. Hoặc là nói mọi người lấy Lương Hạo Thiên làm chủ bắt đầu mang hoạt lên. Ở tất cả mọi người đồng thời mang hoạt sau khi, tiến triển tốc độ cũng trong nháy mắt trở nên nhanh hơn, khi màn đêm hoàn toàn biến thành đen thời điểm, mười mấy người thành một vòng, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lãnh Thu Nguyệt phân biệt ngồi ở Lương Hạo Thiên hai bên. Ở Mộ Phong Vũ lấy ra rượu tới thời điểm, liền mở uống. Rượu chính là tinh khiết cất, rượu tính vô cùng liệt, thế nhưng tất cả mọi người đồ một thoải mái, ngày hôm nay có thể hoặc là trở về, cũng coi như là một loại may mắn, vì lẽ đó ngày hôm nay bọn họ lấy nhất định phải tiến hành. Mà hai cô bé vừa mới bắt đầu chỉ để ý ăn, thế nhưng ở tất cả mọi người khuyên, cũng ít uống. Thượng Quan Uyển Nhi đang uống cái thứ nhất thời điểm, sắc mặt liền tràn đầy hưng hào. Cho tới Lãnh Thu Nguyệt bởi vì Chu Sa chống đỡ, vì lẽ đó không nhìn ra cái gì. Một đêm này, bọn họ uống được rất muộn, không được trực tiếp nằm trên đất ngủ. Lương Hạo Thiên cũng cười cười, lúc này hai cô bé cũng thoáng có chút ngất ngất, toàn bộ tựa vào trên người hắn. Đặc biệt là Thượng Quan Uyển Nhi nhắm mắt lại, còn gọi uống chữ, có điều âm thanh nhỏ vô cùng, hắn nghe được cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Huynh đệ, ta Hồng Đào đời này có thể nhận thức ngươi thực sự là đáng giá. Ta ở mời ngươi một chén. Hồng Đào cười ha ha, một chén bưng lên, trực tiếp đổ đi vào, hắn cũng là trong đó có thể uống một người, có điều này chén lại xuống đi thời điểm cũng thoáng có chút lác, sau đó chăn rơi xuống đất, cả người cũng nằm xuống. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, một chén rượu cũng đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Mà lúc này giữa trường lưu lại người không vượt qua được 5 cái, trong đó bao quát, Mộ Phong Vũ, Hoàng Bác, còn có Đêm Hạo Vũ cùng Tả Thiên Hiếu. Thêm vào Lương Hạo Thiên vừa vặn 5 người. Lúc này 5 người lần thứ 2 đối ở một cái sau khi, liền nghe được Mộ Phong Vũ chậm rãi nói rằng, huynh đệ, nghe ngươi lúc trước nói, ngươi từ Hạo Hãn Đế Quốc trở về. Đến cùng ở xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên thầm thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười nói rất dài dòng rồi. Dứt lời, thoáng do dự dưới, đem đại khái trải qua gián đoạn tự thuật dưới. Mặc dù chỉ là đơn giản tự thuật, thế nhưng mấy người bọn hắn cũng có thể cảm giác được Lương Hạo Thiên kinh nghiệm có cỡ nào đau khổ. Đương nhiên nếu như không phải những này đau khổ, Lương Hạo Thiên cũng kiên quyết sẽ không đi tới bước đi này. Huynh đệ, ta Hoàng Bác một tiếng bội phục người, cũng không phải rất nhiều, ngươi tuyệt đối là một. Hoàng Bác hít sâu một cái, trong mắt tràn đầy kính nghệ, cũng không có đang nói phí lời, một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lương Hạo Thiên cười ha ha một tiếng, hắn tin tưởng, hắn một năm dễ dàng nhất một lần, cùng huynh đệ ngồi cùng một chỗ, không cần đi cố ý muốn cái gì. Huynh đệ, một mình ngươi đối phó Thần Phượng Điện có thể không? Mộ Phong Vũ cao mày, sau đó chậm rãi nói rằng, mấy người chúng ta huynh đệ tuy rằng thực lực cũng không phải rất cao, thế nhưng nếu như cần ta chúng hỗ trợ, một câu nói mới có thể. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, thở ra một hơi, sau đó nói rằng, yên tâm đi, ta một người mới có thể. Dứt lời, Lương Hạo Thiên ánh mắt không nhịn được ở Lãnh Thu Nguyệt trên người liếc mắt nhìn, bên cạnh mình nữ hài nhưng là Thần Phượng Điện điện chủ a. Đến chúng ta tiếp theo uống. Theo lần thứ hai đoan, bưng chén, Lương Hạo Thiên đầu óc cũng có chút ngất chìm lên, hắn cũng không biết chính mình lúc nào nằm trên, mà ở hắn nằm trên thời điểm, cả người trực tiếp chưa ngủ nữa bay qua, tuy rằng đầu óc ngất ngất, thế nhưng hắn nhưng cảm giác cả người vô cùng ung dung, vào giờ phút này trên người áp lực cũng giống như không còn sót lại chút gì rồi. Ngày hôm sau, sinh vật chung tác dụng, để Lương Hạo Thiên tỉnh táo lại, ở nàng lúc tỉnh lại, phát hiện, chính mình hai bên trái phải phân biệt nằm hai cô bé. Không phải người khác chính là Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lãnh Thu Nguyệt. Vốn là hắn có thể lên, thế nhưng hai cô bé mỗi người đều gối lên hắn một cánh tay, mà lên Quan Uyển Nhi càng đặc thù, cả người vùi ở trong lồng ngực của hắn không nói, chân còn khoát lên thân phận của hắn, nhìn dáng dấp ngủ được vô cùng thoải mái. Lương Hạo Thiên lúc này không dám có bất kỳ dị động, chỉ lo các nàng tỉnh lại, quan trọng nhất đó là Thượng Quan Uyển Nhi, phỏng chừng sẽ nói chính mình thừa dịp nàng say rượu thời điểm bất lịch sự nàng. Vì lẽ đó để cho an toàn, hắn vẫn là quyết định giả bộ ngủ lên. Thế nhưng giả bộ ngủ tuyệt đối là thống khổ, bởi vì ngươi căn bản không biết các nàng là lúc nào tỉnh lại. Có điều cũng còn tốt, Lương Hạo Thiên là khá là may mắn, trước hết tỉnh lại chính là Thượng Quan Uyển Nhi. Ở trên Quan Uyển Nhi mở hai mắt ra thời điểm, nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Mà lên Quan Uyển Nhi lại sau khi tỉnh lại, trong mắt đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó lúc này mới nhớ ra cái gì đó, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nàng dĩ nhiên nằm mơ ở trong nhà. Hơn nữa ở đây thoải mái trên giường, ngủ được rất thoải mái, vào lúc này, nàng mới phát hiện chính mình dĩ nhiên ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực ngủ một buổi tối. Lén lút nhìn Lương Hạo Thiên một chút, phát hiện hắn còn đang ngủ, cũng không có chú ý tới mình lúc này mới thở ra một hơi. Mau mau đứng ngồi dậy, mà một người vô vị, nhưng là cùng Thiên Linh Hổ chơi đùa lên. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, cũng là vào lúc này, trên tay phải Lãnh Thu Nguyệt cũng mở đôi mắt đẹp. Ở nàng chú ý tới mình ngủ ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực thời điểm, sắc mặt cũng ửng đỏ dưới, ngồi dậy. Đan Nguyệt tỷ, ngươi tỉnh rồi. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt mở bắt tay vào làm sau khi không khỏi cười nói. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Mà Lương Hạo Thiên xem thời gian thành thục, chậm rãi mở hai mắt ra, vì giả bộ như một điểm, còn ngáp một cái. Sau đó hoạt động hai tay một hồi nói rằng, làm sao tay như thế tê tê a, ngày hôm qua xem ra uống nhiều rồi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, hai cô bé trên mặt đồng thời một đỏ. Thượng Quan Uyển Nhi nhưng là trực tiếp nghiêng đầu. Trên mặt có chút thật không tiện. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, phát hiện trong không khí mùi rượu ở đã đương nhiên vô tổn, dù sao bên trong vùng rừng rậm không khí chính là loại bỏ hiệu suất là vô cùng cao. Vươn người một cái đứng lên, ánh mắt rơi vào Thiên Linh Hổ mấy cái ma thú trên người, một cái ánh mắt, mấy cái ma thú liền rõ ràng có ý gì, trực tiếp chạy ra ngoài. Tinh thần chấn hưng, ngày hôm qua thịt nướng chúng nó nhưng là không có ăn ít. Nhìn đi ra ngoài mấy cái ma thú, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, trong mắt nhất thời lộ ra một tia hết sạch, tại thời điểm này, một cái bóng mờ né qua, Lương Hạo Thiên biến mất rồi, khi hắn xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở toàn bộ ma thu xâm lâm bầu trời. Nhìn này mênh mông vô bờ xâm hải, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị. Chương 745, pho tượng này thật giống ngươi a. Ở phía trên ở lại một hồi sau khi, Lương Hạo Thiên bóng người cũng chậm rãi rơi xuống, cũng là vào lúc này, mấy cái ma thú cũng mang theo hoa quả đi trở về. Hào quang màu xanh lam, né qua Lương Hạo Thiên trực tiếp bắt đầu rửa sạch lên. Sau đó chọn lựa hai cái con to đưa cho hai cô bé. Chính mình chọn một gần đủ rồi bắt đầu ăn lên. Ở tại bọn hắn ăn no thời điểm, người còn lại mới tỉnh lại. Đang nhìn đến ba người ở nơi đó ngồi cười híp mắt nhìn bọn họ thời điểm, không khỏi cười cợt. Đến ăn chút hoa quả. Lương Hạo Thiên mỉm cười, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng lại, còn lại hoa quả, nhất thời trôi lơ lửng. Hướng về mấy người trôi lơ lửng bay qua. Bọn họ cũng không có khách khí, cầm lên liền bắt đầu ăn lên. Sau khi ăn xong, mười mấy người hướng về ma thú trấn nhỏ đi tới. Thật sự gấp gáp như vậy đi sao? Ma thú trấn nhỏ phi hành trên quảng trường, mười mấy người nhìn Lương Hạo Thiên ba người, trong mắt dù sao cũng hơi không muốn. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong mắt có chút mê ly, sau đó lấy nói rằng, phát ra lâu như vậy, là thời điểm nên trở về nhà. Dứt lời thời điểm, Lương Hạo Thiên trong đầu nổi lên cha mình, mẫu thân, còn có Phong Tuyết Nhi bóng dáng. Thế nhưng không biết vì sao, khi hắn nghĩ đến Phong Tuyết Nhi thời điểm, tim đập dĩ nhiên hơi ra tốc một hồi, thật giống chuyện gì xảy ra. Được rồi, đã như vậy, chúng ta cũng không lưu ngươi. Có điều các ngươi có thời gian nhất định phải tới thăm xem chúng ta a. Mộ Phong Vũ không khỏi mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, có thể, có điều lần sau gặp được các ngươi thời điểm, ta có thể không muốn đang nhìn đến các ngươi chịu đến bắt nạt nha. Khi nghe đến Lương Hạo Thiên sau khi, 10 người đồng thời nhìn nhau một chút, cười ha ha lên, sau đó nghe được Mộ Phong Vũ nói rằng, yên tâm đi, lần sau sẽ không. Ừ, vậy chúng ta đi rồi a. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, tuy rằng nội tâm cũng muốn nhiều ở một ngày, thế nhưng này lại có cái gì đây? Cuối cùng bọn họ hay là muốn đi? Ừ, trở về đi thôi. Chậm một chút. Tất cả mọi người gật gật đầu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, lôi kéo hai cô bé đi vào. Đang ngồi trên nhiều tư thú rời đi ma thú trấn nhỏ thời điểm, Mộ Phong Vũ đẳng nhân lúc này mới hướng về trở về phương hướng đi đến. Hạo Thiên đại ca, ta có chút căng thẳng. Không chung, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt thoáng có chút bối rối, đặc biệt là lại nghĩ tới gặp được Lương Hạo Thiên cha mẹ thời điểm, loại cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, nàng rất sợ sệt Lương Hạo Thiên cha mẹ sẽ không thích nàng. Ha ha, yên tâm đi. Có ta đây. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ nhàng nắm chặt rồi Lãnh Thu Nguyệt mềm mại tay ngọc. Lãnh Thu Nguyệt ở Lương Hạo Thiên nắm chặt tay nàng thời điểm, trong lòng mới dễ dàng một ít. Thượng quan Uyển Nhi đúng là không có chuyện gì, thế nhưng trong mắt của nàng tràn đầy chờ mong, rất hiển nhiên sớm một chút muốn trở lại Lương Hạo Thiên trong nhà. Thế nhưng bởi vì ma thú trấn nhỏ cự ly Thác Tư Thành có một đoạn cự ly, vì lẽ đó chí ít cần 2 ngày thời gian, màn đêm thời điểm, bọn họ hình thành cũng chỉ đi rồi một nửa mà thôi. Nhìn cái này thành thị xa lạ, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó thở ra một hơi, trước tiên mang theo hai cô bé ăn một ít cơm, sau đó hướng về rừng chân địa phương đi tới. Đi tới rừng chân chỗ, Lương Hạo Thiên trực tiếp muốn 2 cái phòng riêng, vốn là Lương Hạo Thiên dự định cùng Lãnh Thu Nguyệt một. Thế nhưng Thượng quan Uyển Nhi nhưng mãnh liệt yêu cầu cùng Lãnh Thu Nguyệt ở một cái gian phòng. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể một người ở tại bên trong gian phòng. Ngày hôm sau, từ gian phòng đi ra thời điểm, 2 cô bé đã chờ ở bên ngoài. Lương Hạo Thiên cười cợt, mang theo mà 2 người ăn một ít bữa sáng, lần thứ 2 ngồi lên rồi nhiều tư thú. Theo nhiều tư thú lần thứ 2 lên không, Lãnh Thu Nguyệt trong lòng lần thứ 2 không tên khẩn trương khí rồi, Lương Hạo Thiên tâm tình cũng có chút kích động, bởi vì hắn ngày hôm nay liền muốn đến Thác Tư Thành. Theo thời gian trôi đi, 3 người lúc này đều không có nói chuyện, ánh mắt đồng thời nhìn ngoài cửa sổ, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên ánh mắt ngưng tụ lên, khóe miệng chậm rãi kiều lên, hơi thở ra một hơi nói rằng, mục đích của chúng ta địa thật giống đến. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lãnh Thu Nguyệt trên mặt căng thẳng sâu hơn, mà lên quan huyền nhi cả người nằm nhòi trên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, rơi vào nơi xa cái kia trên thành thị. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ. Hắn phát hiện, cái thành phố này từ bầu trời nhìn xuống cực kỳ đẹp đẽ. Sạch sẽ, đẹp đẽ. Ngươi cẩn thận một chút. Nhìn thấy Thượng quan Uyển Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ cười cợt. Mà ở nhiều tư thú đến Thác Tư trên thành trống không thời điểm, bắt đầu chậm rãi giảm xuống lên. Phải rồi. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, nội tâm nhịp tim cũng gia tốc lên, theo chạm một tiếng vang nhỏ, nhiều tư thú chính thức rơi vào phía dưới. Đang rơi xuống tới thời điểm, Thượng quan Uyển Nhi mở cửa trước tiên chạy ra ngoài. Hoa cái thành phố này thật sạch sẽ a. Thượng quan Uyển Nhi chạy đến sau khi không nhịn được nói rằng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, lôi kéo một mặt căng thẳng Lãnh Thu Nguyệt đi ra. Trong ánh mắt bao nhiêu cũng có chút dị dạng, bởi vì hắn phát hiện mình rời đi khoảng thời gian này, phát hiện thành thị lần thứ 2 đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Ồ, nơi đó có một pho tượng ư. Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt đột nhiên rơi vào phi hành quảng trường vị trí trung ương, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ tò mò, hốt chờ bay qua. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ nở nụ cười, lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt cũng đi tới. Ở tại bọn hắn đi tới thời điểm, phát hiện Thượng quan Uyển Nhi trong mắt có chút quái dị, nhìn pho tượng một chút, lại nhìn một chút Lương Hạo Thiên, nhìn như vậy nhiều lần, mới lên tiếng, tại sao ta cảm giác pho tượng này giống như ngươi a? Hừ, không thể khinh nhờn chúng ta Phong thiếu gia. Cũng là ở trên quan Uyển Nhi nói xong thời điểm, một ông già xuất hiện tại Thượng quan Uyển Nhi một bên tức giận nói. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong khẽ hừ một tiếng nói rằng, vốn là thật giống mà. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ nở nụ cười nhìn ông lão kia mau mau nói rằng, lão nhân gia thật không tiện, nàng còn là một đứa nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng trách nàng. Dứt lời Lương Hạo Thiên kéo lên muốn nói gì Thượng quan Uyển Nhi hướng về phi hành quảng trường bên ngoài đi ra ngoài. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Ông lão nhìn 3 người rời đi bóng lưng, trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì hắn cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên tướng mạo xác thực cùng pho tượng vô cùng tưởng tượng. Đi tới bên ngoài, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi khẽ hừ một tiếng nói rằng, ông lão kia thật không có lễ phép, cái kia pho tượng dài đến vốn là cùng ngươi dị dạng còn không cho nói rồi. Nhìn thở phì phò thượng quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, cũng lười giải thích, lôi kéo bọn họ ở thác tư thành đi rồi lên. Nhìn này quen thuộc đường phố, Lương Hạo Thiên nhịp tim hơi tăng số. Có điều đa số mấy kiến trúc đã xảy ra biến hóa rất lớn, rất hiển nhiên ở Lương Hạo Thiên rời đi trong khoảng thời gian này, toàn bộ thành thị lần thứ hai quy hoạch quá, vào giờ phút này nhìn qua càng thêm xinh đẹp. Ồ, vậy còn có một pho tượng đây. Thượng quan Uyển Nhi lần thứ hai nở nụ cười, bước nhanh tiêu sái đi tới. Mà Lương Hạo Thiên muốn ngăn cản nàng đã là không thể nào. Bất đắc dĩ trong lúc đó cũng chỉ có thể lần thứ hai đi tới. Pho tượng này cùng cái kia pho tượng như thế, người này rốt cuộc là ai vậy? Có phải là ngươi thân thích ta? Nhìn thấy đi tới Lương Hạo Thiên, Thượng quan Uyển Nhi không khỏi mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên môi giật giật, cũng không biết nên làm gì giải thích, cũng không thể nói cho Thượng quan Uyển Nhi đây là chính mình đi, phỏng chừng nói ra các nàng cũng sẽ không tin tưởng đi. Hừ, có cái gì tốt bảo lưu? Thượng quan Uyển Nhi nhất thời khẽ hừ một tiếng, sau đó ánh mắt quét qua lên, làm nàng kinh dị chính là, đi ngang qua pho tượng người, xem pho tượng thời điểm, trong mắt đều sẽ lộ ra thành kính cung kính vẻ mặt. Pho tượng này rốt cuộc là ai vậy? Nàng càng thêm tò mò, nghĩ Thượng quan Uyển Nhi hướng về ven đường đi đến, kéo lại một người trung niên nữ tử nói rằng, đại thúc, ta hỏi ngươi cái vấn đề có thể không? Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong dừng bước, nhìn đáng yêu Thượng quan Uyển Nhi, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nói rằng, ừ. Làm sao vậy? Pho tượng này là ai a? Thượng quan Uyển Nhi chỉ cái kia pho tượng nói rằng. Người đàn ông trung niên mỉm cười dưới nói rằng, hắn là chúng ta thác tư thành thành chủ nhi tử, đương nhiên cũng là chúng ta bình dân cứu thế chủ. Hiện tại cũng là chúng ta toàn bộ thác tư thành tinh thần cột trống. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong rõ ràng cả kinh nói rằng, lợi hại như vậy a? Nam tử kia mỉm cười dưới gật gật đầu, lần thứ hai quay về pho tượng không người lại, chậm rãi nói rằng, phong thiếu gia chính là chúng ta trong mắt thần. Dứt lời, nam tử cũng không có lại nói thêm gì nữa, chạm đích hướng về phía trước đi đến. Nhìn nam tử rời đi bóng lưng, Thượng quan Uyển Nhi đi tới Lương Hạo Thiên bên người, nói rằng, này, ngươi biết các ngươi này cái kia phong thiếu gia sao? Nhận thức á làm sao vậy? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Giới thiệu cho ta biết nhận thức đi. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nói rằng, tại sao? Bởi vì ta rất muốn xem hắn đến cùng nơi nào tốt. Dĩ nhiên chịu đến nhiều người như vậy tôn sùng. Thượng quan Uyển Nhi trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ khác lạ, mà ở trong mắt của nàng tràn ngập tò mò. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, hắn nơi nào thật ngươi có không thấy được. Hay là người kia ngươi xem là đại phôi đản cũng khó nói. Nhưng thực nhân ra tốt vô cùng. Vì lẽ đó nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hừ, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thượng quan Uyển Nhi không khỏi khẽ hừ một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn cái kia pho tượng nói rằng, có điều pho tượng này xác thực vô cùng như ngươi a sẽ không phải là thân thích của ngươi đi. Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, mang theo hai người lần thứ hai hướng về phía trước đi đến. Hoa, phía trước thật phồn hoa a. Ở đi tới một cái khu vực thời điểm, Thượng quan Uyển Nhi con mắt trong nháy mắt sáng lên, bởi vì người bên kia, cơ hồ nối liền không dứt, ra ra vào vào, hơn nữa rất xa liền có thể nhìn thấy bên trong bán đồ vật người đặc biệt nhiều. Chúng ta vào xem a. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi hưng phấn nói một tiếng, trước tiên chạy tới. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, nhìn về phía cái hướng kia, trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ, bởi vì nơi đó đúng là hắn cải thiện trôi qua khu dân nghèo, hắn cũng không có nghĩ đến trước đây khu dân nghèo ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên lần thứ hai cải thiện nhiều như vậy, đạt đến như vậy phồn hoa mức độ. Chương 746, Thiên Tế Ca. Đi tới bên trong, bán thành tiền món đồ gì đều có, hai cô bé trong mắt đều lộ ra thần sắc hưng phấn, chung quanh nhìn lại. Mà Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ theo sau Lương Dục Dịch. Vào lúc này, hắn hoài nghi, có phải là thác tư thành tất cả người bán toàn bộ tập trung đến nơi này, không phải vậy nơi này làm sao sẽ như thế hòa bạo. Con đường này rất dài, ở ba người chuyển xong sau khi, lại lên trước cũng là đến bần dân chỗ ở. Nơi đó nhà vô cùng đẹp đẽ, những phòng ốc này đều là Lương Hạo Thiên gia nhập hiện đại thiết kế hòa tan vào. Tự nhiên cùng phía ngoài có chút không giống. Và, nơi này nhà thật xinh đẹp há hơn nữa còn chỉnh tề như vậy. Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, loại phòng này nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ha ha, tiểu nha đầu, phòng này đương nhiên xinh đẹp, đây chính là chúng ta phong thiếu gia cho chúng ta thiết kế. Ở trên quan Uyển Nhi sau khi nói xong, một cái mỉm cười thanh âm của nhất thời vang lên. Thượng quan Uyển Nhi quay đầu, phát hiện một nam tử chính nhìn nàng. Thật không? Thượng quan Uyển Nhi trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ kinh dị, nàng lúc này cảm giác, bọn họ trong miệng phong thiếu gia thật giống không gì không làm được. Này không khỏi làm cho nàng trong mắt hiếu kỳ sâu hơn. Lúc này nam tử kia trong mắt có chút mê ly, sau đó cười cợt nói rằng, ai có thể biết nơi này trước kia là một rách tả tơi khu dân nghèo đây. Nam tử âm thanh rất nhỏ, thế nhưng Thượng quan Uyển Nhi lại nghe vô cùng rõ ràng, nhìn nam tử kia nói rằng, ngươi nói nơi này trước kia là cái thành phố này khu dân nghèo. Nam tử nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, không sai, hơn nữa ta trước kia còn là nơi này bần dân. Có điều ở Phong thiếu gia trợ giúp cùng cải thiện, chúng ta khu dân nghèo cũng là thác tư thành phồn hoa nhất địa phương. Ở nhắc tới Phong thiếu gia thời điểm, trong mắt của nam tử tràn đầy cung kính. Sao có thể có chuyện đó? Một khu dân nghèo dĩ nhiên có thể hoàn thiện đến mức độ này. Thượng quan Uyển Nhi trong mắt có chút dại ra, bởi vì mỗi cái thành thị có thể nói đều có chính mình khu dân nghèo, thế nhưng rất nhiều thành chủ đều muốn thay đổi khu dân nghèo hiện trạng, thế nhưng bọn họ thử qua, đều lấy thất bại mà kết thúc. Chúng ta cái thành phố này là không có bần dân. Nam tử lần thứ hai nở nụ cười. Không có bần dân. Thượng quan Uyển Nhi lần thứ hai bi rung động, điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho cái thành phố này đã hoàn mỹ đến cực hạn, không riêng thành thị bề ngoài ngon, liền ngay cả bên trong cũng như thế hoàn mỹ. Hạo Hàn Đế quốc thủ thành cũng đã vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng chơi không được hoàn mỹ vẫn có khu dân nghèo. Có điều cái kia khu dân nghèo đã bị thành thị che giấu lên. Mà ở nam tử lúc nói, Lương Hạo Thiên trên mặt có chút thật không tiện, cuối cùng đem đấu đồng đeo ở trên đầu. Nhìn Lương Hạo Thiên động tác, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Chúng ta vào xem. Thượng quan Uyển Nhi khôi phục như cũ sau khi, ánh mắt lần thứ hai rơi vào nhà trên, đi đầu lần thứ hai chạy ra ngoài. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt đi theo, ngược lại hắn cũng đã đến Thác Tư Thành, vì lẽ đó về nhà cũng không kém điểm này thời gian. Mộng Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Thiên Tể ca lúc nào mới có thể trở về a? Bạch Linh Nhân trong mắt tràn đầy nhớ nhung. Tiết Mộng Nhi nghe xong thầm thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó khai thông, nên rất nhanh đi. Tuy rằng nói như thế, thế nhưng Tiết Mộng Nhi đang nói chuyện thời điểm, âm thanh tràn đầy vô lực. Bạch Linh Nhân nghe xong gật gật đầu, cũng không có đang nói cái gì. Nhìn về phía trước náo nhiệt đường phố, thầm thở dài, hiện tại các nàng vô vị thời điểm, Tiết Ngọc Nhi đều sẽ mang theo Bạch Linh Nhân tới đây cái đã từng khu dân nghèo đi một chút, bởi vì nơi này từng có nàng rất nhiều hồi ức, lúc đó nàng cũng là cùng Lương Hạo Thiên đồng thời nhìn khu dân nghèo cải biến. Vì lẽ đó mỗi lần tới đây thời điểm, Tiết Ngọc Nhi nội tâm đều sẽ xuất hiện một tia trầm trọng. Hai người chậm rãi dục dịch, tới chốc nhất đến nạn dân đi vị trí trung tâm, nơi đó có một pho tượng to lớn đứng vững ở đó. Mà pho tượng to lớn bốn phía, có không ít người tiến hành quỳ lạy người. Theo thời gian trôi đi, hiện tại khu dân nghèo cũng hoàn toàn tạo thành một loại tín ngưỡng, thế nhưng đối với Lương Hạo Thiên tín ngưỡng, hai người đi tới cái kia pho tượng thời điểm, cũng ngừng lại. Tiết Ngọc Nhi ánh mắt lộ ra một tia mê ly vẻ, đang nhìn đến pho tượng này thời điểm, Tiết Ngọc Nhi thì sẽ cảm thấy Lương Hạo Thiên ở bên người nàng như thế, loại cảm giác đó vô cùng đặc biệt. Bạch Linh Nhân nhìn cái pho tượng to lớn, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Ồ, nơi này còn có một pho tượng ư? Lên làm quan Uyển Nhi đi đầu đi tới pho tượng phía trước thời điểm, Thượng quan Uyển Nhi đang kêu sợ hãi đi ra. Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt đi tới sau khi, trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ. Hơn nữa không biết vì sao, khi hắn nhìn thấy pho tượng này thời điểm, trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng tự động vận chuyển, mi tâm liên hoa ấn nhớ càng lạ như có như không thoáng hiện. Hừ, hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Nhìn quy lệ những người kia, Thượng quan Uyển Nhi không nhịn được lần thứ hai nói ra. Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn về phía Thượng quan Uyển Nhi, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, một nhẹ nhàng thanh âm của vang lên. Thiên Tể ca đương nhiên lợi hại. Theo cái thanh âm kia dứt lời, hai cô bé xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt. Nhìn thấy hai cô bé thời điểm, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt dại ra ở nơi đó. Bạch Linh Nhân lúc này có chút thoáng tức giận, thậm chí có con tin nghi ông trời của nàng Tể ca, nàng tuyệt đối không cho phép, vì lẽ đó lôi kéo Tiết Ngọc Nhi trực tiếp đi tới. Tiết Ngọc Nhi tuyệt mỹ trên mặt có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng ở Bạch Linh Nhân bên thai nói rằng, Linh Nhi, nhân gia cũng không phải cố ý. Thế nhưng Bạch Linh Nhân phảng phất không nghe thấy giống như vậy, vẫn như cũ thở phì phò nhìn Thượng quan Uyển Nhi. Bất quá hắn cũng có chút kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới Thượng quan Uyển Nhi là một đẹp mắt như vậy nữ hài. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong quay đầu nhìn sang, ở nàng nhìn thấy hai cô bé thời điểm, trong mắt cũng thoáng hơi kinh ngạc, rất hiển nhiên không có hai cô bé sẽ tốt như thế xem. Sau đó ánh mắt lưu chuyển rơi vào Bạch Linh Nhân trên người, nói rằng, pho tượng này người gọi Phong Thiên Tề sao? Liên tưởng đến phía trước xưng hô trôi qua Phong Thiếu Gia. Ừ, Bạch Linh Nhân khẽ gật đầu. Thật không? Thượng quan Uyển Nhi mỉm cười dưới, nhất thời nói rằng, thật không tiện. Ta cũng là rất tò mò người này mà thôi. Nghe được Thượng quan Uyển Nhi, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, Thượng quan Uyển Nhi lại vẫn sẽ nói xin lỗi. Bạch Linh Nhân khẽ gật đầu, Cũng là vào lúc này Tiết Ngộng Nhi chậm rãi nói rằng, thật không tiện A Linh Nhi tính cách xông tới một ít, ngươi đừng chú ý A. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, vẫn là Ngộng Nhi tính cách nhu hòa một ít. Các ngươi biết hắn sao? Thượng quan Uyển Nhi con mắt chớp chớp, sau đó mỉm cười nói. Đương nhiên nhận thức. Bạch Linh Nhân gật gật đầu. Thật sự sao? Vậy ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu có được hay không? Thượng quan Uyển Nhi không nhịn được nói rằng, bởi vì nàng cũng muốn nhìn, Phong Thiên Tề Bi nói tới như vậy sinh động, người đến cùng làm sao? Theo Thượng quan Uyển Nhi, hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ cô đơn vẻ, sau đó nghe được Bạch Linh Nhân nói rằng, Thiên Tề ca đi ra ngoài vẫn chưa về. Vì lẽ đó ngươi nghĩ biết hắn cũng nhất định phải chờ hắn trở về mới được. Đi ra ngoài. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong trong mắt ít nhiều gì lộ ra vẻ thất vọng, sau đó hỏi lần nữa, vậy hắn đại khái lúc nào trở về? Nghĩ đến Lương Hạo Thiên nhà cũng ở nơi đây, nàng đúng là có thể vân vân. Hai người nhìn nhau một chút đồng thời lắc lắc đầu. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên rất muốn đứng ra, thế nhưng cũng là vào lúc này, Thượng quan Uyển Nhi trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ thất vọng, sau đó nói rằng, vậy thì thật là đáng tiếc. Vậy các ngươi biết hắn đi cái nào sao? Thật giống đi tới Thần Phong Đế Quốc. Lần này mở miệng chính là Tiết Mộng Nhi. Thần Phong Đế Quốc. Thượng quan Uyển Nhi trong mắt không khỏi lần thứ hai lộ ra vẻ khác lạ, sau đó bắt đầu cùng hai cô bé hàn huyền, đương nhiên tất cả đề tài đều là vây quanh Lương Hạo Thiên. Bởi vì Thượng quan Uyển Nhi hỏi vấn đề đều là Lương Hạo Thiên vấn đề. Hai cô bé cũng vô cùng tình nguyện trả lời. A, hắn trước kia là tên đại bại hoại. Cũng là vào lúc này, Thượng quan Uyển Nhi không nhịn được kinh hô đi ra, trong thanh âm tràn đầy không thể tin được, rất hiển nhiên lại từ hai cô bé nơi đó mổ đến một ít thông tin, thông điệp. Đứng Thượng quan Uyển Nhi bên người không xa Lương Hạo Thiên nghe được thật sự, nhất thời nở nụ cười khổ, nhìn lại một chút Tiết Ngộng Nhi lúc này trên mặt của nàng tràn đầy hưng hào. Thiên tề hắn hiện tại không giống với lúc trước. Tiết Ngộng Nhi sắc mặt vẫn như cũ có chút hưng hào, thế nhưng không nhịn được giải thích nói rằng. Thượng quan Uyển Nhi trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó nói rằng, tuy rằng như vậy, thế nhưng bản tính khó rời a coi như lần cũng cần phải trở nên triệt để như vậy đem. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai bất đắc dĩ cười cợt. Thượng quan Uyển Nhi nói xác thực đúng, một bản tính ác người, coi như phát sinh thay đổi, cũng tuyệt đối không thể thay đổi phi thường triệt để, thế nhưng trước đây Phong Thiên Tề chết rồi, hắn hay là hắn, vì lẽ đó hắn căn buồn không có bất kỳ thay đổi mà nói. Mà theo Thượng quan Uyển Nhi âm thanh dứt lời, Bạch Linh Nhân trên mặt có chút mất hứng, nhẹ giọng nói rằng, Thiên Tề ca ở trong lòng ta vẫn luôn là tốt nhất. Lương Hạo Thiên cũng nghe đến Bạch Linh Nhân, nhất thời cười cợt, không nghĩ tới cô gái nhỏ đối với mình ấn tượng dĩ nhiên sẽ là tốt như thế. Hai người bọn họ vị là bằng hữu ngươi sao? Tiết Ngộng Nhi rất hiển nhiên không muốn lại cái đề tài này trên dây dưa, đưa mắt rơi vào Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt trên người. Thế nhưng không biết vì sao, ở nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hoặc là nói tim đập nhất thời ra tốc lên. Lương Hạo Thiên hiện tại hay là mang theo đấu đồng, thế nhưng vẻ này mãnh liệt cảm giác quen thuộc, trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Vì lẽ đó ở Tiết Ngộng Nhi rơi vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, ánh mắt trên căn bản không có ở rời quá. Hơn nữa dần dần, trong mắt của nàng xuất hiện một tia hưng hào, một giọt nước mắt trong suốt càng là từ trong mắt chảy ra. Thiên Tề ca. Tiết Ngộng Nhi thanh âm của rất nhỏ, thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Thượng quan Uyển Nhi cũng nghe đến nhất thời nghiêng đầu, khi nàng nhìn thấy Tiết Ngộng Nhi lúc này dáng vẻ thời điểm, nhất thời ngẩn người, trong mắt hiện ra ngoại trừ vẻ nghi hoặc. Lúc này Tiết Ngộng Nhi cũng không nói lời nào, chăm chú cắn môi, một đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn kỹ lấy Lương Hạo Thiên, một giọt giọt lệ nước theo gương mặt trắng non rơi xuống. Nàng lúc này vô cùng xác định, người trước mắt chính là nàng chiêu tư mộ tưởng Phong Thiên Tề. Đó là một loại cảm giác, một loại đến từ trong lòng cảm giác. Chương 747, ngươi chính là Phong Thiên Tề. Nhìn thấy Tiết Ngộng Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trong lòng cũng có chút đau lòng, làm hắn không nghĩ tới chính là, Tiết Ngộng Nhi khi hắn mang theo đấu đồng thời điểm, đều sẽ hắn nhận ra được. A, ngươi tại sao khóc? Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nói ra, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, có phải là người xấu này bắt nạt ngươi? Tiết Ngộng Nhi nghe xong xoa xoa nước mắt, lắc lắc đầu, cũng không có nói chuyện, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên chạy tới, vọt vào trong ngực của hắn. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, nhẹ nhàng ôm lấy Tiết Ngộng Nhi. Mà Tiết Ngộng Nhi ở vọt vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực sau khi, đã hỏi tới luồng khí thế quen thuộc kia, trong nháy mắt không nhịn được khóc lên, không nhiều biết, Lương Hạo Thiên ngực liền ướt một đám lớn. Nàng khóc chính là thời gian dài như vậy 4 năm, thời gian dài như vậy lo lắng. Lương Hạo Thiên có thể rõ ràng cảm giác được Tiết Ngộng Nhi tâm tình kích động, nội tâm của hắn cũng thoáng có chút kích động, cứ như vậy ôm thật chặt nàng. Mà tình cảnh này, để Thượng quan Uyển Nhi cùng Bạch Linh Nhân đồng thời sững sờ ở nơi đó. Xảy ra chuyện gì các nàng căn bản không biết, làm sao Tiết Ngộng Nhi trực tiếp chạy tới Lương Hạo Thiên trong lồng ngực rồi hả? Mà quá trình này e sợ chỉ có Lãnh Thu Nguyệt biết rồi, bởi vì Lãnh Thu Nguyệt tại thời điểm này cảm thấy Lương Hạo Thiên cảm xúc. Nhìn ôm nhau hai người, nàng cũng không có bất kỳ đố kỵ, ngược lại, trong lòng nàng tràn đầy chúc phúc, cầu phúc, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được hai người cảm tình. Ngộng Nhi tỷ tỷ. Bạch Linh Nhân nhanh chóng chạy tới, trên mặt tràn đầy sốt ruột. Tiết Ngộng Nhi lúc này mới nghĩ được ở nơi nào, sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút, lưu luyến không rời thối lui ra khỏi Lương Hạo Thiên ấm áp trong lồng ngực, sắc mặt khẽ biến thành hồng túi đầu. Ngươi bại hoại, dĩ nhiên bắt nạt Ngộng Nhi tỷ tỷ. Bạch Linh Nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra tức giận, ngay ở nàng giơ tay lên thời điểm, Tiết Ngộng Nhi mau mau ngăn cản Bạch Linh Nhân. Ngộng Nhi tỷ tỷ, ngươi đừng cản ta, tên bại hoại này lại dám bắt nạt. Bạch Linh Nhân rất hiển nhiên vẫn không có nhận ra Lương Hạo Thiên. Bại hoại, ngươi còn không mau nhanh xin lỗi. Thượng quan Uyển Nhi nhanh chóng tiêu sái tới, trên mặt cũng thoáng có chút nóng nảy. Rất hiển nhiên nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lương Hạo Thiên cười khổ, sau đó thầm thở dài, cũng không có lại nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng tựa đầu trên đấu đồng cầm hạ xuống. Màu vàng phiêu giật tóc dài, làm này khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại Bạch Linh Nhân trước mắt thời điểm, Bạch Linh Nhân trong nháy mắt cũng sững sờ ở nơi đó. Sau đó ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Thiên Tế ca. Bạch Linh Nhân thanh âm của thoáng có chút run rẩy, tay nhỏ càng là buông xuống. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ nhàng đưa ra ôm ấp. Bạch Linh Nhân chăm chú cắn cắn môi, nhanh chóng cũng vọt vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, tay nhỏ lần thứ hai giơ lên, nhẹ nhàng ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực nện cho lên, thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu khí lực, đối với tôn cấp mà nói Lương Hạo Thiên, cơ hồ không có cảm giác gì. Ô. Thiên Tế ca, Linh Nhi rất nhớ ngươi. Nhân gia còn tưởng rằng ngươi cũng không tiếp tục trở về. Bạch Linh Nhân nện cho hai lần, liền ngừng lại, sau đó ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực khóc lên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Linh Nhân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thượng quan Uyển Nhi cả người sửng sốt. Có điều ở nàng nghĩ đến Bạch Linh Nhân xưng hô âm thanh thời điểm, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh dị, chẳng lẽ Lương Hạo Thiên chính là bọn họ trong miệng Phong Thiên Tề? Đặc biệt là lại nghĩ tới pho tượng dáng dấp thời điểm, nàng càng thêm xác định ý nghĩ này. Bạch Linh Nhân ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực gào khóc một hồi, mới lui đi ra, sau đó sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, đi tới Tiết Ngộng Nhi bên người nói rằng, Ngộng Nhi tỷ, ngươi là không phải đã sớm biết là hắn rồi. Tiết Ngộng Nhi nghe xong mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, ta cũng là đang nhìn đến hắn thời điểm cảm giác được. Bạch Linh Nhân cười cợt, trong lòng tràn đầy hài lòng, lo lắng lâu như thế trong lòng cũng hoàn toàn yên tâm hạ xuống. Có điều sau đó nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Hạo Thiên đại ca, ngươi tóc màu sắc thay đổi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, làm sao như vậy không dễ nhìn sao. Không có càng đẹp mắt, chỉ là suýt chút nữa không nhận ra được rồi. Bạch Linh Nhân cẩn thận quan sát, sau đó cười nói. Lương Hạo Thiên cũng mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một tia, sau đó chém hai cô bé một chút nói rằng, khoảng thời gian này các ngươi trôi qua được chứ. Hai người nhìn nhau một chút gật gật đầu, nói, ngươi vẫn là trở lại nhìn mẫu thân. Bá mẫu đi. Mẫu thân. Tuy rằng Tiết Ngộng Nhi nhanh chóng thay đổi chữ, thế nhưng Lương Hạo Thiên vẫn là bắt được. Tiết Ngộng Nhi nghe xong trên mặt nhất thời dâng lên hai mảnh hồng vân, trong đoạn thời gian này, Long Hinh có thể nói hoàn toàn nhận rồi Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân, dù sao ở Lương Hạo Thiên rời đi trong khoảng thời gian này, đều là hai người ở tỉ mỉ bồi bạn nàng. Hơn nữa nàng cũng ít nhiều hiểu rõ hai người lúc này quan hệ trạng thái, ngược lại đều là như thế, cho nên liền làm cho các nàng xưng hô nàng vì là mẫu thân. Bạch Linh Nhân cũng còn tốt một ít, ngày thứ nhất liền đổi giọng, thế nhưng mỗi lần gọi thời điểm sắc mặt đều sẽ vô cùng hồng. Tiết Ngộng Nhi vốn là có chút thật không tiện, nhưng là vừa rằng cô có điều, chỉ có thể như thế. Có điều lâu như vậy hạ xuống, nàng cũng đã thói quen. Chỉ là ngày hôm nay đột nhiên mở miệng, lại cảm thấy ngượng ngùng. Nhìn nhăn nhó Tiết Ngộng Nhi, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, nói rằng, ha ha, vậy chúng ta hiện tại liền trở về nhìn mẫu thân. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Tiết Ngộng Nhi sắc mặt đỏ hơn, khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Vân vân. Thượng quan Uyển Nhi lúc này mở miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên, sau đó khẽ hừ một tiếng nói rằng, ngươi tên bại hoại này chính là Phong Thiên Tề. Không cho ngươi nói Phong Thiếu gia là đồ tồi. Lương Hạo Thiên còn chưa mở lời, một nổi giận đùng đùng thanh âm của vang lên, đó là một ông già, ông lão lúc này trên mặt tràn đầy tức giận, hắn vốn là một mực pho tượng quỳ lạy, cho nên đối với vừa nãy chuyện đã xảy ra, cũng nhìn thấy một ít, đặc biệt là ở biết Lương Hạo Thiên thân phận thực sự thời điểm, nội tâm tràn đầy kích động. Trong lòng bọn họ thần trở về. Cũng là khi hắn dự định truyền ra cái tin tức tốt này thời điểm, nhưng không có nghĩ đến lại nghe được có người nói Lương Hạo Thiên là đồ tồi. Nhất thời nội tâm của hắn một trận không thoải mái, nếu như Lương Hạo Thiên là đồ tồi, bọn họ những này bần dân e sợ còn đang đơn sơ trong phòng ở, e sợ còn đang ăn thả chừng mấy ngày đã múc meo. Bánh màn thầu. Hơn nữa chỉ sợ bọn họ hài tử cũng sẽ không đi Thác Tư Thành trường học tốt nhất đi học. Người khác nói bọn họ có thể, thế nhưng bọn họ tuyệt đối không cho phép nghe được bất luận kẻ nào nói Lương Hạo Thiên không phải. Nhìn khí thế vội vàng ông lão, người ở chỗ này đồng thời ngẩn người, Thượng Quan Uyển Nhi cũng không có nghĩ đến chính mình một câu nói, dĩ nhiên để trước mắt lão nhân ra như thế tức giận, quái dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút, vội vàng xin lỗi nói rằng, lão nhân ra thật không tiện, ta cũng là đùa giỡn. Thật không tiện a. Ông lão nghe xong lúc này mới gật gật đầu, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nhìn lại, trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc kích động, nói rằng, ân công, không nghĩ tới ngươi thật sự trở về. Ông lão đang lúc nói chuyện dĩ nhiên quỳ lại đi, trong mắt tràn đầy kích động. Lương Hạo Thiên làm sao có khả năng để ông lão quỳ xuống lại đây, ở ông lão có động tác này thời điểm, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp đem ông lão đỡ nói rằng, ha ha, nơi này là nhà của ta. Ta nhất định phải trở về. Ông lão nghe xong kích động gật gật đầu. Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười cợt, sau đó cùng ông lão nói rồi hai câu, liền dẫn bốn cái nữ hài hướng về thành chủ phủ đi đến, mà ông lão nhưng là hướng về chỗ ở đi đến, bởi vì hắn phải đem cái tin tức tốt này truyền đi. Hắn phải nói cho mọi người, bọn họ ân công trở về. Bại hoại, ngươi chính là Phong Thiên Tề. Lại trở về trên đường, Thượng Quan Uyển Nhi đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chung quanh, sau đó mới nhìn Lương Hạo Thiên nhỏ giọng nói rằng, ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Không giống. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, khẽ hừ một tiếng nói rằng, ngươi cái này đại phôi đản, làm sao có khả năng sẽ là đây? Nay không phải, chính ta nói, ngươi sẽ tin tưởng sao? Lương Hạo Thiên cười cợt. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời á khẩu không trả lời được, Lương Hạo Thiên nói cũng đúng, nếu như Lương Hạo Thiên đã bắt đầu liền nói hắn chính là pho tượng trên người kia, phỏng chừng nàng cũng sẽ không tin tưởng. Có điều trong lòng nàng vẫn còn có chút không thoải mái, dù sao Lương Hạo Thiên dĩ nhiên đối với nàng còn có chút che giấu. Hơn nữa còn để cho mình ra lớn như vậy xấu. Hơn nữa trong chớp mắt để Lương Hạo Thiên Phong Thiên Tề chồng vào nhau, nàng còn có chút không thích ứng. Dù sao lúc trước nàng đối với Phong Thiên Tề tràn ngập tò mò, bởi vì hắn rất muốn nhìn người này rốt cuộc là một hình dáng gì người, hiện tại đem loại kia hiếu kỳ đặt ở Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, lại trở thành một loại phi thường cảm giác quái dị. Hơn nữa loại kia quái dị vẫn là không nói ra được loại kia quái dị. Ở hướng đi thành chủ phủ trên đường, Lương Hạo Thiên một lần nữa giới thiệu dưới, bất quá hắn giới thiệu cũng chỉ là đơn giản giới thiệu, dù sao Lãnh Thu Nguyệt quan hệ với hắn, hắn còn không biết làm sao đi mở khẩu. Chỉ đến như thế, Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân cũng coi như là biết rồi Lãnh Thu Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi tên. Mà Lãnh Thu Vũ cùng Thượng Quan Uyển Nhi đương nhiên cũng hiểu được hai người thông tin, thông điệp. Vào lúc này, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt có chút sốt sáng. Nàng ở Lương Hạo Thiên trong miệng nghe được Tiết Ngộng Nhi danh tự này, biết Tiết Ngộng Nhi cùng Lương Hạo Thiên quan hệ, vì lẽ đó ở giới thiệu thời điểm, có chút sợ sệt Tiết Ngộng Nhi sẽ không thích chính mình thế nhưng nàng vẫn là suy nghĩ nhiều, bởi vì ở Lương Hạo Thiên giới thiệu xong thời điểm, Tiết Ngộng Nhi trực tiếp cùng nàng hàn huyên. Mà ở bọn họ đi tới thành chủ phủ thời điểm, bốn người cũng coi như là quen thuộc lên, chỉ có một đường đi tới thời điểm, Lương Hạo Thiên không có xuyên vào một câu nói, chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Cũng mãi cho đến thành chủ cửa từ thời điểm, mấy người mới đình chỉ hàn huyên. Thành chủ phủ. Nhìn trên cửa chính là ba chữ lớn, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra gợn sóng, tim đập càng là hơi ra tốc lên. Nhìn một lúc lâu, Lương Hạo Thiên mới thở ra một hơi nói rằng, ha ha, ta đến nhà, được rồi, chúng ta vào đi thôi. Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp đi đầu đi vào. Chương 748, ta nhi tử muốn gặp ngươi cũng không được. Bên trong hoàn cảnh vẫn là quen thuộc như vậy. Phảng phất chưa từng xảy ra biến hóa gì đó. Làm Lương Hạo Thiên nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm, nội tâm không khỏi xuất hiện một tia rung động, vẻ này đặc thù cảm giác từ trái tim thăng lên. Nhìn Lương Hạo Thiên lúc này dáng vẻ, bốn cái nữ hài cũng không có đi quấy rối, đặc biệt là Lãnh Thu Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn bốn phía, trong mắt tràn ngập tò mò. Bất chi bất giác, bốn người rất nhanh đi tới nội viện, ở đi qua gian phòng của mình thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy gian phòng của mình là nửa mở ra, trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó chậm rãi đi tới. Khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, phát hiện một Long Hinh đang ngồi ở trên giường của hắn, một bức ngây người dáng vẻ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lương Hạo Thiên nhìn chung quanh một tuần, phát hiện bên trong cả gian phòng bị chỉnh đốn sạch sành sanh. Mẹ ngươi nàng ở ngươi đi rồi chỉ có thể, không cách mấy ngày đều sẽ vì ngươi gian phòng trừng trị. Tiết Ngộng Nhi thầm thở dài, ở Lương Hạo Thiên bên tai nhẹ giọng nói rằng, nghe được Tiết Ngọc Nhi, Lương Hạo Thiên nội tâm lần thứ hai xúc động lên, vành mắt thoáng có chút hồng ý, hay là Long Hinh cũng không phải hắn chân chính mẫu thân, thế nhưng đối với không có hưởng qua tình mẹ hắn, cũng hoàn toàn đem Long Hinh trở thành mẹ của chính mình. Vì lẽ đó khi hắn nhìn thấy Long Hinh một khắc đó, vẻ này tình thân cảm giác trong nháy mắt tràn ngập ở hắn toàn bộ trái tim. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, nỗ lực muốn cho chính mình lắng lại một ít, thế nhưng hắn phát hiện mình không làm được. Mẫu thân. Lần thứ hai hít một hơi thật sâu, Lương Hạo Thiên hơi hơi thanh âm khàn khàn phun ra ngoài. Khi hắn nói ra được thời điểm, trực tiếp đi tới. Mà Long Hinh khi nghe đến Lương Hạo Thiên âm thanh thời điểm, rõ ràng sững sờ, theo âm thanh nhìn lại, liền thấy được mái tóc dài màu vàng nóng Lương Hạo Thiên. Hay là Lương Hạo Thiên tóc thay đổi, hay là tóc phát sinh ra biến hóa, thế nhưng Long Hinh nhưng liếc mắt nhận ra Lương Hạo Thiên. Thế nhưng tại thời điểm này Long Hinh nhưng cảm giác được có chút không chân thực, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên quỳ gối trước người của nàng, đưa nàng ôm lấy thời điểm, Long Hinh nhất thời xuất hiện dại ra, vành mắt nhất thời đỏ lên, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, bởi vì nàng cảm giác là chân thật như vậy. Thế nhi, Long Hinh thanh âm của có chút run rẩy. Ừ, mẫu thân, Thiên Tề trở về. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn Long Hinh nói rằng. Long Hinh nhìn Lương Hạo Thiên khuôn mặt quen thuộc, không có ở nói một câu, trực tiếp đem Lương Hạo Thiên ôm vào trong lòng, một lúc lâu mới chậm rãi nói rằng, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ở Long Hinh lúc nói chuyện, nước mắt đã theo gò má chảy xuống. Từ xưa có một câu châm ngôn, nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng, vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên ra ngoài đi trong khoảng thời gian này, lo lắng nhất chính là Long Hinh rồi. Có điều cũng còn tốt có Bạch Linh Nhân cùng Tiết Ngộng Nhi làm bạn, nội tâm của nàng cũng còn tốt được một ít, thế nhưng gặp lại được Lương Hạo Thiên một khắc đó, nội tâm của nàng đích tình cảm giác cũng trong chớp mắt thêm kích phát rồi đi ra. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng không nói thêm gì, thế nhưng hai tay nhưng vẹn vẹn ôm Long Hinh, vào giờ phút này, hắn cảm giác vẻ này tình thân là chân thật như vậy, hắn không còn là một người, bởi vì ở đây hắn cũng là một từ mẫu thân, có phụ thân, có người nhà người. Mà lúc này bên ngoài, bốn cái nữ hải có thể nói đều khổ, bởi vì các nàng đồng thời cảm thấy tình thân tồn tại. Khóc lợi hại nhất chính là Thượng Quan Uyển Nhi, nàng có thể nói mới từ Hạo Hán Đế Quốc đi ra, thế nhưng vào giờ phút này, nội tâm của nàng lần thứ hai nhớ nhung nổi lên mẹ của chính mình. Mà Lãnh Thu Nguyệt trong mắt nhưng là có chút mê ly, không biết đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng nước mắt cũng hiện đầy gò má của nàng. Cho tới Bạch Linh Nhân cùng Tiết Ngộng Nhi là cười vui vẻ. Hai người ôm rất lâu mới chậm rãi buông ra, Long Hinh xoa xoa nước mắt trên mặt, nhìn gần trong gang tấc Lương Hạo Thiên, không tự chủ được nổi lên nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, ở bên ngoài trôi qua khổ sao. Ở Long Hinh nói câu nói này thời điểm, Lương Hạo Thiên liền nghe được Long Hinh lo lắng, nhất thời cười cợt nói rằng, mẫu thân, yên tâm đi. Ta ở bên ngoài trôi qua rất tốt. Lương Hạo Thiên cũng không muốn để Long Hinh lo lắng, vì lẽ đó hắn nói dối. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Long Hinh nghe xong nụ cười trên mặt sâu hơn, đối với nàng hiện tại tới nói, nhi tử có thể bình an trở về, này so với tất cả cái gì cũng tốt. Tóc của ngươi làm sao đã biến thành cái này màu sắc? Long Hinh ở quan sát tỉ mỉ con trai của chính mình thời điểm, phát hiện khí chất đã xảy ra rất nhiều biến hóa, thế nhưng biến hóa lớn nhất nhưng là tóc. Vì lẽ đó không khỏi nghi hoặc nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, tóc của ta ở gia nhập một loại bản nguyên thời điểm, phát sinh thay đổi. Thật không? Long Hinh nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nói rằng, vậy ngươi bây giờ đến cấp bậc gì rồi hả? Đột phá hoàng cấp sao? Nghe được Long Hinh, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, nhìn Long Hinh một mặt quan tâm dáng vẻ, lần thứ hai nói rằng, không chỉ có đột phá hoàng cấp, hơn nữa bây giờ còn đạt đến tôn cấp. Long Hinh nghe xong trong mắt trong nháy mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Lương Hạo Thiên từ phát sinh thay đổi bắt đầu từ ngày đó vẫn chưa tới một năm, ở ngăn ngắn không tới một năm này bên trong, trực tiếp từ bắt đầu phế vật đến tôn cấp. Nàng đây làm sao có khả năng tin tưởng? Hay là nói ra không có một người tin tưởng đi? Nàng vốn là sau đó hài lòng đàm luận có thể đột phá đến hoàng cấp cũng đã thuộc về thiên tài nhân vật, thế nhưng hiện tại nàng nghe được nhưng là tôn cấp. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, chuyện này trên hắn không có nói láo nguyên nhân, là bởi vì hắn muốn nói cho Long Hinh, con trai của hắn là ưu tú nhất. Thế nhưng cũng là ở Long Hinh phản ứng lại thời điểm, nước mắt lần thứ hai chảy xuống, nhẹ nhàng đem Lương Hạo Thiên ôm vào trong lòng nói rằng, thằng nhỏ ngốc, ở bên ngoài ăn thật nhiều khổ đi. Long Hinh cũng không ngốc, trong thời gian ngắn ngủi như thế, đạt đến cấp bậc này, Lương Hạo Thiên đơn giản liền đạt đến. Này kiên quyết không thể nào, cho nên nàng mới có thể nghĩ đến Lương Hạo Thiên ở bên ngoài khẳng định ăn thật nhiều vị đắng, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản đạt đến tầng thứ này. Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được cái gì, cười cợt, nói rằng, không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì. Long Hinh nghe xong nhẹ nhàng buông ra Lương Hạo Thiên, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, thằng nhỏ ngốc, đáp ứng mẫu thân, sau đó không thể ăn nhiều như vậy khổ. An toàn của mình quan trọng nhất biết chưa? Ừ, Biết rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đồng ý, Long Hinh trên mặt mới lần thứ hai nổi lên nụ cười. Vào lúc này, nàng mới chú ý tới cửa bốn cái nữ hài, sắc mặt nhất thời đỏ một chút, đỡ Lương Hạo Thiên đồng thời đứng lên. Các nàng hai vị là. Long Hinh đích xác ánh mắt trực tiếp rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lãnh Thu Nguyệt trên người, từ khí chất trên người đến xem, nàng rõ ràng hai người đều tuyệt đối không đơn giản. Hai người bọn họ là ta. Bằng hữu. Lương Hạo Thiên lúc này vẫn không có quá nhiều giới thiệu, bởi vì nếu như hắn trực tiếp đưa hắn cùng Lãnh Thu Nguyệt trong lúc đó quan hệ lời nói ra, có chút không tôn trọng Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân. Lãnh Thu Nguyệt cũng rõ ràng cái gì, vì lẽ đó trong mắt cũng không có bất kỳ thất vọng, hướng về Long Hinh tôn kính liếc mắt nhìn, nhẹ giọng nói rằng, bá mẫu tốt. Ở nàng lúc nói chuyện, trong mắt thoáng có chút sốt sáng, dù sao nàng là Lương Hạo Thiên mẫu thân a. Bá mẫu tốt. Ở Lãnh Thu Nguyệt sau khi nói xong, Thượng Quan Uyển Nhi cũng nói đi ra. Long Hinh nghe xong cười cợt nói rằng, các ngươi đã là thiên tể bằng hữu, ở đây coi như nhà mình như thế, không cần khách khí. Hai người nghe xong sắc mặt đồng thời ửng đỏ dưới, gật gật đầu. Phụ thân ngươi biết ngươi trở về sao? Long Hinh ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người không khỏi nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười lắc lắc đầu sau đó nói rằng, phụ thân hắn ở đâu? Ha ha, phụ thân ngươi nên ở trên cung điện, đi, chúng ta cùng đi nhìn. Dứt lời Long Hinh mang theo mấy người hướng về thành chủ phủ đại điện đi đến. Lúc này thành chủ phủ trên cung điện, Phong Khiếu Thiên ngồi ở chủ vị, lông mày thoáng nhăn. Cũng là vào lúc này một tên béo đứng lên cung kính nhìn Phong Khiếu Thiên một chút nói rằng, thành chủ, hiện tại bởi vì hoàn toàn cải thiện thác tư thành, vì lẽ đó dẫn đến thành chủ tiền tài có chút sốt sáng. Tiền thừa đếm không tới 20 triệu kim tệ. Nghe được người mập mạp kia, Phong Khiếu Thiên lần thứ hai thầm thở dài, suy tư rất lâu mới chậm rãi nói rằng, hiện tại khu dân nghèo đã cải thiện lại đây, chúng ta nhất định phải chịu đựng. Hắn còn có một câu nói không có nói ra bởi vì đó là Lương Hạo Thiên tâm huyết, vì lẽ đó bất luận làm sao, vì nhi tử, hắn cũng nhất định phải kiên trì. Người mập mạp kia nghe xong thầm thở dài, cũng không có lại nói thêm gì nữa chậm rãi lùi tới một lần. Cũng là vào lúc này, một nam tử đứng lên, nhẹ giọng nói rằng, chúng ta tiết ra tích lũy tiền tài còn có chút không ít, nếu như thành chủ cần dùng, chúng ta tiết ra tự nhiên hết sức giúp đỡ. Nam tử này không phải người khác chính là Tiết Ngộng Nhi phụ thân của. Ở Tiết Thế Nhân nói xong câu đó thời điểm, trong mắt có chút vẻ kinh dị, bởi vì hắn cũng coi như là nhận Lương Hạo Thiên cái này con rể, dù sao Lương Hạo Thiên đã phát sinh tất cả thay đổi, hắn cũng hoàn toàn xem ở trong lòng. Hơn nữa hắn cũng từng hỏi qua Tiết Ngộng Nhi thái độ. Tiết Ngộng Nhi chỉ nói cho hắn một câu nói, đó chính là không phải Lương Hạo Thiên không lấy chồng. Mà ở Tiết Thế Nhân nói xong câu đó thời điểm, ở đây thác tư thành một vài gia tộc lớn cũng dồn dập đứng lên, biểu thị mãnh liệt chống đỡ. Phong Khiếu Thiên xem sau trong mắt thoáng có chút cảm động, thác tư thành tất cả mọi người có thể làm được như thế đoàn kết, Lương Hạo Thiên tuyệt đối là một chủ yếu thành phần. Phong Khiếu Thiên hít một hơi thật sâu, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, một người thị vệ từ bên ngoài đi vào. Phong Khiếu Thiên xem sau lông mày nhất thời vừa nhíu nói rằng, ta không phải đã nói rồi, không cho phép có khác biệt người đi vào quấy rối sao. Người thị vệ kia nghe xong cung kính nhìn Phong Khiếu Thiên một chút nói rằng, thành chủ, là phu nhân nàng muốn vào tới. Phong Khiếu Thiên nghe xong không khỏi nói rằng, nàng đi vào làm cái gì? Cũng là ở Phong Khiếu Thiên nói xong thời điểm, một thanh âm truyền tới. Hừ, ta nhi tử muốn gặp gỡ ngươi cũng không được sao. Theo cái thanh âm kia dứt lời, Long Hinh mang theo Lương Hạo Thiên mấy người từ bên ngoài trực tiếp đi vào, trên mặt còn thoáng có chút tức giận. Chương 749, khiếp sợ. Nhìn thấy mấy người, Phong Khiếu Thiên rõ ràng sững sờ, hắn cũng không có trực tiếp nhận ra đi theo Long Hinh bên cạnh Lương Hạo Thiên, dù sao Lương Hạo Thiên thay đổi thực sự quá lớn. Người mới vừa nói cái gì? Phong Khiếu Thiên rất hiển nhiên không nghe thấy Long Hinh lời nói mới rồi. Hừ, ta nói, là nhi tử muốn gặp ngươi. Long Hinh khẽ hừ một tiếng. Nhi tử. Phong Khiếu Thiên nghe xong thầm thở dài nói rằng, Hinh Nhi, ta biết ngươi nghĩ niệm, đọc hải tử. Thế nhưng hải tử hắn cũng không có. Ở Phong Khiếu Thiên sau khi nói đến đây, Lương Hạo Thiên trực tiếp đi ra, ánh mắt trực tiếp đối diện lên Phong Khiếu Thiên. Tại thời điểm này Phong Khiếu Thiên thanh âm của trong nháy mắt im bặt đi. Phụ thân. Lương Hạo Thiên thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, vừa nãy Phong Khiếu Thiên ở bên ngoài nói, hắn nghe rõ rõ ràng ràng, Phong Khiếu Thiên vì hắn nhưng là chân chính bỏ ra. Đều nói tình thương của cha trùng với Thái Sơn, hắn hiện tại chân chính cảm nhận được. Thiên tể. Phong Khiếu Thiên thanh âm của thoáng có chút run rẩy, hắn không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Không riêng Phong Khiếu Thiên, liền ngay cả người ở chỗ này cũng giống như thế. Không thể tin được nhìn hắn. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, khẽ gật đầu nói rằng, phụ thân, hài nhi trở về. Phong Khiếu Thiên nghe xong cả người ngốc trệ, Một lúc lâu hắn mới phản ứng lại đây, chậm rãi từ chỗ ngồi ngồi dậy, đi tới Lương Hạo Thiên trước người, xem xét cẩn thận Lương Hạo Thiên một chút, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, cười ha ha lên, nặng nề vô vô Lương Hạo Thiên vai nói rằng, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, trong mắt có chút gợn sóng, Phong Khiếu Thiên tuy rằng chỉ vô vô bờ vai của hắn, thế nhưng hắn cũng đang Phong Khiếu Thiên trên người cảm thấy nồng nặc tình thương của cha. Đó là một loại nội liễm quan tâm. Mà đứng ở phía sau Long Hình, nhìn thấy hai phụ tử dáng vẻ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, thế nhưng nụ cười kia rằng có cũng không có thời gian bao lâu, bởi vì nàng trong đầu lần thứ hai nổi lên một cái bóng, chính là Phong Tuyết Nhi, lúc này nàng còn không biết nên làm gì đi cùng Lương Hạo Thiên nói chuyện này. Ở bên ngoài trôi qua có được hay không? Phong Khiếu Thiên kiểm thượng mang đầy nụ cười, trong mắt tràn đầy hiền lành vẻ. Ừ, Hải Nhi ở bên ngoài trôi qua rất tốt. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, vẫn như cũ lựa chọn nói dối. Thật không? Phong Khiếu Thiên nghe xong không khỏi mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ngươi bây giờ biến hóa đúng là rất lớn, hiện tại cấp bậc gì? Có hay không đột phá hoàng cấp? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia quái dị, Phong Khiếu Thiên hỏi vấn đề cùng Long Hinh hỏi giống như lúc, nhất thời cười cợt, khẽ gật đầu. Thật sự đột phá? Phong Khiếu Thiên nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ừ, đột phá. Lương Hạo Thiên xem tràn ngập vui mừng Phong Khiếu Thiên, lần thứ hai gật gật đầu. Hoàng cấp sơ kỳ sao? Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi do dự, thế nhưng sau đó thầm thở dài nói rằng, không phải. Đó là. Phong Khiếu Thiên nghe xong trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, sau đó trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, chẳng lẽ đến hoàng cấp trung kỳ? Không phải. Lương Hạo Thiên lần thứ hai lắc lắc đầu, nhìn còn đang đoán Phong Khiếu Thiên, Lương Hạo Thiên cũng không giấu giếm nữa trực tiếp nói, phụ thân, Hải Nhi thực lực hiện tại đã đến tôn cấp. Ha ha, tôn cấp cũng không sai. Phong Khiếu Thiên mỉm cười gật gật đầu, thế nhưng khi hắn nói xong thời điểm, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, khiếp sợ nói rằng, cái gì? Tôn cấp. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, Hải Nhi thực lực hiện tại đã đạt đến tôn cấp. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Khiếu Thiên lúc này hoàn toàn xác định ra, hắn nghe được rất rõ ràng, cũng không có nghe lầm. Phong Khiếu Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, hài tử, ta biết ngươi rất ưu tú, thế nhưng nhất định phải làm một thành thực hài tử, coi như ngươi lúc này thực lực cũng không có đạt đến hoàng cấp phụ thân, cũng sẽ không nói ngươi. Nghe được Phong Khiếu Thiên, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, trong lòng rõ ràng, Phong Khiếu Thiên cũng không có tin tưởng mình, thế nhưng ngẫm lại xem, trong vòng một năm từ một phế vật đến lớn tôn cấp ai lại sẽ tin tưởng. Không riêng Phong Khiếu Thiên nghĩ như thế, liền ngay cả chết chu đáo người cũng đều là nghĩ như vậy. Ngươi dĩ nhiên không tin mình nhi tử. Long Hinh lúc này thở phì phò đi lên. Phong Khiếu Thiên nghe xong trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng, sau đó nói rằng, ta không phải không tin tưởng, mà là này quá có chút không thể tưởng tượng nổi. Long Hinh nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, Lương Hạo Thiên trực tiếp kéo lại mẹ của chính mình, hắn biết hắn cần một chứng minh hắn là tôn cấp thực lực. Thế nhưng bởi vì cũng không đủ đối thủ mạnh mẽ, hắn cũng chỉ có thể tiến hành chính mình biểu diễn. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản không biết nên làm gì đi chứng minh. Vào lúc này tiểu yêu lần thứ hai trợ giúp hắn, nói rằng, tôn cấp thực lực cao thủ đặc tính chính là có thể kéo không gian gợn sóng. Ngươi có thể hướng về phương diện này, biểu diễn một lượt. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười dưới, phát hiện trong đại điện không gian cũng không phải đặc biệt lớn, đúng là phía ngoài không gian rất lớn. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, phụ thân, nếu không ta cho các ngươi biểu diễn một lượt đi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên cũng không nói nhảm nữa, bay thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn nhau một chút, cũng thật chặt đi theo ra ngoài, bởi vì bọn họ cũng muốn biết Lương Hạo Thiên có phải là đang nói dối. Đi tới bên ngoài sau khi, Lương Hạo Thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn mọi người, hít một hơi thật sâu. Tại thời điểm này hai mắt của hắn đột nhiên trong lúc đó sáng lên, một luồng làm người hoảng sợ khí tức trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trên người tán phát ra đến. Tại thời điểm này trong mắt của bọn họ đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Cũng là tại đây trong nháy mắt, bọn họ đồng thời cảm giác được một luồng nhu hòa sức mạnh đưa bọn họ bảo vệ. Ở làm xong tất cả những thứ này sau khi, Lương Hạo Thiên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vung lên, chói tai tiếng rít âm đột nhiên trong lúc đó vang lên. Cơ hồ trong nháy mắt tất cả mọi người che lỗ tai, nhưng cùng lúc đó trong mắt của bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì bọn họ thấy rõ ràng, chung quanh không gian trở nên bóp méo lên. Lương Hạo Thiên hét dài một tiếng, trong cơ thể sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, cả người phóng lên trời. Trôi nổi ở giữa không trung, màu vàng, màu xanh lam, màu xanh lục, màu đen, bản nguyên vài loại nguyên tố trong nháy mắt từ trong cơ thể toàn bộ dâng lên. Tại thời điểm này sắc trời đều phát sinh ra biến hóa, Một đoàn đoàn lôi vân trong nháy mắt ngưng tụ ở bầu trời, đó là Lương Hạo Thiên trong cơ thể lôi điện bản nguyên đích xác xuất hiện sinh ra. Cũng là vào lúc này, Thác Tư Thành vài tên ông lão đồng thời mở mắt ra, trong mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Cho tới toàn bộ Thác Tư Thành người cũng chú ý tới không trung Lương Hạo Thiên. Bọn họ vốn là biết được Lương Hạo Thiên trở về, hướng về thành chủ phủ đi rồi lên, khi bọn họ nhìn thấy giữa không trung phủ phiếm Lương Hạo Thiên thời điểm, cung kính mà ánh mắt trong nháy mắt nhìn sang, gần như trong nháy mắt tất cả mọi người quỳ lạy đi, trong mắt tràn đầy tôn kính. Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt, ở kéo liều chết, hắn cảm giác có một cô đặc biệt cảm giác thoải mái. Đặc biệt là lúc này trạng thái Lương Hạo Thiên, loại cảm giác đó đặc biệt rõ ràng. Liên hoa ấn nhớ nhanh chóng ở Lương Hạo Thiên mi tâm thoáng hiện, theo năng lượng chuyển đổi, Lương Hạo Thiên trên người hoàn toàn bị màu vàng bao vây, một to lớn hoa sen bóng mờ chậm rãi xuất hiện tại Lương Hạo Thiên phía sau. Lương Hạo Thiên hai mắt tràn đầy màu vàng, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, khi hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, hắn phảng phất nghe được tiếng lòng của tất cả mọi người giống như vậy, loại cảm giác đó đặc biệt kỳ quái. Ngay sau đó, tọa lạc tại khu dân nghèo làm to lớn cái kia pho tượng, đột nhiên trong lúc đó xuất hiện một luồng hào quang màu vàng nóng, nhanh chóng ngưng tụ mà ra trực tiếp dung nhập vào Lương Hạo Thiên năng lượng. Ở đây luồng năng lượng hòa tan vào thời điểm, Lương Hạo Thiên mở mắt ra, bên trong có chút dại ra, bởi vì vẻ này năng lượng vô cùng tinh khiết đến hắn không thể nào tưởng tượng được loại cảm giác đó, mà năng lượng đó không phải những khác năng lượng chính là toàn bộ Thác Tư Thành đối với Lương Hạo Thiên tín ngưỡng chi lực. Mà theo này tín ngưỡng chi lực vào cơ thể, Lương Hạo Thiên cảm giác trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng nhanh chóng tăng trưởng lên, thánh khiết, cao quý khí tức trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trên người thể hiện ra ngoài. Vào lúc này, tất cả mọi người xem Lương Hạo Thiên ánh mắt trở nên càng thêm cung kính. Mà Liên Hoa ấn nhớ càng ngày càng rõ ràng, Lương Hạo Thiên đại não trong nháy mắt chạm một tiếng trống không dưới, tăng cường Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ kinh hãi. Kim cương. Hắn Phật tu đạt đến kim cương cấp bậc, cũng là ở đạt đến kim cương trong nháy mắt. Lương Hạo Thiên trên người năng lượng màu vàng nóng càng thêm nồng nặc lên, hơi lấp lóe, Lương Hạo Thiên vung tay phải lên một luồng tinh khiết năng lượng trong nháy mắt tùy ý lại đi. Thác Tư Thành bần dân, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân đặc biệt thoải mái, đặc biệt là có chút bệnh tàn người, phát hiện trên người bệnh trong nháy mắt tốt lên, đối với Lương Hạo Thiên càng thêm tôn kính lên. Một lúc lâu, Lương Hạo Thiên năng lượng màu vàng nóng chậm rãi thu liễm, theo năng lượng màu vàng nóng biến mất, Lương Hạo Thiên thân thể chậm rãi từ bầu trời trôi lơ lửng hạ xuống. Ở Lương Hạo Thiên rơi xuống sau khi, hoạt động một chút thân thể, cảm giác đặc biệt thoải mái. Sau đó ánh mắt gợn sóng, liếc mắt nhìn khiếp sợ mọi người, trên mặt không khỏi quan tâm nụ cười. Một lúc lâu, qua rất lâu, Phong Khiếu Thiên Lăng Thần rất lâu mới khôi phục lại đây. Vừa nãy Lương Hạo Thiên trên người tất cả hắn không biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn nhưng cảm giác được Lương Hạo Thiên vẻ này khí thế kinh khủng, hơn nữa cũng thấy rõ ràng Lương Hạo Thiên có thể lay động không gian tồn tại, đây tuyệt đối thuộc về tôn cấp tồn tại. Trong mắt hắn kích động tuyệt đối không thể giải thích, tôn cấp. Tôn cấp khái niệm gì, Thác Tư Thành người cường hãn nhất chỉ sợ cũng là tôn cấp thực lực. Mà con trai của chính mình dĩ nhiên đạt đến như vậy một kinh khủng độ cao. Sau đó ai dám nói mình nhi tử là phế vật. Nếu ai dám nói, hắn coi như là liều mạng cái mạng này, đem toàn bộ Thác Tư Thành liên lụy, hắn cũng phải ngăn chặn mọi người miệng. Mà ở Phong Khiếu Thiên quay người lại sau khi, những người khác cũng trở về qua thần, ở tại bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Trong mắt liền lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì bọn họ cũng thấy rõ ràng rồi. Lương Hạo Thiên thực lực thật là tôn cấp. Thậm chí ở Lương Hạo Thiên năng lượng màu vàng nóng toàn bộ tuôn ra thời điểm, trong lòng bọn họ thậm chí có một loại muốn đỉnh điểm cúng bái cảm giác, cũng là ở tại bọn hắn không nhịn được thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng thu liễm hạ xuống. Vào lúc này bọn họ loại cảm giác đó mới biến mất rồi. Đây là trước đây phế vật sao? Hiện tại ai có dám nói Lương Hạo Thiên vẫn là trước đây phế vật? Chương 750, đồ cưới. Khá lắm. Một lúc lâu Phong Khiếu Thiên mới nói như thế ba chữ. Nghe được Phong Khiếu Thiên khen ngợi, Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt càng sâu, cũng là vào lúc này vài tiếng gào thét thanh âm của truyền đến, vài tên ông lão trong nháy mắt trôi nổi ở thành chủ phủ bầu trời. Giọng nghi ngờ hướng về phía dưới nhìn lại. Vũ Thần Điện. Pháp Thần Điện Điện Chủ. Phong Khiếu Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, bởi vì tới mấy người ở trong còn có Thác Tư Thành trước đây tiền bối. Thực lực có thể nói đều đạt đến khủng bố tôn cấp tồn tại. Hiện tại nhưng toàn bộ tụ hội ở thành chủ phủ bầu trời. Tất cả mọi người nhìn nhau một chút, sau đó từ không trung chậm rãi rơi xuống, cũng là vào lúc này, trong lúc đó Vũ Thần Điện Điện Chủ chậm rãi nói rằng, mới vừa cảm giác được một luồng tôn cấp thực lực cao thủ khí tức. Không biết người kia hiện tại ở đâu. Theo ông lão kia âm thanh dứt lời, tất cả mọi người nhìn nhau một chút, ánh mắt lộ ra nụ cười như có như không cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên chậm rãi đi ra ngoài, nhẹ giọng nói rằng, tiền bối, chính là văn bối. Lương Hạo Thiên vẻ mặt có chút cung kính, dù sao những người này đều là Thác Tư Thành đáng giá tôn kính người. Ông lão kia nghe xong lông mày không khỏi nhíu một cái, sau đó nói rằng, đây là đâu nhà đứa nhỏ, dĩ nhiên ở đây quấy rối. Phong Khiếu Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, chậm rãi đi tới nói rằng, tiền bối, đây là ta nhi tử. Ông lão kia nhìn thấy Phong Khiếu Thiên sau khi, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười nói, hóa ra là thành chủ nhi tử à, không nghĩ tới bây giờ đều lớn như vậy. Ta nhớ tới trước đây. Nói tới chỗ này ông lão thanh âm của đình chỉ lại. Phong Khiếu Thiên trên mặt thoáng có chút lúng túng, bởi vì đang không có xác định Lương Hạo Thiên có được hay không lúc tu luyện, hắn đã từng bái phỏng qua Vũ Thần Điện Điện Chủ cùng Pháp Thần Điện Điện Chủ, thế nhưng lấy được giống nhau kết quả, vào lúc ấy, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, hiện tại hồi tưởng lại, hắn đều cảm thấy lúc đó chính mình có chút buồn cười, con trai của chính mình là phế vật. Bây giờ còn có ai nói như thế? Nhìn Phong Khiếu Thiên trên mặt lúng túng, ông lão nhất thời ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác nói rằng, vừa nay chúng ta cảm thấy một luồng rất mạnh khí tức đến Thác Tư Thành, vì lẽ đó chúng ta tới xem một chút. Không biết người kia hay không còn ở. Phong Khiếu Thiên liếc mắt nhìn bất đắc dĩ Lương Hạo Thiên, cười khổ nói rằng, tiền bối có chỗ không biết đạo, ngươi nói người kia chính là ta nhi tử. A, ông lão kia nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, trong mắt có chút không dám tin tưởng, nếu như nói Lương Hạo Thiên còn nhỏ có chút hồ đồ, thế nhưng nhất là Thác Tư Thành thành chủ đây. Một thành chủ chắc chắn sẽ không đùa kiểu này đi. Là ngươi? Ông lão kia ánh mắt khiếp sợ rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng là khi hắn gật đầu trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được trên người ông lão cảm thấy một gợn sóng, một luồng khí thế trong nháy mắt khóa chặt ở trên người hắn, Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, trong cơ thể năng lượng hơi gợn sóng, vẻ này khí thế trong nháy mắt đánh tan. Ồ, cái kia trong mắt vẻ kinh dị sâu hơn một phần, sau đó tay phải vừa nhấc hướng về Lương Hạo Thiên thân thể vồ tới. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng ông lão hay là đang thăm dò chính mình, mỉm cười dưới, một cái bóng mờ né qua, thân thể trong nháy mắt tiến lên liên tiếp. Chạm. Theo một luồng nhàn nhạt sóng năng lượng, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra, lui về sau ba bước. Lương Hạo Thiên nhưng là lui về sau tứ bộ. Sao có thể có chuyện đó? Ông lão không dám nghĩ kinh hô đi ra. Hắn là trước hết phát ra công kích, mà Lương Hạo Thiên là lâm thời bạo phát, đi ngang qua lâm thời va chạm, hai người năng lượng có thể nói bất phân cao thấp. Vậy này đại diện cho cái gì? Đại diện cho Lương Hạo Thiên thực lực tuyệt đối đạt đến tôn cấp cấp bậc. Tôn cấp. Hai chữ mắt từ ông lão trong miệng phun ra ngoài. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, tiền bối đa tạ rồi. Ông lão hơi thở ra một hơi, trong mắt vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, mặc kệ hắn liền ngay cả Pháp Thần Điện Điện Chủ, còn có Thác Tư Thành trước đây một ít tiền bối, trong mắt cũng đồng dạng lộ ra đồng dạng vẻ mặt, bởi vì nếu như Lương Hạo Thiên đúng là Phong Khiếu Thiên lời của con. Vậy bọn họ nhớ tới không sai, Lương Hạo Thiên là Thác Tư Thành một nổi danh phế vật, thậm chí tự giận mình, mỗi ngày bắt nạt bình dân bách tính. Nếu không xem ở Lương Hạo Thiên phụ thân của là Thác Tư Thành thành chủ mức, e sợ Lương Hạo Thiên đã sớm biến mất ở Thác Tư Thành. Thế nhưng hiện tại trước đây một phế vật, nhưng đột nhiên trong lúc đó nhờ có tôn cấp tu vi, điều này làm cho bọn họ làm sao dám tin tưởng đây. Hơn nữa cùng Lương Hạo Thiên đối chiến Vũ Thần Điện Điện Chủ, có thể rõ ràng nhìn ra, Lương Hạo Thiên tuyệt đối không phải dùng đan dược cung dưỡng lên. Bởi vì nếu như dùng đan dược trực tiếp cung dưỡng lên hổ A, năng lượng tuyệt đối sẽ không như thế chất phác, điều này cũng làm cho đại diện cho Lương Hạo Thiên thực lực, tuyệt đối là một bước một vết chân đi tới. Thế nhưng liên tưởng đến Lương Hạo Thiên trước kia là một phế vật nhìn lại một chút muốn ở, cái này độ tương phản lớn như thế, điều này làm cho bọn họ làm sao tiếp thu. Vũ Thần Điện Điện Chủ thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó đột nhiên cười ha ha lên nói rằng, xem ra chúng ta quả nhiên lão A hiện tại đúng là các ngươi thiên hạ của người trẻ rồi. Nghe được Vũ Thần Điện Điện Chủ cảm khái như thế một câu nói, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, môi giật giật cũng không có nói ra lời. Mà Vũ Thần Điện cùng Lương Hạo Thiên lâm thời tiếp nhận, mấy tên khác ông lão cũng đồng thời thấy được, trong mắt cũng lộ ra không nhỏ chấn động. Phong Thành Chủ, không nghĩ tới con trai của ngươi Thiên Phú dĩ nhiên sẽ là tốt như thế. Trẻ tuổi như vậy liền đến tôn cấp thực lực, này cùng những kia siêu cấp gia tộc bồi dưỡng ra được đệ tử không kém chạy đi đâu. Nghe được ông lão, Phong Khiếu Thiên trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị. Có thể làm cho người khác tán thành con trai của chính mình, đây đối với hắn tới nói tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa tán thành người vẫn là Thác Tư Thành tiền bối. Lúc này Pháp Thần Điện Điện Chủ đi lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc, nhìn Phong Khiếu Thiên trực tiếp nói, Phong Thành Chủ, nhà ngươi hải tử là từ lúc nào giác tỉnh năng lượng. Nghe được ông lão kia, Phong Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một tia vẻ ngạo nghễ, này cũng ngạo nghễ là tới bởi vì con trai của chính mình kiêu ngạo, nhẹ giọng nói rằng, không tới một năm đi. Theo do Khiếu Thiên dứt lời, mấy cái tiền bối đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng bọn họ tin, bởi vì làm một thành thành chủ kiên quyết sẽ không nói khoác. Một lúc lâu mấy người ông lão mới phản ứng lại, ánh mắt khiếp sợ rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Nếu như dựa theo Phong Khiếu Thiên nói tới giống như vậy, này Lương Hạo Thiên thiên phú đến có bao nhiêu biến thái. Mà lúc này giờ khắc này nhất là không tin không phải mấy người bọn hắn, mà là Thượng Quan Uyển Nhi, trong mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ, mấy người nói chuyện nàng nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, nếu như bọn họ nói là nói thật, vậy nói rõ Lương Hạo Thiên ở một năm trước vẫn là một không còn gì khác phế vật, vẫn là một mỗi ngày bắt nạt bẩn dân gia tộc con cháu. Thế nhưng ở một năm này, Lương Hạo Thiên đã xảy ra hoàn mỹ lột xác. Không gần như chỉ ở Thác Tư Thành trong lòng người nhờ có cao nhất vị trí, hơn nữa cả người thực lực cũng ở đây một năm này bên trong đạt đến tôn cấp. Nàng tin tưởng sao? Nàng tuyệt đối không tin, thế nhưng ở tất cả chứng cứ trước mặt, nàng không tin có thể không? Siêu cấp gia tộc đệ tử. Hắn có thể tại một năm này bên trong đi tới tôn cấp. Hắn có thể làm cho một danh tiếng nát đến mức tận cùng người nắm giữ hoàn mỹ đánh giá. Nàng vẫn cho rằng thiên phú của nàng cực kỳ tốt, ở trẻ tuổi như vậy, liền nhờ có hoàng cấp thực lực, thế nhưng so sánh Lương Hạo Thiên đây. Chỉ sợ là một cái trên trời một cái dưới đất rồi. Hơn nữa nàng là từ nhỏ là thức tỉnh rồi năng lượng, mà Lương Hạo Thiên đây. Thượng Quan Uyển Nhi bị rung động thật sâu rồi. Lúc này mấy cái ông lão cũng có thể thấy, Lương Hạo Thiên tương lai quyết nhiên không đơn giản, đang cùng Phong Khiếu Thiên hàn huyên vài câu sau khi mới rời khỏi rồi. Ở tại bọn hắn đến sau khi, Phong Khiếu Thiên ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt tràn đầy ý cười, cười cợt nói rằng, hay, hay, không hổ là Phong Khiếu Thiên nhi tử. Ha ha. Nói xong Phong Khiếu Thiên lần thứ hai không nhịn được bắt đầu cười lớn. Ở đây Thác Tư Thành một ít gia tộc tộc trưởng cũng không khỏi bật cười, bọn họ lúc này có thể cảm nhận được Phong Khiếu Thiên tâm tình. Tiết Thế Nhân trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, sau đó trên mặt cũng lộ ra nụ cười như có như không. Ở Lương Hạo Thiên phế vật trước, hắn vô cùng căm ghét hắn, thế nhưng hiện tại Lương Hạo Thiên đi tới hôm nay bước đi này, hắn tự nhiên là thích không phải, trọng yếu hơn chính là, nữ nhi mình Tiết Mộng Nhi cũng đồng dạng kiên trì. Hắn ở đây cũng thật sâu chúc phúc, cầu phúc cô gái của mình Nhi Lương Hạo Thiên thật sự cuối cùng đi tới tất cả, như vậy, hắn cái này làm cha cũng đủ hài lòng. Dù sao hắn cũng hy vọng con gái của chính mình có thể tìm được một tốt vô cùng quy tụ. Hài lòng đàm luận tự nhiên là tốt nhất một lựa chọn. Ở tất cả mọi người trở lại đại điện bên trong sau khi, cũng đi vào trong đại điện, cho tới Long Hinh Nhi mang theo mấy cái nữ hài hướng về nội viện đi đến. Phong Khiếu Thiên ánh mắt nhìn quét toàn trường, trên mặt lần thứ hai khôi phục uy nghiêm vẻ, sau đó chậm rãi nói rằng, liên quan với Thác Tư Thành kinh tế vấn đề, không biết mọi người có thể bỏ vốn bao nhiêu kim tệ. Thiết ra 50 triệu kim tệ. Tiết Thế Nhân ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, sau đó cắn răng nói rằng. Theo Tiết Thế Nhân dứt lời người ở chỗ này đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tiết Thế Nhân cũng chú ý tới bốn phía dị dạng, mỉm cười dưới, trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ, sau đó chậm rãi nói rằng, này 50 triệu kim tệ bên trong có chúng ta Tiết Thế Nhân cho nữ nhi đồ cưới. Theo Tiết Thế Nhân âm thanh dứt lời người trong sân nhất thời lần thứ hai sửng sốt, bao quát Phong Khiếu Thiên cũng lăng rồi. Không có cách nào Tiết Thế Nhân lần này cũng cúng lên. Ở thấy được Lương Hạo Thiên thiên phú sau khi, hắn biết cái này con rể hắn muốn định. Không phải vậy đang suy nghĩ cho con gái tìm một tốt như vậy, đi đâu tìm. Vì lẽ đó hắn trực tiếp người can đảm ở trong đại điện nói thẳng đi ra. Chuyện này, Phong Khiếu Thiên chần chừ một lúc, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Hắn rất yêu thích Tiết Mộng Nhi thế nhưng trong chuyện này, hắn cũng không phải vai chính, mà là con trai của chính mình. Vì lẽ đó hắn nhất định phải hỏi dò con trai của chính mình ý kiến. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người, mỉm cười dưới, trực tiếp nói, có chút trách nhiệm, nam nhân nên gánh nổi nhất định phải gánh chịu. Ta nợ Mộng Nhi, tự nhiên nên cần ta đi trả lại. Sau khi nói đến đây, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai rơi vào Tiết Thế Nhân trên núi cung kính mà không người nói rằng, hy vọng bố vợ đại nhân sau đó không muốn ghét bỏ tiểu tế. Chương 751, chính ta quên giúp 100 triệu. Ở Lương Hạo Thiên nói xong câu đó thời điểm, người ở chỗ này nhất thời sửng sốt. Lương Hạo Thiên câu nói này nói tới vô cùng êm dịu, để người ở chỗ này đồng thời có chút kinh dị vẻ. Sau đó Tiết Thế Nhân bắt đầu cười lớn, nói rằng, được được được. Liên với nói rồi tam sinh được, Tiết Thế Nhân xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành tuyệt nhiên bất đồng lên, sau đó chỉ là đơn giản nói ra một câu. Ngươi bây giờ ta rất yêu thích. Ta cũng hy vọng ngươi sau đó khỏe mạnh chăm sóc tiểu nữ, sau đó Ngộng Nhi liền giao phó cho ngươi rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, ừ. Cảm tạ bố vợ, ta tất nhiên sẽ chăm sóc tốt Mộng Nhi, sẽ không để cho hắn chịu đến một tia oan ức. Nếu như không làm được nói, ở đây trưởng bối cũng có thể làm chứng, ta Phong Thiên Tề đồng ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt. Tiết Thế Nhân nghe xong trong mắt ánh sáng không khỏi gợn sóng lên, nụ cười trên mặt trở nên sâu hơn, lúc này Lương Hạo Thiên hắn quá thỏa mãn, đơn giản mấy câu nói, tất cả mặt mũi đưa hết cho hắn. Hơn nữa cũng đem Lương Hạo Thiên chính mình không giống thể hiện ra ngoài. Phong Khiếu Thiên trong mắt có chút tán thưởng, con trai của chính mình đi ra ngoài một chuyến, trở về chính là trở nên không giống với lúc trước, đồng dạng cười ha ha một tiếng, ánh mắt rơi vào Tiết Thế Nhân trên người mỉm cười nói, Tiết huynh đã như vậy, vậy chúng ta sau đó nhưng dù là thông gia rồi. Tiết Thế Nhân khẽ gật đầu, trong mắt có chút gợn sóng, trước đó, Phùng gia cùng Tiết gia còn có nho nhỏ này xung đột, ai có thể nghĩ đến bởi vì Lương Hạo Thiên, hai nhà dĩ nhiên nhưng thành thông gia. Mà theo Tiết Thế Nhân đi đầu, tất cả mọi người cũng bắt đầu điểm số lên, hơn nữa mỗi cái cũng không ít, có điều so với Tiết gia thiếu hụt một phần. Ở cuối cùng thời điểm, Phong Khiếu Thiên đại khái tính toán một chốc, phát hiện tích góp kim tệ dĩ nhiên cao tới hơn 100 triệu. Vào lúc này trở nên trầm mặc, Lương Hạo Thiên mở miệng lần nữa, ánh mắt đảo qua toàn trường nói rằng, Thác Tư Thành là chúng ta mỗi người nhà, ta đại biểu Thác Tư Thành cảm ơn mọi người. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai dừng một chút, chậm rãi nói rằng, chính ta tự cấp Thác Tư Thành quyên giúp 100 triệu. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người ở chỗ này trong nháy mắt sửng sốt, thế nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ hoài nghi, có điều nói đi nói lại, Lương Hạo Thiên ngày hôm nay cho bọn họ xung kích quá lớn. Thế nhi, ngươi nói cái gì, ngươi muốn xuất ra 100 triệu đến? Phong Khiếu Thiên khiếp sợ hỏi lên. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trải qua hắn một năm tích góp, tất cả của cải gộp lại, hay là đã có hai cái trăm triệu. Hắn nói 100 triệu cũng là vì không muốn để cho tất cả mọi người quá khiếp sợ rồi. Ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Phong Khiếu Thiên không nhịn được tại chỗ hỏi lên. Ha ha, chính ta kiếm. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhìn nghi hoặc Phong Khiếu Thiên, trực tiếp nói, bởi vì Hài Nhi là một hoa văn thợ điêu khắc, cùng lúc đó cũng là một ngũ phẩm luyện đan sư. Ở Lương Hạo Thiên nói xong thời điểm, người ở chỗ này đều trầm mặc. Bao quát Phong Khiếu Thiên cũng trầm mặc. Thác Tư Thành nổi danh nhất phế vật, hiện tại nhưng trở thành chói mắt nhất thiên tài. Ở toàn bộ đại điện hội nghị sau khi kết thúc, tất cả mọi người vẫn như cũ ôm không thể tin được ánh mắt rời đi, cuối cùng ở lại trong đại điện sau khi, Tiết Thế Nhân, Phong Khiếu Thiên cùng Lương Hạo Thiên rồi. Tiết Thế Nhân ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, Ngọc Nhi ngươi có thể chiếm được cho ta chăm sóc tốt, nếu để cho ta biết ngươi bắt nạt Ngọc Nhi, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi nha. Yên tâm đem bố vợ. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Tiết Thế Nhân nghe xong ha ha gật gật đầu, Lương Hạo Thiên này thanh bố vợ cũng hoàn toàn gọi vào tim của hắn khảm bên trong đi tới. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Phong Khiếu Thiên nói rằng, Phong huynh ngươi sinh một hảo nhi tử. Phong Khiếu Thiên nghe xong cũng không nhịn được bật cười. Con trai của chính mình thật là vì chính mình làm vẻ vang, ngày thứ nhất liền để tất cả mọi người thay đổi cách nhìn. Hắn nhưng lại không biết, ở Lương Hạo Thiên đem Thác Tư Thành khu dân nghèo phát sinh thay đổi thời điểm, ánh mắt liền đã xảy ra thay đổi. Ở ba người nói chuyện phiếm một lúc sau, Tiết Thế Nhân cũng liền rời đi. Mà phụ tử hai cái nhưng là nói chuyện phiếm hai câu, bất quá đối với Lương Hạo Thiên ở bên ngoài kinh nghiệm hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, hắn cũng sẽ không như Long Hinh như vậy suy nghĩ, dưới cái nhìn của hắn, nam nhân chỉ ở bốn phương, phải ra ngoài lang bạt dưới, đương nhiên an toàn là số một. Lương Hạo Thiên nếu an toàn đi trở về sau khi, nội tâm hắn cũng là hoàn toàn để xuống. Đi tới nội viện, Long Hinh cùng mấy cái nữ hài ngồi ở phía ngoài tròi nghỉ mát trên hài lòng trò chuyện cái gì, hai người nhìn nhau một chút, trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Có điều Lương Hạo Thiên cũng mỗi một thỉnh thoảng nhìn ra Phong Khiếu Thiên đang cười xong sau khi, trên mặt nhưng xuất hiện một tia cứng ngắc. Ha ha, tán gẫu cái gì đây? Lương Hạo Thiên đi tới sau khi, không khỏi mỉm cười nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Hinh ánh mắt lộ ra một nụ cười, mà mấy cái sắc mặt của cô gái đều đỏ một chút, các nàng cũng không thể nói, các nàng đề tài vẫn luôn ở quay chung quanh ở Lương Hạo Thiên trên người đi. Long Hinh đúng là không sao, mỉm cười nói rằng. Ta đang cùng Nguyệt Nhi cô nương giải mổ người đang ở đây phía ngoài tháng ngày trải qua làm sao? Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, hướng về Lãnh Thu Nguyệt nháy mắt một cái, nhất thời Lãnh Thu Nguyệt hơi đỏ mặt, cúi đầu. Có điều cũng còn tốt, Lãnh Thu Nguyệt mang theo Chu Sa, người khác cũng không có nhìn ra Lãnh Thu Nguyệt dị dạng. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên đã đi rồi lại đây, dựa vào Long Hinh vị trí ngồi xuống, sau đó mỉm cười nói, vẫn là về nhà cảm giác tốt. Tỷ tỷ đây, hắn còn đang trường học sao? Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng. Long Hinh nghe xong trong mắt nhất thời căng thẳng, bao quát mặt sau đi tới Phong Khiếu Thiên vẻ mặt cũng thoáng có chút không bình thường, đặc biệt là Tiết Mộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân các nàng cũng hơi cúi đầu, dù sao lúc đó bọn họ là đệ nhất người chứng kiến. Ha ha, tỷ tỷ của ngươi nàng tốt. Đúng rồi, ta đã chuẩn bị một bàn đồ nhắm rượu. Tế Nhi thời gian dài như vậy không trở lại, chúng ta phụ tử thật tốt thật ngồi một chút. Phong Khiếu Thiên lúc này đi tới cười ha ha nói rằng. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, Thế nhưng trong mắt của hắn hơi nghi hoặc một chút, thật giống bọn họ có chuyện gì giấu giếm lấy chính mình như thế. Thế nhưng hiện tại trường hợp này hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, hắn quyết định tìm một cơ hội khỏe mạnh hỏi một chút. Sắc trời càng ngày càng tối tăm, ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên đầu tiên là buổi tiếp Lãnh Thu Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi tìm một cái phòng. Gian phòng kia sát bên Lương Hạo Thiên vô cùng gần, bởi vì hiện tại ở nhà, Lương Hạo Thiên cũng không tốt ý tứ lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt ở một cái gian phòng. Lãnh Thu Nguyệt mình cũng thật không tiện, cho nên nàng cùng Thượng Quan Uyển Nhi ở một cái gian phòng. Dù sao hai người cũng coi như là quen thuộc nhất. Ở nơi đó ở lại một hồi, Lương Hạo Thiên liền về tới trong phòng của mình. Trở lại gian phòng của mình, nhìn bốn phía quen thuộc tình cảnh, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia mê ly. Trong đầu nổi lên trước đây hình ảnh, hắn còn nhớ có một lần đang giúp Hân Di rửa giấy thời điểm, thôi Phong Tuyết Nhi hoài nghi, mà ở nghĩ đến Phong Tuyết Nhi thực lực, Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai chuyển đổi thành nghi hoặc, cha mẹ chính mình đến cùng có cái gì giấu giếm lấy chính mình. Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu nhíu, hắn có thể thấy, Phong Tuyết Nhi tuyệt đối không ở Thương Long Học Viện, thế nhưng sinh mệnh nên cũng không có chịu đến uy hiếp gì. Vậy rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đây? Lương Hạo Thiên thoáng suy tư dưới, vẫn là quyết định đi hỏi một chút, nghĩ Lương Hạo Thiên bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Thế nhưng cũng là khi hắn đi tới cửa, mới vừa mở cửa thời điểm, Tiết Mộng Nhi đứng bên ngoài, thật chặt cắn môi một bộ do dự dáng vẻ. Mộng Nhi. Nhìn thấy Tiết Mộng Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi nhẹ giọng nói một câu. Tiết Mộng Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên mở cửa, sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút nói rằng, Thiên Tề. Trong khi nói chuyện, Tiết Mộng Nhi cúi đầu, sắc mặt khẽ biến thành hồng, nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới, nhẹ nhàng kéo Tiết Mộng Nhi tay nhỏ. Vào lúc này Tiết Mộng Nhi sắc mặt đỏ hơn. Tiết Mộng Nhi thời điểm vô cùng mềm mại, hơn nữa không biết nguyên nhân gì, lòng bàn tay còn thoáng có chút ẩm ướt. Lôi kéo Tiết Mộng Nhi đi vào gian phòng, đóng cửa lại sau khi, vẫn lôi kéo nàng ngồi vào trên giường, ngồi xuống sau khi, Lương Hạo Thiên mới mỉm cười nói, Mộng Nhi có chuyện gì sao? Tiết Mộng Nhi lúc này thần thái còn thoáng có chút nhăn nhó, dù sao hai người buổi tối đan nơi một cái phòng. Nữ hài bình thường đều sẽ có chút thật không tiện. Một lúc lâu Tiết Mộng Nhi mới khôi phục một chút, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn hơi nói rằng, ta là muốn nói cho ngươi biết Tuyết Nhi tỷ tỷ chuyện tình. Tỷ tỷ. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó sốt ruột nói, tỷ tỷ ta nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiết Mộng Nhi nghe xong cắn cắn môi, đem sự tình trải qua hoàn toàn tự thuật đi ra. Ở Tiết Mộng Nhi tự thuật xong sau khi, Lương Hạo Thiên sững sờ ở nơi đó, sau đó lông mày thật chặt nhíu lại. Đó người. Làm sao sẽ như vậy đặc thủ? Còn có mang đi tỷ tỷ của chính mình phải làm gì? Những chuyện này Tiết Mộng Nhi đều trả lời hắn không được, mà có thể vì hắn giải đáp chỉ có cha mẹ hắn. Xin lỗi, nếu như không phải ta cùng Linh Nhi, Tuyết Nhi tỷ tỷ hẳn là sẽ không bị mang đi đi. Nghĩ đến lúc đó cái kia màu xanh sẫm cô gái tóc dài uy hiếp, Tiết Mộng Nhi trong mắt nước mắt bắt đầu đảo quanh lên. Chuyện này ngột ngạt ở trong lòng của nàng rất lâu, nàng vẫn luôn không thoải mái. Nhìn Tiết Mộng Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trong lòng hơi có chút đau, hắn biết Tiết Mộng Nhi đem tất cả trách nhiệm đều kéo đến trên người nàng, đây đối với bản thân nàng tới nói phải không công bằng, hơn nữa hắn rõ ràng coi như lúc đó không có Tiết Mộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân e sợ những người kia cũng sẽ đem Phong Tuyết Nhi mang đi, nghĩ Lương Hạo Thiên hướng về Tiết Mộng Nhi ngồi bên này ngồi, nhẹ nhàng đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng an ủi nói rằng, chuyện này cũng không trách ngươi, coi như không phải là các ngươi hai cái, e sợ những người kia cũng sẽ đem ta tỉ tỉ mang đi đi. Tiết Mộng Nhi lúc này ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực nhẹ nhàng khóc nức nở lên. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài, thoáng suy tư dưới, Lương Hạo Thiên không khỏi nói sang chuyện khác nói rằng, Mộng Nhi ở ngã ly mở trong khoảng thời gian này, có hay không nhớ ta à? Quả nhiên theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Tiết Mộng Nhi từ Lương Hạo Thiên trong lồng ngực lui đi ra, mặt cười có chút từng đỏ, sau đó ngẩng đầu lên, thật chặt nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ở ngươi đi trong khoảng thời gian này, Mộng Nhi nhớ ngươi, mỗi ngày đều nhớ ngươi. Chương 752, cùng Mộng Nhi tâm sự. Nghe được Tiết Mộng Nhi nói thời điểm, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt dại ra ở nơi đó, trong mắt xuất hiện không tên cảm động, hít một hơi thật sâu, lần thứ hai đem Tiết Mộng Nhi ôm gần rồi trong lồng ngực, sau đó chậm rãi nói rằng, ta cũng muốn ngươi. Lương Hạo Thiên cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì nói ra chính hắn đều sẽ cảm thấy thật không tiện, bởi vì hắn lúc ở bên ngoài, tuy rằng cũng sẽ nhớ tới, nhưng cũng không phải Tiết Mộng Nhi như vậy mỗi ngày nghĩ. Hay là các loại nguyên nhân gây ra. Thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy xin lỗi Tiết Mộng Nhi. Cảm thụ lấy Lương Hạo Thiên trong lồng ngực cấm áp, Tiết Mộng Nhi trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, ngươi trở về, trong lòng ta cũng tốt hài lòng. Nhìn thấy ngươi trở nên càng ngày càng ưu tú Mộng Nhi trong lòng cũng vì ngươi cao hứng, thế nhưng... Nói tới chỗ này Tiết Mộng Nhi thanh âm của thoáng dừng lại, sau đó mới nhẹ giọng nói rằng, thế nhưng Ngọc Nhi phát hiện càng ngày càng không xứng với ngươi. Nghe được Tiết Ngọc Nhi, Lương Hạo Thiên biểu hiện thoáng ngốc trễ chút, sau đó đem Tiết Ngọc Nhi bùng ra, tức giận nói, Ngọc Nhi ta sau đó không cho phép ngươi nói như thế nữa. Nếu như không xứng với, cũng là ta không xứng với ngươi. Tiết Ngọc Nhi nghe xong cúi đầu, vành mắt nhưng có chút hồng ý. Nhìn Tiết Ngọc Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nhẹ giọng nói rằng, sau đó ngươi muốn rời đi ta cũng không thể rời bỏ rồi. Tiết Ngọc Nhi nghe xong nhất thời nghi hoặc ngẩng đầu lên, rất hiển nhiên không có rõ ràng Lương Hạo Thiên có ý gì. Nhìn Tiết Ngọc Nhi trong mắt nghi hoặc, Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, bởi vì ngươi phụ thân đã đem ngươi đổ cưới cho ta phụ thân rồi. Phụ thân ngươi đã tán đồng rồi chúng ta, hơn nữa hướng về ngươi như thế, ta đã nên xưng hô gọi ngươi phụ thân vì là bố vợ rồi. A. Tiết Ngọc Nhi nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Nhìn Tiết Ngọc Nhi thần sắc kinh dị, Lương Hạo Thiên không khỏi hướng về nàng trừng mắt nhìn, sau đó mỉm cười nói, cho nên nói sau đó ngươi nghĩ chạy cũng chạy không được rồi. Ngươi là người của ta. Nghe được Lương Hạo Thiên câu này thoáng ám muội, Tiết Ngọc Nhi sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hơi cúi đầu. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, nhẹ nhàng đem Tiết Ngọc Nhi ôm vào trong lồng ngực nhẹ giọng nói rằng, hơn nữa một người đàn ông nên gánh nổi nhất định phải gánh chịu. Sau đó ta nhất định sẽ khỏe mạnh đối xử ngươi. Nhìn vẻ mặt thật lòng Lương Hạo Thiên, Tiết Ngọc Nhi gật gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm động. Lương Hạo Thiên lúc này nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn Tiết Ngọc Nhi nói rằng, Ngọc Nhi. Hả? Tiết Ngọc Nhi nghe xong nghi hoặc ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Bên trong cái, Lương Hạo Thiên thoáng do dự dưới, sau đó nhẹ giọng nói rằng, trước ngươi hận ta sao? Tiết Ngọc Nhi nghe xong hơi sững sờ, rất hiển nhiên không có rõ ràng Lương Hạo Thiên vì sao hỏi ra vấn đề này. Lương Hạo Thiên trên mặt cũng thoáng có chút lúng túng, giải thích nói rằng, bởi vì ta mất trí nhớ. Vì lẽ đó, Tiết Ngọc Nhi nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, ta hận trước đây ngươi, thế nhưng lại yêu thích ngươi bây giờ. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, sau đó lần thứ hai nói rằng, này, vậy trước kia ta, đối với ngươi đến cùng làm chuyện gì? Tại sao ca ca ngươi muốn giết ta? Tiết Ngọc Nhi nghe xong sắc mặt nhất thời đỏ một chút nói rằng, ngươi lúc đó đem ta bắt cóc. Muốn đối với ta? Đối với ta? Sau khi nói đến đây, Tiết Ngọc Nhi sắc mặt tràn đầy đỏ ửng, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, lúc đó ta lấy uy hiếp tính mạng ngươi, sau đó ngươi mới không có động thủ với ta. Thế nhưng không biết sau đó vì sao ca ca ta biết rồi, cho nên mới đã xảy ra chuyện sau đó. Vậy hắn có hay không chiếm tiện nghi của ngươi? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ nhất thời nói rằng, nhưng nhìn đến Tiết Ngọc Nhi ánh mắt nghi hoặc thời điểm mau mau giải thích nói rằng, ha ha, ta nói chính là trước đây ta. Tiết Ngọc Nhi nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, không có. Lúc đó hắn cũng sợ sệt liền đem ta thả. Vậy thì tốt. Lương Hạo Thiên nhất thời thở ra một hơi sau đó nói rằng, xem ra trước đây ta còn là có chút lương tâm. Tiết Ngọc Nhi nghe xong nhất thời xì một tiếng bật cười, trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, hừ, coi như chiếm tiện nghi cũng đều là ngươi chiếm. Không đồng dạng như vậy. Lương Hạo Thiên thật lòng lắc lắc đầu, sau đó ôm thật chặt Tiết Ngọc Nhi ở bên thai nàng nhẹ giọng nói rằng, bởi vì ngươi bây giờ là thuộc về ta, mà không phải trước đây ta. Ừ, Tiết Ngọc Nhi hạnh phúc gật gật đầu. Cứ như vậy lặng lặng ý ôi tại Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Cảm thụ lấy trong lồng ngực phong phú. Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ kinh dị càng sâu, hiện tại hắn thực lực đã đạt đến tôn cấp thực lực, đã có năng lực bảo vệ mình người yêu rồi. Vì lẽ đó sau đó hắn tuyệt đối không cho phép người nhà của mình cùng người yêu chịu đến một điểm thương tổn, bởi vì như vậy hắn sẽ không tha thứ chính mình. Thiên tệ. Tiết Ngọc Nhi nhỉ non một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn một mặt nụ cười Lương Hạo Thiên nói rằng, ta hiện tại cũng cảm giác ngươi cùng trước đây ngươi hoàn toàn là hai người. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng nhất thời căng thẳng, sau đó nhẹ giọng nói rằng, như vậy không được chứ. Tốt. Tiết Ngọc Nhi thật lòng gật gật đầu, mặt cười vẫn như cũ mang theo đỏ ửng nhàn nhạt nói rằng, ta yêu thích ngươi. Ừ, ta cũng là. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhìn gần trong gang tấc Tiết Ngọc Nhi, nhìn nàng gương mặt xinh đẹp, Lương Hạo Thiên nội tâm thoáng có chút xúc động, sau đó nháy mắt một cái, nhẹ nhàng hôn lên. Tiết Ngọc Nhi nghe xong con mắt nhất thời trừng lớn lên, thế nhưng nàng nhưng không có bất kỳ phản kháng, ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, đông cứng đáp lại lên, dù sao nàng cũng là lần thứ nhất hôn môi. Một lúc lâu hai người tách ra, nhìn túi đầu Tiết Ngọc Nhi, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười cợt. Thiên tể, ta hỏi ngươi một chuyện. Tiết Ngọc Nhi lần thứ hai ngẩng đầu đón nhận Lương Hạo Thiên ánh mắt. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ta nói ngươi đừng tức giận. Tiết Ngọc Nhi nhẹ nhàng cắn cắn môi nói rằng. Ừ, không tức giận. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ngươi cùng ngươi mang về này hai cô bé quan hệ gì? Tiết Ngọc Nhi không nhịn được hỏi lên. Rất hiển nhiên chuyện này đã ở trong lòng hắn nín rất lâu. Mà ở Tiết Ngọc Nhi hỏi lên sau khi, cẩn thận nhìn Lương Hạo Thiên, thật giống sợ sệt hắn thật sự tức giận như thế. Nhìn Tiết Mộng Nhi dáng vẻ khả ái, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, nha đầu này hỏi cái này loại vấn đề dĩ nhiên sợ sệt chính mình tức giận, thế nhưng nàng nhưng lại không biết hắn vẫn không nói bởi vì sợ sệt Tiết Mộng Nhi tức giận. Ta nói ngươi không nên tức giận. Lương Hạo Thiên cũng không nhịn được phản nói một câu. Ừ, Tiết Mộng Nhi nghe xong khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên mới biết Tiết Mộng Nhi trong lòng hay là đã có đáp án, thế nhưng đang chờ hắn xác thực định, hít một hơi thật sâu chậm rãi nói rằng, ta cùng Thượng Quan Uyển Nhi không có bất kỳ quan hệ gì. Nàng chỉ là bằng hữu ta, cùng Nguyệt Nhi. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên dừng lại, nói rằng, cùng nàng rồi cùng ngươi bây giờ như thế, thế nhưng sợ sệt ngươi tức giận. Vì lẽ đó không dám cùng ngươi nói. Tiết Mộng Nhi nghe xong hơi cúi đầu. Nhìn thấy Tiết Mộng Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi nhẹ nhàng đem Tiết Mộng Nhi ôm vào trong lòng, nói rằng, Mộng Nhi, ta biết ta có lỗi với ngươi. Thế nhưng, ở Lương Hạo Thiên nói tới chỗ này thời điểm, Tiết Mộng Nhi duỗi ra tay nhỏ bừng kín Lương Hạo Thiên miệng. Chỉ thấy Tiết Mộng Nhi nhẹ giọng nói rằng, Thiên Tề, nhìn thấy ngươi trở nên càng ngày càng ưu tú, Mộng Nhi cảm giác áp lực rất lớn, vì lẽ đó Mộng Nhi một mực nỗ lực, bởi vì Mộng Nhi sợ sẽ không xứng với ngươi, ngươi rất ưu tú. Bất quá ta sẽ cố gắng. Ta không thể so với bất luận người nào kém. Nói tới chỗ này Tiết Mộng Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kiên định. Nghe được Tiết Mộng Nhi, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng. Tiết Mộng Nhi nhìn Lương Hạo Thiên một chút lần thứ hai nói rằng, hơn nữa, ta có thể ở trong lòng người có một phân địa vị cũng đã thỏa mãn. Nói tới chỗ này Tiết Mộng Nhi vành mắt đỏ lên, nằm nhoài Lương Hạo Thiên trong lồng ngực khóc lên. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng, cũng không có ở nói thêm cái gì thật chặt đem Tiết Mộng Nhi ôm lấy. Hắn đời này có thể ôm lấy có cô gái như thế, đối với hắn mà nói tuyệt đối là lớn lao may mắn. Hai người ôm rất lâu, ở Lương Hạo Thiên dự định buông ra Tiết Mộng Nhi thời điểm, phát hiện nàng hô hấp vô cùng đều đều, dĩ nhiên ở trong ngực của nàng ngủ thiếp đi. Lương Hạo Thiên rõ ràng là Tiết Mộng Nhi tâm thái mệt mỏi, đã biết lần trở về mới đưa Tiết Mộng Nhi nội tâm áp lực phóng thích ra ngoài, trong lòng không khỏi có chút tự trách, cũng không có quấy rối Tiết Mộng Nhi, nhẹ nhàng di động, trực tiếp ôm Tiết Mộng Nhi nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, phát hiện Tiết Mộng Nhi lại như một cái nhỏ con mèo như thế, ở trong lồng ngực của mình ổ nhẹ nhàng cười cợt, ở Tiết Mộng Nhi gương mặt trắng non trên khẽ hôn dưới. Không biết có phải hay không là Lương Hạo Thiên động tác để Tiết Mộng Nhi cảm giác được cái gì, ở Lương Hạo Thiên mới vừa lúc trở về, Tiết Mộng Nhi liền mở đôi mắt đẹp, khi nàng nhìn thấy chính mình dĩ nhiên ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực thời điểm, trong nháy mắt sững sờ, sau đó lúc này mới nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nhất thời đỏ một chút. Nhanh chóng từ Lương Hạo Thiên trong lồng ngực ngồi dậy. Đúng. Xin lỗi. Tiết Mộng Nhi cũng không biết nói cái gì cho phải, nói chung cảm giác được vô cùng thật không tiện. Nhà đầu nốc. Lương Hạo Thiên cười cợt, nói rằng, sau đó không thể cùng ta nói xin lỗi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tiết Mộng Nhi ngoan ngoan gật gật đầu, sau đó mặt đỏ nói, ta đi ra ngoài trước, không phải vậy bị các nàng hiểu lầm. Dứt lời từ trên giường đi rồi đến, mau mau hướng về bên ngoài chạy đi, đương nhiên lại đi nữa thời điểm. Thuận tiện cho Lương Hạo Thiên đóng cửa lại. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, Tiết Mộng Nhi tuy rằng ôn nhu, thế nhưng nội tâm nhưng có chút kiên cường. Có chuyện gì đều sẽ giấu ở trong lòng, có điều trải qua sự tình ngày hôm qua, Lương Hạo Thiên rõ ràng nhìn ra, hôm nay Tiết Mộng Nhi nội tâm hoàn toàn bung ra. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cũng từ trên giường ngồi dậy, hoạt động một chút thân thể, mới mở cửa đi ra ngoài. Phía ngoài không khí vẫn là như vậy thanh tần, mỗi ngày hô hấp không khí tươi mát Lương Hạo Thiên đã nuôi thành thói quen này. Đi tới sân phía ngoài bên trong, nhìn quen thuộc cảnh sắc, Lương Hạo Thiên cảm giác đặc biệt thư tâm, tinh thần lực hơi vận chuyển, Lương Hạo Thiên thân thể chậm rãi trôi lơ lửng, làm toàn bộ thác tư thành đều cũng có thể thấy thời điểm, Lương Hạo Thiên mới ngừng lại. Ngay sau đó hét dài một tiếng thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng truyền ra. Âm thanh rằng có thời gian rất dài, khi hắn lúc ngừng lại, cả người đều cảm giác đặc biệt thoải mái. Phảng phất một tiếng gào thét đem trong lòng hết thảy hơi thở ngột ngạt toàn bộ gọi ra loại cảm giác đó. Chương 753 Phong Thiên Tề rất lợi hại. Một lúc lâu, Lương Hạo Thiên mới từ không trung chậm rãi rơi xuống. Rơi xuống sau khi, Lương Hạo Thiên lần thứ hai thở ra một hơi, hướng về phía ngoài chậm rãi đi đến. Ở đi qua Phong Tuyết Nhi vị trí sân thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia mê ly, trong đầu nhất thời nổi lên Phong Tuyết Nhi ở trong sân luyện tập đích tình cảnh. Sau đó nắm đấm thật chặt nắm lại, Phong Tuyết Nhi đến cùng xảy ra chuyện gì hắn nhất định làm rõ. Thâm thở dài, Lương Hạo Thiên lần thứ hai hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Khi hắn đi tới hoa viên tròi nghỉ mát thời điểm, phát hiện mấy cái nữ hài bao quát Long Hinh ngồi ở chỗ đó tán gẫu kiểm thượng mang đầy nụ cười. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười đi tới. Các nàng cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra thần sắc cao hứng, mà Tiết Ngộng Nhi sắc mặt nhưng là một đỏ, dường như làm cái gì việc trái với lương tâm như thế, túi đầu. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Tiết Ngộng Nhi không khỏi cười cợt, đi vào mỉm cười nói, chào buổi sáng. Trong khi nói chuyện ngồi xuống. Thế Nhi, tối ngày hôm qua ngủ được như thế nào a? Long Hinh ở Lương Hạo Thiên ngồi xuống sau khi, không khỏi mỉm cười nói rằng, rất tốt a. Lương Hạo Thiên nghe xong như có như không nụ cười hướng về Long Hinh Nhi bên kia liếc mắt nhìn, khóe miệng hơi vểnh lên nói rằng. Sau đó dừng một chút lần thứ hai bổ sung nói rằng, hay là đang nhà ngủ thoải mái. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Hinh nhất thời cười cợt nói rằng, đó là đương nhiên rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng là vào lúc này, một hạ nhân từ bên ngoài đi vào nói rằng, phu nhân bữa sáng đã chuẩn bị xong. Long Hinh mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, đi, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Dứt lời mang theo mấy cái nữ hải hướng về bên ngoài đi đến. Khi bọn họ đi tới nội đường thời điểm phát hiện Phong Khiếu Thiên đã ở nơi đó đang ngồi. Ở ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên ứng Long Hinh yêu cầu, mang theo bốn cái nữ hải ở bên ngoài vòng vo. Mà ở bọn họ chuyển thời điểm, Thác Tư Thành bên ngoài đi tới một người trẻ tuổi cùng một ông già. Một nho nhỏ Thác Tư Thành mà thôi, người của gia tộc làm sao sẽ lớn như thế động can qua. Người thanh niên trẻ khẽ nhíu mày. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, cái này Thác Tư Thành không đơn giản a, bởi vì căn cứ gần nhất nghe đồn, Thác Tư Thành chính là Thần Phong Đế quốc thành thị phát triển nhanh nhất một. Hơn nữa ở nơi này trong thành có người nói không có bần dân. Vì lẽ đó lần này nhiệm vụ của ngươi rất trọng yếu. Thật không? Nam tử nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị, sau đó chậm rãi nói rằng, vậy ta cũng muốn vào xem. Nếu quả như thật có tốt như vậy, cũng không uổng ta đến một chuyến. Dứt lời hai người hướng về bên trong đi vào. Lại đi sau khi đi vào, vào mắt chính là trống trải đường phố, sau đó ánh mắt hơi quét qua, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc sau đó chậm rãi nói rằng, không nghĩ tới gia tộc chúng ta một ngoại tộc người quản lý cái này thành đúng là xinh đẹp quá. Thú vị. Ông lão kia nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha, thú vị, chúng ta đi dạo. Nam tử mỉm cười dưới, ở Thác Tư Thành vòng vo, theo càng ngày càng sâu tiếp xúc hắn phát hiện cái thành phố này vô cùng không bình thường, cùng nhau đi tới dĩ nhiên không nhìn thấy một bần dân, hơn nữa toàn bộ đường phố vô cùng sạch sẽ cùng náo nhiệt. Đi, chúng ta đi bên kia nhìn. Ở hai người đi tới khu dân nghèo thời điểm, trong mắt của nam tử lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì nơi đó vô cùng phồn hoa. Ông lão lông mày không khỏi nhíu nhíu nói rằng, không nên quên chúng ta lần này tới nhiệm vụ. Nam tử kia nghe xong khinh thường cười cợt nói rằng, một nho nhỏ ngoại tộc mà thôi. Hừ, tin tưởng bọn hắn cũng chỉ có phục tùng phần, không vội vã. Lại nói ta cũng là vì nhiệm vụ lần này. Dứt lời nam tử cũng không có phí lời, trước tiên hướng về khu dân nghèo đi đến. Nhìn nam tử bóng lưng, ông lão lông mày lần thứ hai nhíu nhíu, sau đó thầm thở dài đi tới. Ở tại bọn hắn đi tới thời điểm, nhất thời cảm thấy bốn phía phi thường náo nhiệt, ở tại bọn hắn đi tới khu dân nghèo vị trí trung ương thời điểm, ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia pho tượng mặt trên, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ. Nam tử này là... Nam tử kia lông mày nhất thời nhíu nhíu, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Ông lão xem xét cẩn thận một hồi cái kia pho tượng, sau đó chậm rãi nói rằng, hắn hình như là Phong Khiếu Thiên con trai Phong Thiên Tể. Phong Thiên Tể. Nam tử kia nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ông lão kia khẽ gật đầu nói rằng, Phong Thiếu bế quan như vậy lớn lên thời gian, tự nhiên không biết. Hắn lúc đó ở thủ thành nổi tiếng vô cùng cao. Có điều bởi vì một ít chuyện bi trục xuất đến bên ngoài, hiện tại đã chẳng biết đi đâu rồi. Nam tử nghe xong ánh mắt lộ ra một tia hết sạch sau đó nói rằng, vậy người này xem ra cũng không đơn giản, ở Thác Tư Thành dĩ nhiên nắm giữ cao như thế địa vị. Hắn rất rõ ràng có thể ở toàn bộ trong thành có một pho tượng đại diện cho cái gì. Hơn nữa hắn thấy rõ ràng bốn phía người qua đường đi ngang qua pho tượng thời điểm đều sẽ ném đi cung kính mà ánh mắt. Điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho cái này Thác Tư Thành là tự nguyện cho Lương Hạo Thiên chế tạo pho tượng. Phong Thiên Tể người này rất lợi hại. Nam tử kia không khỏi nói rằng, ta chỉ nhớ tới rời đi Thương Long Đế quốc thời điểm hình như là vương cấp đỉnh cao. Vương cấp? Nam tử nghe xong xì một tiếng nhất thời bật cười. Sau đó khẽ lắc đầu một cái nói rằng, một vương cấp thực lực còn dám lớn lối như vậy. Trong khi nói chuyện, nam tử ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái kia pho tượng trên, chậm rãi nói rằng, ở ta tiếp nhận Thác Tư Trần sau khi, những này pho tượng ta toàn bộ đều cho phí đi. Ở nam tử dứt lời thời điểm, một nam tử thanh âm lạnh lùng truyền tới. Ngươi lại muốn hủy diệt Phong Thiếu gia pho tượng. Cái thanh âm kia tràn đầy tức giận. Hai người xem sau đồng thời nhìn sang, phát hiện một nam tử nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Rất hiển nhiên ở nam tử đi ngang qua thời điểm, trùng hợp nghe được tiếng nói của hắn. Mà ở nam tử dứt lời thời điểm, đi qua người đồng thời ngừng lại, ánh mắt đồng thời nhìn về phía nam tử kia, trong mắt đồng thời lộ ra tức giận. Phong Thiên Tề ở tại bọn hắn trong lòng tuyệt đối là thần tồn tại, bọn hắn bây giờ dĩ nhiên nghe có người khinh nhẫn trong lòng bọn họ thần, đây đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là không cách nào khoan dung. Nam tử cùng ông lão trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị, bọn họ không nghĩ tới đơn giản một câu nói dĩ nhiên đưa tới như nhiều người tức giận ánh mắt. Thế nhưng ở ngây người qua đi, trong mắt của nam tử nổi lên một tia ánh sáng lạnh, hắn lần này tới đến Thác Tư Thành chính là Phong gia cho hắn một cái nhiệm vụ, thay thế Phong Khiếu Thiên tiếp quản Thác Tư Thành, học tập Thác Tư Thành lúc này quản lý hình thức, hơn nữa chuyện này bọn họ Phong gia cũng không có bẩm báo cho Long gia, bởi vì Phong Khiếu Thiên bản thân là thuộc về Phong gia ngoại tộc người. Vì lẽ đó Phong gia nội tộc người tiếp quản ngoại tộc thế lực cũng coi như là bình thường. Bên trong phạm vi, coi như Long gia trách tội xuống cũng sẽ không nói thêm cái gì, dù sao Phong gia thế lực cũng lớn vô cùng. Đương nhiên bởi vì Long huynh nguyên nhân, Phong gia cũng sẽ ở chính mình khống chế phạm vi thế lực bên trong, một lần nữa cho Phong Khiếu Thiên an bài một thành thị, như vậy cũng là vì hoàn toàn ngăn chặn Long gia miệng. Có điều Long gia dù sao cũng là Thương Long đế quốc trưởng quản gia tộc, hay là có thể cứng rắn thu hồi Thác Tư Thành. Có điều vào lúc ấy, nam tử nhiệm vụ cũng coi như là đã đến. Bởi vì hắn tin tưởng, dựa vào thiên phú của hắn, học tập một nho nhỏ quản lý hình thức tự nhiên là điều chắc chắn. Hơn nữa gia tộc có thể phái hắn tới nơi này cũng là đối với hắn coi trọng. Nếu có một ngày, Phong gia thật sự thay thế Long gia vị trí, hay là địa vị của hắn sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Hơn nữa nếu như Phong gia thật sự thay thế Long gia, bọn họ cũng tất nhiên cần một quản lý hình thức. Cái này quản lý hình thức Thác Tư Thành tự nhiên là bất nhị lựa chọn. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn cũng không biết, cái này quản lý hình thức hoàn toàn là xây dựng ở tuyệt đối tín ngưỡng cơ sở trên. Nếu như thiếu hụt phần này tín ngưỡng, hết thảy đều là phù vân. Hơn nữa ở Lương Hạo Thiên rời đi trong khoảng thời gian này, Phong gia cùng Long gia ở bề ngoài hay là không có gì, thế nhưng thầm dưới chiến đấu đã không xuống số ít. Long gia dù sao cũng là Thương Long đế quốc trưởng quản gia tộc, gốc gác vô cùng cường hãn. Vì lẽ đó Phong gia cũng không dám quá nhiều làm cản, thế nhưng đó cũng là gần nhất thời điểm. Nếu như Phong gia ra một siêu cấp cao thủ đây, này hết thảy tất cả hay là cũng không ở nói rơi xuống. Trong lúc suy tư, khoe miệng hắn cười gần sâu hơn, lúc đó hắn cũng nghe qua Thác Tư Thành một ít nghe đồn, thoáng có chút không tin, thế nhưng hiện tại hắn tin. Thế nhưng nếu như hắn thật sự tiếp quản Thác Tư Thành, là tuyệt đối không cho phép Thác Tư Thành người nhưng đối với một người khác như thế kính ngưỡng. Bởi vì đó là đối với hắn bản thân tới nói không cung kính. Hơn nữa hắn có một ý nghĩ, đó chính là rời đi thời điểm, để Thác Tư Thành hoàn toàn loạn điệu. Là ta. Nam tử khinh thường nhìn bốn phía một chút, những người này đều là một ít bình dân, hắn hơi hơi động thủ là có thể để người trước mắt đồng thời bỏ xuống. Nhìn thấy nam tử dĩ nhiên thừa nhận hạ xuống, trong mắt bọn họ tức giận sâu hơn, sau đó nói rằng, hừ, muốn hủy diệt Phong thiếu gia pho tượng, trước hết quá chúng ta cửa ải này. Ha ha. Nam tử nghe xong nhất thời bắt đầu cười lớn, sau đó lạnh lùng nhìn nam tử kia một chút, chậm rãi nói rằng, xem ra ngươi thực sự là muốn chết. Ở nam tử dứt lời trong nháy mắt, một cái bóng mờ né qua, một tay trực tiếp nắm chặt rồi nam tử cái cổ. Nam tử đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, lần thứ nhất hắn là cảm giác tử vong dĩ nhiên cự ly như thế gần, thế nhưng khi hắn nghĩ đến đối phương muốn hủy diệt Lương Hạo Thiên pho tượng thời điểm, trong lòng cũng trong nháy mắt không cảm thấy tức rồi lên. Bởi vì hắn nhi tử có thể ăn mềm mại bạch diện bánh màn thầu, có thể đi Thác Tư Thành trường học tốt nhất học tập, có thể trải qua tốt như vậy tháng ngày đều là Lương Hạo Thiên nguyên nhân. Vì lẽ đó hắn không cho phép có bất kỳ người đối với Lương Hạo Thiên tiến hành xâm phạm, coi như nói cũng không cho phép. Ngươi thật sự không sợ chết. Nam tử nhìn vốn là sợ hai nam tử, trong mắt đột nhiên lần thứ hai lộ ra tức giận, nhất thời sững sờ, sau đó cười lạnh đi ra. Nam tử nghe xong lạnh lùng nhìn nam tử nói rằng, ta nói rồi. Muốn hủy diệt Phong thiếu gia pho tượng nhất định phải qua chúng ta cửa ải này. Ở nam tử trong khi nói chuyện người xung quanh cũng xông tới, ông lão xem sau hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài, trong nháy mắt người xung quanh trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài, sắc mặt hiện ra trắng xám. Thế nhưng lui về sau nữa sau khi đi ra ngoài, bọn họ lần thứ hai xông lên trên. Phá hoại Lương Hạo Thiên pho tượng, bọn họ tuyệt đối không cho phép. Muốn chết. Nam tử kia nhìn thấy bốn phía xông lên người. Nhất thời lạnh lẽo, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt thay đổi lên, trong mắt xuất hiện lạnh lẽo sắc cơ, cũng là khi hắn dự định giải quyết đi trong tay nam tử kia thời điểm, một lạnh lùng thanh âm của trong nháy mắt vang lên, ha ha, hai vị thật là tốt, dĩ nhiên bắt nạt bình dân, cũng không sợ mất mặt. Chương 754, hắn là Phong Thiên Tề. Ở cái kia tiếng cười lạnh hạ xuống thời điểm, nam tử trong nháy mắt cảm giác được một luồng khí thế khóa hắn, hơi sững sờ, trong mắt nổi lên một tia kinh dị. tại thời điểm này hắn cũng quên mất giết chết trong tay nam tử. Ngẩng đầu hướng về tiếng nói phương hướng nhìn lại, phát hiện mái tóc dài màu vàng óng nam tử mang theo bốn cái nữ hài từ phía ngoài đoàn người đi vào, mà ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, bốn phía bình dân đồng thời lộ ra cung kính mà vẻ mặt. Ngươi là ai? Nam tử lông mày nhất thời nhíu lại, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên. Ngươi xứng. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khẽ một tiếng, sau đó ánh mắt hướng về trong tay nam tử liếc mắt nhìn, sau đó chậm rãi nhìn nam tử nói rằng, ta xem thực lực của ngươi cũng chỉ xứng bắt nạt bình dân mà thôi. Thật không? Nam tử nghe xong khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, nhưng nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt nhưng trở nên thoáng bất đồng lên, hắn có thể thấy Lương Hạo Thiên tâm tư, thế nhưng nếu như hắn ngày hôm nay thật sự giết trong tay cái này bình dân, đối với hắn bản thân tới nói cũng tuyệt đối tính được là một loại trào phúng, nếu như truyền đi, hắn một đường đường phong gia nội tộc người lại bị bình dân tức giận đại khai sát giới. Này e sợ mất mặt quăng không ngừng một mình hắn, liền ngay cả phong gia cả gia tộc đều đi theo đồng thời mất mặt. Nhìn ánh mắt lóe lên nam tử, Lương Hạo Thiên khỏe miệng nhất thời kiểu lên, hắn cũng chính là nắm được nam tử tâm lý này, bởi vì bất luận đối phương là cao thủ vẫn là gia tộc đệ tử, người này hắn đều không ném nổi. Đương nhiên hắn cũng có chút nghi hoặc thân phận của đối phương. Đối phương vừa lên đến dĩ nhiên ngông cuồng phải đem chính mình pho tượng hủy diệt, lần này cũng còn tốt hắn và bốn cái nữ hài phát ra, bằng không khu dân nghèo tuyệt đối sẽ gây thành một ít bi kịch. Nam tử nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay người thả đi, sau đó chậm rãi nói rằng, ta cũng không có ý muốn giết hắn, ta chỉ là muốn dọa dọa hắn mà thôi. Một bình dân, còn chưa đủ để ta ra tay. Nam tử trong khi nói chuyện, trên mặt lần thứ hai nổi lên vẻ khinh thường. Nhìn thấy nam tử đem cái kia bình dân, để xuống, trong lòng cũng thả lỏng ra, hơi thở ra một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng, ta mặc kệ các ngươi là người nào, thế nhưng nếu như dám ở Thác Tư Thành làm cản, ta kiên quyết sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha, tiểu tử thật cuồng vọng khẩu khí a. Nam tử nghe xong nhất thời cười ha ha lên, sau đó đồng dạng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ lấy Lương Hạo Thiên nói rằng, cho tới bây giờ không có ai trước ở ta phong trạch trước mắt nói như thế. Cho dù có cũng đã biến mất rồi. Người cũng không ngoại lệ. Ở nam tử trong khi nói chuyện trên người năng lượng trong nháy mắt bạo phát ra. Hoàng cực đỉnh cao. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi xuất hiện một tia vẻ kinh dị. Nam tử nghe xong cười lạnh dưới nói rằng, tiểu tử rõ ràng là được, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết khẩu khí ngông cuồng nhưng là sẽ người chết. Phong Trạch nói xong sau khi, thân thể trong nháy mắt biến mất rồi, theo một cái bóng ảo né qua, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao gồm Lương Hạo Thiên thân thể. Ho khan một cái, xác thực, ngươi nói rất đúng, khẩu khí ngông cuồng xác thực sẽ chết người. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, ở đâu trong nháy mắt thân thể của hắn cũng di chuyển, kinh khủng kia sức mạnh trong nháy mắt bi tách ra, một đơn giản nằm đấm, trực tiếp vung đi ra ngoài, ngay sau đó một tiếng rên nhất thời truyền đến, nam tử thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài. Trong mắt của nam tử có chút không dám tin tưởng, này mặc dù là hắn thăm dò tính công kích, thế nhưng bạo phát năng lượng cũng kiên quyết không thấp, đối phương dĩ nhiên đơn giản một hồi liền đem hắn phản kích đi ra ngoài, chẳng lẽ đối phương cũng đã đến hoàng cấp tột cùng thực lực. Nhìn không thể tin được nam tử, Lương Hạo Thiên cười cợt, hắn đang công kích lợi ích thực tế, để lại một phần sức mạnh nguyên nhân, bằng không, lần này tuyệt đối sẽ làm cho nam tử chịu đến rất lớn thương tổn, dù sao hoàng cực đỉnh cao cùng tôn cấp có không thể vượt qua hồng câu. Mà hắn không đánh giết đối phương nguyên nhân chân chính là phỏng chừng đến bốn phía bình dân, nếu như nam tử này thật đã chết rồi, ông lão kia thế tất cũng sẽ tìm chính mình báo thù. Ông lão thực lực, hắn thấp nhất bảo lưu thuế nhập khẩu phỏng chừng cũng là tôn cấp sơ kỳ thực lực, nếu như hai người thật sự đánh nhau nói, lan đến năng lượng đối với người xung quanh tuyệt đối có to lớn tổn thương. Mà ông lão kia lúc này trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, tuy rằng Lương Hạo Thiên chỉ là đơn giản đến rồi một hồi, thế nhưng hắn nhưng rõ ràng cảm thấy Lương Hạo Thiên thực lực, đây không phải là hoàng cấp đỉnh cao, mà là triệt để tôn cấp. Con trẻ như vậy liền đạt đến tôn cấp. Thác Tư Thành lúc nào xuất hiện thiên phú như vậy biến thái người. Ở nam tử rơi trên mặt đất, che ngực lúc đứng dậy, Lương Hạo Thiên lạnh nhạt nhìn nam tử chậm rãi nói rằng, thực lực của ngươi quá yếu. Nam tử nghe xong đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, lần thứ nhất, hắn bi trẻ tuổi bên trong người đẩy lùi, lần thứ nhất hắn bi trẻ tuổi bên trong người cười nhạo. Trong cơ thể hắn tràn đầy tức giận. Nắm đấm thật chặt nắm lại đứng lên chậm rãi nói rằng, tiểu tử ngươi muốn chết. Ha ha, để ta chết người có rất nhiều, thế nhưng đáng tiếc chính là bọn hắn đều giết không được ta. Có trái lại bi ta giết. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, xem nam tử ánh mắt trở nên càng thêm trêu tức lên. Lúc này ông lão chậm rãi đi tới nam tử bên người, nhẹ nhàng ở bên thai của hắn nói rồi hai câu. Nam tử nghe xong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lắc đầu nói rằng, không thể, đây tuyệt đối không thể. Ông lão thầm thở dài. Hắn cũng có chút không thể tin được, trẻ tuổi như vậy liền đạt đến tôn cấp, hơn nữa Lương Hạo Thiên động thủ là hắn thấy rất rõ ràng. Cũng là vào lúc này, nam tử khẽ quát một tiếng, thân thể lần thứ hai xông lên trên, năng lượng kinh khủng toàn bộ từ trong cơ thể bạo phát ra. Bốn phía bình dân, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, toàn bộ hướng về mặt sau lui về sau đi ra ngoài, thế nhưng bọn họ cũng không có lùi về sau rất xa, ánh mắt lo lắng toàn bộ rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Bại hoại, đem hắn đánh ngã, gọi hắn ngông cuồng như vậy. Thượng quan Uyển Nhi không nhịn được ở một bên hưng phấn nói. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, ánh mắt sau đó rơi vào sông lên nam tử trên người, thầm thở dài, thân thể cũng di chuyển, trên người nổi lên nhàn nhạt sóng năng lượng, thế nhưng kinh khủng tinh thần lực nhưng toàn bộ ném ra, hoàn toàn khóa chặt ở nam tử trên người. Tinh thần giả. Bên kia ông lão sắc mặt trong nháy mắt một bên, tại thời điểm này thân thể của hắn cũng di chuyển, Phong Trạch tuyệt đối không phải Lương Hạo Thiên đối thủ, nếu như đối phương thật sự hạ sát thủ, Phong Trạch cũng tuyệt đối không sống nổi. Ở ông lão xông lên thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy, khẽ nhíu mày lại, hiểu rõ Lương Hạo Thiên tâm ý, mấy cái nữ hài mau mau mang theo bình dân hướng về mặt sau lui về sau đi ra ngoài, kinh khủng như thế cao thủ buộc phát ra thực lực, đối với bốn phía lan đến năng lượng ảnh hưởng tuyệt đối to lớn. Những kia bình dân đứng xa xa nhìn bọn họ, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Tiết Mộng Nhi thật chặt cắn môi, trong con ngươi xinh đẹp cũng tất cả đều là lo lắng. Mà lên quan huyện Nhi ở một bên hưng phấn nói, bại hoại cố lên, đem bọn họ hai cái đánh bại. Cho tới Lanh Thu Nguyệt cũng không có lùi về sau đi ra ngoài, mà là đứng ba người chiến đấu cách đó không xa, thế nhưng hết thể lan đến năng lượng đến trước người của nàng thời điểm, đều quỷ dị biến mất rồi. Chạm. Cũng là vào lúc này, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, ba người thân thể trong nháy mắt tách ra, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Ông lão thực lực rất mạnh, cộng thêm một hoàng cấp đỉnh cao nam tử thời điểm, hắn bị đặt ở hạ phong. Mà lúc này nam tử kia trong mắt vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, đối phương dĩ nhiên ở tại bọn hắn hai người thế tiến công dưới, còn an nhiên lui về sau đi ra ngoài, điều này đại biểu cái gì, đại diện cho ông lão nói, là thật. Hắn nhất trí cho rằng thiên phú của hắn ở phong gia tới nói xem như là tốt nhất, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cùng trước mắt người nam tử nhưng chênh lệch rất nhiều, bởi vì hắn vốn là dự định đột phá tôn cấp xuất hiện ở Bắc Giam, thế nhưng làm hắn ảo nào chính là, bất luận hắn làm sao tu luyện đều không thể vượt qua bước đi kia. Bất đắc dĩ trong lúc đó mới sớm xuất quan. Thế nhưng người trước mắt nhưng đạt đến bước đi này. Đối phương tuyệt đối có dĩ nhiên thiên phú, trong nháy mắt trong mắt hắn lộ ra sắc cơ, hắn tuyệt đối không cho phép so với mình còn ưu tú trẻ tuổi người xuất hiện, tuyệt không. Lương Hạo Thiên cũng giống như cũng nhìn thấu nam tử ý nghĩ, lạnh nhạt nói, muốn giết ta. Có tin hay không? Coi như hai người các ngươi đồng thời tiến công, ta liều mạng trọng thương, cũng có thể đem ngươi giết chết. Lương Hạo Thiên thanh âm của tràn đầy lạnh lẽo. Nam tử hơi sững sờ, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, hắn lần thứ nhất thu được uy hiếp, thế nhưng cái này uy hiếp hắn cảm giác là chân thật như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là nội tâm của hắn dĩ nhiên xuất hiện một chút sợ hãi. Thần sắc trong mắt cũng bắt đầu trở nên lấp lóe không yên lên. Ông lão thầm thở dài, hắn cũng không cho rằng Lương Hạo Thiên khẩu khí có cỡ nào ngâm cuồng, bởi vì hắn ở quá trình chiến đấu bên trong, Lương Hạo Thiên thực lực thuộc về nội liễm, nếu quả như thật buộc phát ra. Thật là cường hãn bao nhiêu hắn cũng không dám tưởng tượng, bởi vì hắn thực lực cũng là tôn cấp sơ kỳ thực lực. Hắn cũng vẫn cho rằng Phong Trạch bất luận ở thiên phú còn có thực lực, ở trẻ tuổi bên trong tuyệt đối tính được là ưu tú nhất tồn tại, nhưng là cùng trước mắt nam tử so với, trên lệnh xác thực không phải lớn một cách bình thường. Hơn nữa ở quan sát tỉ mỉ Lương Hạo Thiên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác Lương Hạo Thiên có chút quen thuộc, sau đó trong mắt đồng tử, con người hơi co rút lại, liếc mắt nhìn cái kia pho tượng. Hai người tướng mạo không phải vô cùng tưởng tượng sao? Người là Phong Thiên Tể. Ông lão không khỏi nói ra, trong mắt có chút không dám tin tưởng nói ra, bởi vì hắn còn có một việc chuyện đã quên nói cho Phong Trạch. Lương Hạo Thiên mặc dù đang lúc rời đi là vương cấp đỉnh cao, thế nhưng hắn thời gian tu luyện là hạn chế ở ngăn ngắn trong vòng 2 tháng. Lần thứ 2 trước Lương Hạo Thiên là một phế vật. Một không thể tu luyện phế vật. Phong Thiên Tể. Ông lão lại nói lúc đi ra, nam tử kia cũng hơi sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn không xa pho tượng. Đồng tử, con ngươi cũng hơi hơi co rụt lại, bị ông lão vừa nói như thế, hắn mới phát hiện hai người là như thế tưởng tượng. Lại liên tưởng đến bốn phía xem Lương Hạo Thiên cung kính ánh mắt thời điểm, hắn trong nháy mắt xác định ra. Hắn chính là Phong Thiên Tề sao? Phong Trạch thần sắc trong mắt gợn sóng nhanh chóng lên. Nếu như hắn nhớ tới không sai, ông lão lúc trước nói với hắn, Phong Thiên Tề rời đi Thương Long Đế Quốc thời điểm, có vẻ như là vương cấp đỉnh cao. Vậy bây giờ làm sao đã biến thành tôn cấp? Ở liên tưởng đến nơi này thời điểm, hắn lần thứ hai cho rằng hay là bọn họ nhận lầm, hay là hai người chỉ là dài đến tưởng tượng mà thôi. Chương 755, muốn cho ta đem các ngươi đưa đi sao? Lương Hạo Thiên cũng không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên biết mình tên, trong mắt nhất thời lộ ra một tia giật mình, sau đó chậm rãi nói rằng, các ngươi là ai? Nghe được Lương Hạo Thiên hỏi ngược lại câu nói này, ông lão đã xác định Lương Hạo Thiên chính là Phong Thiên Đủ, chỉ là Phong Trạch còn thoáng có chút không tin mà thôi. Ông lão lúc này cũng không có phí lời, xoay tay phải lại, một khối kim bài xuất hiện tại trong tay vung cho Lương Hạo Thiên, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, theo tinh thần chậm rãi gợn sóng, kim bài tốc độ trong nháy mắt chậm lại, ở đến lớn Lương Hạo Thiên trước người thời điểm, tốc độ càng trở nên phi thường chậm chạp, cuối cùng đình chỉ. Cầm lấy cái kia kim bài, Lương Hạo Thiên lật xem một lượt, phát hiện ở ngay chính giữa vị trí viết một phong chữ. Tiểu chữ vô cùng dễ thấy. Các ngươi là Phong gia người? Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu nhíu. Hừ, biết là được. Phong Trạch lúc này mở miệng, nếu thực lực không có đối với mới cao, vậy thì nắm gia tộc thực lực áp chế đối phương rồi. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười chậm rãi nói rằng, không biết hai vị đến nhờ tư thành có gì lúc. Phong Trạch cười ha ha một tiếng nói rằng, lẽ nào ngươi không biết gia tộc của các ngươi là Phong gia ngoại tộc người sao? Vậy thì như thế nào? Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng căng thẳng, hắn có một loại dự cảm không tốt. Phong Trạch nhìn chau mày Lương Hạo Thiên, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng chậm rãi nói rằng, Thác Tư Thành Phong gia người muốn. Từ hôm nay trở đi toàn bộ Thác Tư Thành để cho ta quản thúc. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi lăng thần dưới, nhìn vẻ mặt cười gần Phong Trạch, Lương Hạo Thiên cũng cười nhạo đi ra, liếc mắt nhìn lệnh bài trong tay, trong cơ thể năng lượng chậm rãi gợn sóng, theo rác một tiếng, kim bài trong nháy mắt nát, tại thời điểm này càng là biến thành bột phấn, chậm rãi nói rằng, thật không tiện, Phong gia, ta cũng không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Ngươi dám hủy diệt lệnh bài. Hai người sắc mặt đồng thời hơi đổi một chút, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ là to gan như vậy. Ha ha, lệnh bài này quá khó coi rồi. Nát liền nát, làm sao? Các ngươi muốn tiếp tục đánh. Lương Hạo Thiên mắt lạnh nhìn hai người. Ông lão lúc này trên mặt cũng lộ ra tức giận, đối phương quá lớn mật, thế nhưng thực lực của hắn cùng Lương Hạo Thiên tương đương. Nếu như Lương Hạo Thiên đích thực bùng nổ ra hết thể thực lực nói, không chừng có thể đem hắn áp chế xuống, dù sao đối phương là tinh thần giả.